không thể không nói Thiên Dương Thảo đích thật là chữa thương thiết yếu dược liệu, chỉ là hai gốc tiêu thần cũng đã cảm thấy thương thế bên trong cơ thể khôi phục một chút, trong lòng có điểm kinh hỉ. Dựa theo loại tốc độ này có Thiên Dương Thảo tương trợ, tin tưởng nhiều nhất không ra 3 ngày hắn liền có thể khôi phục cái 7-8 phần. Hai người ngồi trên mặt đất đơn giản trò chuyện một hồi, phát hiện thời điểm không còn sớm, liền đứng dậy hái vài cọng Thiên Dương Thảo rời đi hướng phía làng trở về. Thế nhưng là khi hai người mới vừa tiến vào thôn trang, lập tức sắc mặt đột biến, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc lao thẳng tới mà tới. Ra ra, gào lên đau xót một tiếng, ngay sau đó Hái Nhi kem chút ngất đi. Tiêu Thần kịp thời lâu trụ Hái Nhi, nhìn cách đó không xa từng cỗ thi thể, trong lòng cũng là thở dài không thôi, càng là có thật sâu tự trách, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng đây hết thảy đều là hắn hại làng tất cả mọi người, nếu không phải hắn vương gia cũng không sẽ trực tiếp tàn sát toàn bộ thôn trang. Chạy như bay đến lao trên đầu người, ghé vào trên thi thể khóc giống lên, còn không có cùng Tiêu Thần có chỗ an ủi một cái nghiêng người trốn tránh, mà lúc này đây một đạo mũi tên sượt qua người cơ hồ dán sát thịt ra, nếu không phải kịp thời trốn tránh vẹn vẹn là một tiễn này là đủ muốn hắn tính mệnh. Tiểu tử ngươi hôm nay phải chết. Bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người đem Tiêu Thần cùng Hái Nhi bao bọc vây quanh. Nhật Nguyệt Hộ Pháp cưới Lương Câu xuất hiện, hai người hai mắt băng lánh, trên mặt không có chút nào che giấu có vô tận phẫn nộ. Là các ngươi tàn sát toàn bộ thôn trang. Ha ha ha, hèn mọn làng lại dám thu lưu Thiên Diễm Thành nô lệ, nếu như không cho chút giáo huấn như thế nào Dương Oai ta Thiên Diễm Thành. Tốt một cái Dương Oai Thiên Diễm Thành, nết miệng lên một tia hung ác, một cái bước xa trực tiếp liền xông ra ngoài. Người chưa tới lửa giận tới trước, luân hồi thương xuất hiện tại trong hai tay, bắt phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn nhanh chuẩn hung ác, lấy mặt thành điểm hung hăng đâm về Nhật Nguyệt hai người. Không biết tự lượng sức mình, bốn phía mọi người căn bản không có đều động, bởi vì Nhật Nguyệt Hộ Pháp muốn đích thân báo thù, song trưởng vỗ Lương Câu hai người thân thể cũng đằng không mà lên, một trái một phải hướng phía thiếu niên mà đến, trong nháy mắt ba người đã lớn đánh nhau. Đấu giả cùng đấu khách bản thân bên trên chênh lệch song phương, vừa lên đến Tiêu Thần liền ở vào hạ phong, bất quá phẫn nộ chuyển hóa thành động lực, Tiêu Thần tay cầm luân hồi thương một phát súng tiếp lấy một phát súng phá thiên sử bắn nhanh chuẩn hung ác, xem như phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hai người cũng không có lập tức thống hạ sát thủ, thật giống như đang chơi mèo vờn chuột, dù sao mục tiêu đã bị khóa định, tin tưởng người này chắp cánh khó thoát, vì cho hai cái đệ đệ báo cửu tuyết hận Nhật Nguyệt hai người chuẩn bị tươi sống đùa chơi chết người này. Về phần Hái Nhi sớm đã hôn mê tại lao trên đầu người, dù sao ra ra đối với Hái Nhi đến nói chính là thân nhân duy nhất. Đối với trong lòng hai người suy nghĩ, Tiêu Thần lại làm sao không biết, làm sao cảnh giới chênh lệch quá lớn, hơn nữa là lấy một địch hai căn bản không có khả năng đánh giết hai người, nhưng vô tận lửa giận khiến cho Tiêu Thần căn bản bất chấp những thứ khác, một phát súng tiếp lấy một phát súng không ngừng công kích tới hai người. Thương thế bên trong cơ thể ngay tại từng bước khuyết tán, Tiêu Thần cảm giác được thể lực của mình bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi, muốn là dựa theo cái này loại tình huống một mực xuống hậu quả khó mà lường được, chẳng lẽ mình hôm nay thật muốn chết nơi này. Như đầm rồng hang hổ Thiên Diễm Thành hắn đều cưỡng ép xông ra, chẳng lẽ một cái nho nhỏ vây quanh liền có thể lấy đi của mình tính mệnh. Tiêu Thần cũng không có phát hiện sinh tử đối chiến, thương thế khuyết tán tình huống dưới trong cơ thể của hắn xuất hiện một điểm dị biến, bởi vì chỗ tại trạng thái chiến đấu bên trong chỗ tiêu hao đấu lực là kinh khủng mà tiêu hao, liền phải bổ sung thiên địa linh khí liên tục không ngừng tiến nhập thể nội hóa thành đấu lực, trừ tiêu hao đấu lực bên ngoài còn lại tất cả đấu lực toàn bộ tràn vào đan điền. Chính tại đại chiến, Tiêu Thần căn bản không để ý tới những này mà liên tục không ngừng đấu lực tiến vào đan điền, bắt đầu lấy chu thiên xoay tròn đấu lực hóa thành từng mảnh tầng mây hội tụ ở đan điền. Tinh thần quyết bốn đại cảnh giới thứ nhất nuốt mây. Từ khi Tiêu Thần tu luyện tinh thần quyết đến nay, tu luyện qua vô số lần, từ đầu đến cuối không cách nào thành công đem đấu lực dẫn vào đan điền, càng thêm đừng bảo là đấu lực hóa mây hình thành xoay tròn trạng thái. Cơ duyên xảo hợp tại Tiêu Thần trước sau đại chiến thương thế từng đống, trong lúc vô tình đem đấu lực dẫn vào đan điền, đồng thời lấy đấu lực hóa mây mở ra nuốt mây cảnh giới gian nan nhất bước đầu tiên. Đấu lực tại đan điền hóa mây, ngay sau đó đan điền bắt đầu thôn phệ đấu lực hóa mây, mà tinh thần quyết nuốt mây cảnh giới chính là muốn đem đấu lực tại đan điền hóa mây, từ đó bị đan điền thôn phệ hóa thành sao trời lực lượng một lần nữa chạy khắp toàn thân. Dưới cơ duyên xảo hợp, Tiêu Thần thành công tu luyện đến tinh thần quyết thứ nhất nuốt mây cảnh giới, thể nội tựa hồ có vô cùng vô tận đấu lực vận chuyển mà Tiêu Thần căn bản không để ý tới đây hết thể, giờ khắc này hắn cảm thấy thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, lúc nào cũng có thể đổ xuống mà cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn cùng suy yếu không ngừng khuyên bảo mình nhất định phải kiên trì. Tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi sảng khoái như vậy chết đi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi để ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết đại ca ta thích. Siêu luân hồi thương hung hăng đâm ra gián nguyệt hộ pháp ra mặt mà qua, bị hù nguyệt hộ pháp kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đại ca ta muốn giết người này. Nhật hộ pháp cũng không nói lời nào, biểu thị ngầm thừa nhận dựa theo gia chủ mệnh lệnh bọn hắn nhất định phải mang sống trở về, nhưng giết đệ mối thù không đội trời chung, hai người bản thân liền đã quyết định lần này mặc kệ chuyện gì phát sinh đều phải giải quyết người này, dù là đến lúc đó gia chủ trách cứ xuống tới cũng sẽ không tiếc. Tựa hồ có chút chơi chán, Nhật Nguyệt hai người bắt đầu phát lực một chiêu tiếp lấy một chiêu, chiêu chiêu ngoan độc ép Tiêu Thần không có chút nào năng lực hoàn thủ, bất quá tinh thần quyết nuốt mây cảnh giới đã cơ bản hoàn thành thôn vệ đấu lực hóa vân lưu lượt toàn thân lấy đại chu thiên xoay tròn dòng dã 18 cái chu thiên oanh một tiếng thể nội thật giống như sôi trào. Tiêu Thần sửng sốt, Nhật Nguyệt hộ pháp cũng đồng dạng sửng sốt. Tiêu Thần sửng sốt là bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể mình đấu lực khủng bố lên cao, khám phá bản tâm trực tiếp bằng vào đấu lực đả thông huyệt bách hội thoát thai tẩy nguyên đấu khí có thể ly thể phá không đả thương địch thủ, nói cách khác giờ khắc này hắn chính thức từ đấu giả tấn thăng trở thành đấu khách. Mặc dù chỉ là sơ cấp đấu khách nhưng cũng viễn viễn bất là đỉnh phong đấu giả có thể so bì, tại thời khắc này Tiêu Thần cảm giác trong cơ thể mình có sức mạnh vô cùng vô tận, thực lực tăng lên trọn vẹn gấp đôi có dư, mà Nhật Nguyệt hộ ở nguyên nhân cũng đồng dạng là cảm ứng được đối phương cảnh giới tăng lên, đấu khách cùng bọn hắn cùng các loại cảnh giới chiến đấu bên trong đột phá cảnh giới, hơn nữa còn là bản thân bị trọng thương bị hai người mình từng bước ép sát lúc nào cũng có thể vứt bỏ tính mệnh, chính là bởi vì như thế hai người mới có điểm không thể tin được trước mắt chuyện xảy ra là sự thật, người khác tân tân khổ khổ tu luyện thậm chí mấy năm cũng không từng đột phá, đối phương ngược lại tốt trực tiếp trong chiến đấu đột phá, chuyện này là sao? Căn bản không dám có chần chờ chút nào thu hồi đùa bỡn chi tâm, không biết vì cái gì Nhật Nguyệt trong lòng hai người có một loại rất dự cảm không tốt, dù sao đối phương chỉ là đấu giả thực lực liền có thể ngạnh kháng hai người bọn họ liên thủ, bây giờ cảnh giới đột phá đấu khách thực lực sẽ đạt tới loại tình trạng nào ai cũng không biết. Tốt nhất biện pháp hữu hiệu nhất chỉ có một cái, đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết người này, tuyệt đối không thể nuôi hổ gây họa, nghĩ tới đây Nhật Nguyệt hộ pháp hai người toàn lực xuất thủ, bất quá giờ khắc này Tiêu Thần đã xưa đâu bằng nay, cảnh giới tăng lên thực lực tăng vọt. Đây chính là tinh thần quyết nuốt mây cảnh giới uy lực. Đối với tinh thần quyết Tiêu Thần rốt cuộc để ý giải nguyên lai nuốt mây cảnh giới chính là đem đấu lực chuyển hóa thành làm một loại lực lượng mới, mà loại lực lượng này tên là sao trời chi lực, áp đảo đấu lực phía trên, nói cách khác ngang cấp cao thủ đối chiến sao trời chi lực hoàn toàn có thể áp chế đấu lực. Theo gió mà động giờ khắc này Tiêu Thần tay cầm luân hồi thương sử xuất bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn sao trời chi lực rót vào hai tay bên trong, hướng phía hai người xuất ra người chưa tới thương mang tới trước, cảnh giới tăng lên thực lực tăng vọt khiến cho luân hồi thương ngưng luyện ra thuộc về mình thương mang. Chương 20, một năm ước hẹn. Thương mang. Nhìn thấy thiếu niên thế mà sử xuất thương mang, Nhật Nguyệt hộ pháp sắc mặt đều biến, bởi vì thương mang đại biểu cho cái gì trong lòng hai người rất biết rõ. Kiếm mang, đao mang, thương mang cũng không phải là nói cảnh giới cao thực lực mạnh liền có thể ngưng luyện ra, đến muốn ngưng luyện ra thương mang cơ duyên và khí thế chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân, mà giờ khắc này Tiêu Thần tay cầm luân hồi thương đấu lực chuyển hóa thành sao trời chi lực, lại từ sao trời chi lực ngưng tụ làm thương mang, hướng phía hai người hung hăng SHED. Nhanh chuẩn hung ác phá thiên sử bắn ba yếu tố. Tốc độ quả thực quá nhanh, nhanh đến giống như di chiếu sáng SHE, ngay tại Tiêu Thần mũi thương đến hai người không đủ 3 cm thời điểm một luồng kình phong xẹt qua, ngay sau đó Vương Lân đã xuất hiện tại trước mặt hai người, kinh khủng nhất chính là Vương Lân chỉ là dùng hai ngón tay liền kẹp lấy luân hồi thương nhọn. Không thể không nói thiên phú của ngươi không sai, ngắn ngủi mấy ngày thời gian lại có thể thành tựu đấu khách. Căn bản không nhìn Vương Lân trên mặt tán thưởng, Tiêu Thần thể nội tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ đến trên hai tay, mạnh giống một tiếng tê luân hồi thương đã bị rút ra. Vương Lân cũng không có thừa cơ truy sát, hai mắt có chút lánh mạc thản nhiên nói, giết Dạ Thiên cùng Vương Bắc đốt cháy ta Vương gia đấu kỹ các, ta còn thực sự bội phục ngươi dũng khí tiểu tử, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ đấu thú nâu có gì đảm lượng đối phó Thiên Diễm Thành. Báo thù lạnh lùng phun ra hai chữ, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không nói cho Vương Lân lần này đại náo Thiên Diễm Thành là sư phụ giao cho hắn nhiệm vụ. Báo thù. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, dù sao Dạ Thiên thiết kế hại chết Tiêu Thần sự tình toàn bộ Thiên Diễm Thành trừ đấu thú trường số ít mấy người biết bên ngoài căn bản không ngoại nhân biết, cho dù là Vương gia cũng giống như thế. Nguyên lai là vì báo thù, còn không có cùng nói hết lời Vương Lân sắc mặt quỷ dị cười một tiếng, thân hình theo gió mà động, còn không có thấy rõ ràng Vương Lân thân ảnh đã đứng tại Tiêu Thần trước mặt gần trong gang tấc, căn bản không cho Tiêu Thần bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội, quỷ dị một trường đã nhẹ nhàng đập vào Tiêu Thần trên ngực. Vương Lân một trường này nhìn như rất nhẹ nhưng lực đạo lại là bá khí 10 phần, Tiêu Thần theo một trường giống như diều đứt dây hung hăng hướng phía sau quẳng đi, bịch đứng thanh ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thật là khủng khiếp lực đạo, chật vật từ dưới đất bò dậy Tiêu Thần trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì từ vừa mới một trường hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Vương gia người gia chủ này căn bản không phải cái gì đấu khách, chẳng lẽ là đấu sư hoặc là đấu vương. Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng, mặc dù cảnh giới của mình đã đột phá tới đấu khách thực lực đại trướng nhưng cũng không thể nào là một vị đấu sư hoặc là đấu vương địch thủ, xem ra chính mình lần này giữ nhiều lành ít, không nhận thua, dù là biết rất rõ ràng không là đối phương địch thủ, Tiêu Thần y nguyên sẽ không dễ dàng từ bỏ, bởi vì không đến cuối cùng một khắc kết quả như thế nào ai cũng không biết. Tiểu tử cảm giác thế nào? Nhìn vẻ mặt quỷ dị cười lạnh Vương Lân, Tiêu Thần cũng là chứng đau không ngớt, quyền trái nắm chặt phải tay nắm chặt luân hồi thương đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, sắc mặt lại là rất lạnh nhạt nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Ha ha ha, đã cảm giác cũng không tệ lắm vậy ngươi liền thử lại lần nữa. Hai mắt lạnh lẽo Vương Lân thân ảnh lần nữa động không đi qua nhanh trở về càng nhanh, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, ngươi là người phương nào? Đối với trước mặt bỗng nhiên xuất hiện nam tử áo đen, tất cả mọi người đều có chút kiêng kỵ, bởi vì có thể một trưởng bức lui ra chủ người căn bản không cần nhiều hỏi liền đã nói rõ nam tử áo đen thực lực. Sư phụ, khoát khoát tay ngăn cản Tiêu Thần nói tiếp, Tinh Phong mặt không biểu tình thật giống như cương thi, thanh âm lãnh đạm hồi đáp, ta là ai khỏi phải ngươi quản nhiều, Tiêu Thần là đệ tử của ta, hôm nay sự tình dừng ở đây. Hôm nay sự tình dừng ở đây. Vô cùng đơn giản tám chữ liền đã chú định kết quả như thế nào, thế nhưng là Vương Lân lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ, trong lòng không cam lòng thúc đẩy hắn, coi như thực lực đối phương cường đại cũng tuyệt đối không thể đến đây dừng tay, nếu không ngày sau Vương ra như thế nào tại Thiên Diễm Thành đặt chân. Lao đi khỏe miệng máu tươi Vương Lân bỗng nhiên khẽ cười nói, tiền bối người này quang minh chính đại đại náo Thiên Diễm Thành càng là đốt cháy ta Vương ra đấu kỹ, các việc này đã truyền khắp toàn bộ Thiên Diễm Thành, nếu là này người vô pháp cho ta một cái công đạo, ta như thế nào mặt đối cái khác người. Vương Lân không phải người ngu, tâm lý nắm chắc, nếu là trước mặt nam tử áo đen nghĩ giết bọn hắn căn bản không cần nói nhiều nói nhảm, xem ra nam tử áo đen cũng có kiêng kỵ, chính là bởi vì như thế Vương Lân mới như thế có lực lượng, mà lúc này đây một bên Nhật Nguyệt hai vị hộ pháp cũng đem sớm đã ngất đi Hái Nhi bắt tới. Buông xuống Hái Nhi ra ra đã chết, nếu như Hái Nhi lại bởi vì chính mình mà hy sinh tính mệnh, hắn đời này cũng sẽ không cảm thấy an tâm, bất quá còn không có Tiêu Thần động đã bị Tinh Phong ngăn lại, lắc đầu Tinh Phong ý nguyên lạnh lùng nói ra, ngươi gọi Vương Lân. Đúng thế. Không sai, tam lưu trong gia tộc ngươi tính là rất không tệ, đã ngươi muốn một cái thuyết pháp ta hiện tại liền cho ngươi một cái thuyết pháp, nữ hài tử này tạm thời giao cho ngươi, bất quá nữ hài tử nếu là thiếu một sợi tóc ta sẽ diệt đi toàn bộ Vương gia. Hủy diệt toàn bộ Vương gia, đối với nam tử áo đen lời nói Vương Lân căn bản không có mảy may không tin, bởi vì dựa theo vừa mới nam tử áo đen xuất thủ chỗ biểu hiện ra thực lực, nam tử áo đen có đủ thực lực có thể diệt đi Vương gia, dù sao tại Đại Liên Châu vô số trong gia tộc Vương gia nhiều nhất mới có thể được tính là tam lưu gia tộc. Vương Lân không có trả lời mà Tinh Phong thì là tiếp tục nói, một năm về sau đệ tử của ta sẽ một lần nữa bước vào Thiên Diễm Thành, đến lúc đó các ngươi song phương ân oán ta sẽ không lại nhúng tay, mặc kệ là hắn từ trong tay ngươi cứu ra tiểu nha đầu hay là ngươi giết hắn ta đều chẳng qua hỏi, bất quá tiền để lại là trong vòng một năm tiểu nha đầu muốn bình an vô sự. Một năm làm hạn định, một năm ước hẹn. Tinh Phong ý tứ kỳ thật rất đơn giản, đó chính là lấy một năm trong vòng hạn, một năm về sau Tiêu Thần cùng Vương gia quyết nhất tử chiến mà hắn lại không nhúng tay vào. Đối với nam tử áo đen nói tới biện pháp, Vương Lân căn bản không có mảy may cân nhắc, trực tiếp đáp ứng nói, ta hôm nay liền cho tiền bối mặt mũi, việc này cứ như vậy định. Vương Lân nhưng không phải người ngu, dựa theo thực lực của hắn căn bản không thể nào là nam tử áo đen đối thủ, nếu là nam tử áo đen khăng khăng giữ gìn tên nô lệ này, bọn hắn không có chút nào biện pháp, thậm chí sẽ vứt bỏ tính mệnh. Sư phụ. Đi sư phụ biết nên làm cái gì? Nhìn xem quay người mang theo Hái Nhi Vương ra mọi người, Tiêu Thần song quyền nắm thật chặt, hai mắt bạo đỏ, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều có chút run rẩy, bất quá trước mặt có sư phụ hắn lại không thể động. Sư phụ vì cái gì để bọn hắn mang đi Hái đây? Không có quay đầu Tinh Phong thản nhiên nói, thần nhi nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành rất tốt, bất quá ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, làm một sát thủ hợp cách đầu tiên muốn làm đến chặt đứt nhi nữ tình trường mà ngươi muốn cứu tiểu nha đầu, vậy liền trong vòng một năm sau đó hảo hảo huấn luyện tranh thủ tăng thực lực lên. Thời gian một năm nhìn như thời gian rất lâu, bất quá đối với đấu giả đến nói lại là chớp mắt mà qua sự tình, bởi vì tại đấu giả thế giới bên trong có một câu nói như vậy, tu luyện không tuế nguyệt nhất là tăng thực lực lên, quỷ biết khi nào mới có thể đột phá, lần này cần không phải không ngừng áp lực trùng điệp, hắn cũng không có thể đột phá nuốt mây cảnh giới từ đó tăng lên đấu khách. Thần nhi ngươi có phải hay không đang trách sư phụ? Không dám. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Tinh Phong trong lòng rất rõ ràng lần này hắn làm như thế thần nhi trong lòng nhất định rất không thoải mái, bất quá hắn lại nhất định phải làm như thế, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể triệt triệt để kích phát ra Tiêu Thần thể nội tiềm lực, bởi vì một số thời khắc một người đang không ngừng áp lực dưới sẽ bị vô hạn mở phát ra tới, làm như vậy đối với Tiêu Thần đến nói chính là làm một chuyện tốt. Đây hết thể Tinh Phong tựa hồ cũng đã tính xong nói, trước hai cái giai đoạn huấn luyện đã toàn bộ kết thúc, tiếp xuống thời gian một năm ngươi muốn tiến hành giai đoạn thứ ba huấn luyện. Giờ khác này Tiêu Thần cũng không có bởi vì muốn tiến hành giai đoạn thứ 3 huấn luyện mà buồn rầu, mà là có chút không kịp chờ đợi hỏi, sư phụ không biết giai đoạn thứ 3 huấn luyện là cái gì? Đối với sư phụ mỗi lần huấn luyện mình giai đoạn Tiêu Thần đều thấm sâu trong người, bởi vì mỗi một giai đoạn huấn luyện nhìn như rất nguy hiểm rất khó khăn, bất quá đều rất hữu hiệu, bởi vì mỗi một giai đoạn sau khi kết thúc huấn luyện thực lực của hắn còn có hết thể đều có nhảy vọt tăng lên. Sinh tử cửu trọng thiên. Sau khi nói xong, Tinh Phong bước chân đi ra ngoài mà Tiêu Thần ngẩn người, tựa hồ còn không có làm rõ ràng sư phụ trong miệng nói tới sinh tử cửu trọng thiên rốt cuộc là ý gì. Bất quá sư phụ không có nhiều lời, Tiêu Thần cũng không có hỏi nhiều, đi theo sư phụ cùng rời đi thôn trang. Mà trước lúc rời đi, Tiêu Thần hoa dòng dã 4 canh giờ đem toàn thôn thi thể toàn bộ mai táng, bất kể như thế nào toàn thôn trên dưới đều là bởi vì một mình hắn mới gặp phải tàn sát. Trong lòng có thật sâu tự trách, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần phẫn hận trong lòng mới càng thêm mãnh liệt. Nhìn lên trước mặt trên sườn núi rất nhiều bài vị, Tiêu Thần thật sâu thi lễ một cái, nhẹ giọng nghiêm túc nói: "Là ta làm liên lụy các ngươi, ta thề với trời mặc kệ giao ra cái gì đại giới, ta đều sẽ diệt đi vương gia thay các ngươi báo cửu tuyết hận. Thần nhi hẳn là đi. Sư phụ ta có thể hay không hỏi ngươi một ít chuyện?" "Có thể." "Vương Lân là thực lực gì?" Trước đó cùng Vương Lân giao chiến qua, đối với Vương Lân thực lực Tiêu Thần có rất sâu kiêng kỵ, bởi vì cho tới giờ khắc này hắn cũng không biết vương gia vị gia chủ này đến cùng là đấu khách hay là đấu vương, bởi vì đấu khách cùng đấu vương căn bản là hai cái khác biệt cấp bậc. Đỉnh phong đấu sư chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới đấu vương. Đỉnh phong đấu sư cái này cùng đấu vương đã không sai biệt nhiều, nghe tới Vương Lân thế mà là một vị đỉnh phong đấu sư, Tiêu Thần cũng là ngưng trọng không thôi, bởi vì nghĩ muốn đối phó đỉnh phong đấu sư thực lực của hắn ít nhất cũng phải đạt tới cao cấp đấu sư, kém nhất cũng muốn là trung cấp đấu sư. Chương 21, gặp lại. Đỉnh phong đấu sư. Muốn tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong từ đấu khách đột phá tới đấu sư cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng, lần này hắn có thể thuận lợi từ đấu giả đột phá đấu khách cũng là vận khí bố trí rất lớn, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tinh thần quyết nếu không độ khó rất lớn. Độ khó lại lớn cũng nhất định phải làm, không nói trước mình cùng vương gia ân oán vẹn vẹn là vì Hái Nhi cũng nhất định phải tại một năm về sau đột phá đấu sư từ vương gia trong tay cứu ra Hái Nhi. Về phần Hái Nhi an nguy, Tiêu Thần cũng không phải rất lo lắng, bởi vì có sư phụ uy hiếp, tướng tín vương nhà cũng không dám làm khó Hái. Thời gian một năm nhất định phải từ đấu khách đột phá đấu sư. Song quyền nắm thật chặt, Tiêu Thần đột nhiên xoay người nhìn lên trước mặt sư phụ, sắc mặt kiên định nói: "Sư phụ, chúng ta đi thôi." Gật gật đầu, cứ như vậy Tinh Phong mang theo Tiêu Thần rời đi thôn trang. Bất quá lần này hai người cũng không có trở về Thiên Lang Các mà là hướng phía Hắc Ám Xâm Lâm mà đi. Dựa theo Tinh Phong nói tới giai đoạn thứ 3 huấn luyện rất đơn giản, chính là tại Hắc Ám Xâm Lâm đợi đủ nửa năm, đồng thời xâm nhập Hắc Ám Xâm Lâm chỗ sâu nhất. Về phần nửa năm sau như thế nào huấn luyện, Tinh Phong lại là chưa hề nói. Hắc Ám Xâm Lâm bên ngoài: "Thần nhi, lần này ta sẽ không theo ngươi, hết thể nguy hiểm đều muốn chính ngươi đến gánh chịu, mà huấn luyện của ngươi nhiệm vụ chính là tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm chỗ sâu nhất, tìm tới nơi này thuận lợi mang về một viên trứng rồng." Hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, đối với sư phụ lần này bố trí nhiệm vụ Tiêu Thần cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì tại đấu vũ đại lục cự long nhất tộc chính là thế gian nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, muốn từ cự long trong tay cướp đoạt một viên trứng rồng nói nghe thì dễ. Bất quá giờ khắc này Tiêu Thần lại không có chút nào lùi bước, gật gật đầu sắc mặt kiên định không thể nghi ngờ nói: "Sư phụ yên tâm, nửa năm sau ta nhất định sẽ thành công mang về một viên trứng rồng ta đi." Sau khi nói xong, Tiêu Thần quay người nhanh chóng chui vào Hắc Ám Xâm Lâm, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà đứng tại chỗ Tinh Phong lần này cũng không cùng đi lên, thở dài bất đắc dĩ một tiếng lẩm bẩm: "Thần nhi, hy vọng ngươi không nên trách sư phụ ta, cũng là vì tốt cho ngươi, không như vậy tiềm lực của ngươi làm sao có thể bị nhất đại khai phát ra." Nguyên lai nhiệm vụ lần này thậm chí bao gồm kết quả đều là Tinh Phong một tay chủ hoạch, mà Tinh Phong làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì kích phát đệ tử của mình đem thể nội tiềm lực toàn bộ mở phát ra. Tới Tinh Phong một mực tin tưởng vững chắc một cái quan điểm, đó chính là tuyệt đối áp lực dưới tiềm năng của người mới có thể bị nhất đại khai phát ra. Lần này Tinh Phong xem ra là quyết tâm để Tiêu Thần một mình đối mặt giai đoạn thứ 3 nội dung huấn luyện căn bản không có theo. Sau một giây sau, Tiêu Thần đã tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm, tính đến lần thứ nhất đây đã là lần thứ 2 tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Đối với Hắc Ám Xâm Lâm, Tiêu Thần cũng là ngưng trọng không thôi, dù sao nơi này là Đại Liên Châu khổng lồ nhất linh thú sơn mạch, ai cũng không biết Hắc Ám Xâm Lâm bên trong có cường đại cỡ nào linh thú, bởi vì cái gọi là cẩn thận là hơn, treo lên 12 phần tinh thần từng bước một hướng phía Hắc Ám Xâm Lâm nội bộ đi đến. Liền khi tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm không đến nửa canh giờ, Tiêu Thần sắc mặt biến đổi, thân thể vội vàng phía bên phải trốn tránh, quyền trái hung hăng đập ra ngoài, bất quá lại nện một cái không. Giống. Một tiếng hổ khiếu vang vọng đất trời. Một đầu 3 mét thuần màu đen cự hổ xuất hiện tại Tiêu Thần trước mặt, tứ chi khôi ngô hữu lực, trên trán viết một cái to lớn hoàng hạt xe chữ vương, kỳ lạ nhất là thuần màu đen láo hổ phía sau có từng cây nô lên đến gai nhọn giống như lợi kiếm, nhìn qua vô cùng sắc bén. Hổ răng kiếm đối tại bình thường linh thú Tiêu Thần cơ hồ đều biết, bởi vì tại một năm rưỡi này huấn luyện bên trong trừ không ngừng huấn luyện bên ngoài, sư phụ còn muốn mỗi ngày giải thích cho hắn liên quan tới linh thú dược liệu binh khí hết thảy. Hổ răng kiếm cấp 2 linh thú trời sinh lực lớn vô cùng thuộc về công kích tính phi thường hung hãn linh thú, nhất là hổ răng kiếm phía sau 108 cây răng kiếm, mỗi một cây đều giống như sắc bén lợi kiếm. Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng mình mới vừa tiến vào hắc ám xâm lâm trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ liền gặp một đầu hổ răng kiếm. Muốn lúc trước Tiêu Thần nghĩ muốn đối phó một đầu cấp 2 hổ răng kiếm có thể nói là cựu tử nhất sinh, bất quá tình huống hiện tại có chút khác biệt, cảnh giới đã thành công đột phá đấu khách, Tiêu Thần lòng tin cũng cường đại rất nhiều. Luân hồi thương song quyền nắm thật chặt, luân hồi thương bắt phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn nhanh chóng mà ra chủ động xuất kích. Tiêu Thần tay cầm luân hồi thương, chân phải đột nhiên đạp toàn bộ thân thể đi theo kình phong trực tiếp vọt ra ngoài, người chưa tới thương mang tới trước. Giống. Lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hổ răng kiếm mở ra huyết buồn đại khẩu hung hăng hướng phía Tiêu Thần cắn tới, bất quá tại phương diện tốc độ hổ răng kiếm rõ ràng không bằng Tiêu Thần, một giây sau luân hồi thương đã hung hăng đâm vào hổ răng kiếm phần lưng. Bất quá để Tiêu Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là hổ răng kiếm căn bản không nhìn mình, nói cách khác mình bằng vào luân hồi thương sử xuất phá thiên sử bắn thế mà không có phá vỡ hổ răng kiếm phòng ngự, nghe tới bành bành bành kim loại va chạm thanh âm, hổ răng kiếm quay người chính là một móng vuốt lực đạo chi mãnh giống như vạn mã buôn đằng. Một phát súng chưa thể có hiệu quả, Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan, túi đầu vừa trốn bỏ ngựa chân vô ảnh cước đã nhanh chóng đá ra mà hai chân không ngừng đá vào hổ răng kiếm trên thân giống như đá vào trên miếng sắt, trừ hai chân cảm thấy trận trận đau đớn, hổ răng kiếm thật giống như người không việc gì. Thật mạnh lực phòng ngự, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ dựa theo hổ răng kiếm phòng ngự cùng tiến công mình sớm muộn phải ăn thiệt thòi, đến cùng có biện pháp nào có thể phá vỡ hổ răng kiếm phòng ngự đâu. Thất phẩm đấu kỹ phân thân trồng ảnh, thân ảnh nháy mắt hóa thành ba đạo, một bên du tẩu vừa nghĩ các loại biện pháp chính là không cùng hổ răng kiếm đối kháng chính diện, như vậy trải qua treo đến hổ răng kiếm gầm thét liên tục phẫn nộ ngập trời. Mau nhìn bên kia có động tĩnh, ngay lúc này cách đó không xa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân dồn dập, chỉ chốc lát thời gian mấy chục người đã xuất hiện tại một người một thú chỗ không xa. Nhìn thấy chính tại đại chiến một người một thú, Nam Cung Phục sắc mặt nháy mắt biến trầm xuống, khẽ cắn môi song quyền phẫn nộ nắm chặt, đối một bên to con thanh niên nhỏ giọng nói: Lăng ca, người này liền là lúc trước cướp đi thi thể người, đồng thời sẽ gia tộc bọn ta đấu kỹ. Ồ, to con thanh niên xem ra có 25-26 cho người ta một loại có vẻ bệnh cảm giác rất lớn, miệng có chút kinh ngạc, bởi vì Nam Cung Phục nói tới sự tình Nam Cung gia tộc rất nhiều người đều biết, dù sao tam phẩm đấu kỹ Long Toàn Phong là Nam Cung gia tộc bí mật bất truyền lại xuất hiện tại một ngoại nhân trên thân, việc này nhất định phải tra rõ ràng. Lăng ca, ngươi không nên tin Nam Cung Phục, hắn chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lúc trước nếu không phải người này hai chúng ta đã sớm chết, cái kia còn có thể sống đến bây giờ. Nghe qua một bên thiếu nữ mở miệng, Nam Cung Lăng vừa cười vừa nói, quả nhi tiểu phục là cái gì người ta đương nhiên minh bạch, ta làm sao có thể tin tưởng hắn nói tới, bất quá người này từ đầu đến cuối sẽ ta Nam Cung ra đấu kỹ Long Toàn Phong, bất kể như thế nào ta đều có nghĩa vụ dẫn hắn về đi tiếp thu điều tra. Nam Cung Quả Nhi tựa hồ còn muốn giải thích cái gì, bất quá lời đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nén trở về, bởi vì nàng biết việc này đích xác có chút can hệ trọng đại, nếu là không đem người này mang về từ đầu đến cuối có chút không quá phù hợp. Nam Cung Phục chính muốn nói gì lại bị Nam Cung Lăng hung hăng chừng trở về, bị hù Nam Cung Phục ngậm miệng không nói, mà Nam Cung Lăng lại nói, người này thực lực coi như không tệ, hai người các ngươi đi lên cũng giúp đỡ chút. Ân. Nam Cung Phục cùng Nam Cung Quả Nhi đều không có có chần chờ chút nào, song song bước nhanh mà đi gia nhập vào chiến đấu bên trong, bởi vì lần này Nam Cung gia tộc phái bọn hắn tiến vào hắc ám xâm lâm vì chính là để bọn hắn tôi luyện tự thân, mà hổ răng kiếm làm cấp 2 linh thú đúng lúc là hai người tôi luyện đối tượng. Trải qua một năm tu luyện, mặc kệ là Nam Cung Quả Nhi hay là Nam Cung Phục, tu vi đều có nhảy vọt tăng lên, Nam Cung Quả Nhi đã đạt tới được đỉnh phong đấu khách, về phần Nam Cung Phục cũng từ lúc trước đỉnh phong đấu giả tăng lên tới cao cấp đấu khách. Một mực cùng hổ răng kiếm đại chiến, Tiêu Thần sớm đã phát hiện cách đó không xa mấy chục người, nhất là nhìn thấy Nam Cung Phục trong lòng cũng có chút khó chịu, bất quá đối với Quả Nhi người này lại là có chút hảo cảm, lúc trước càng là đưa nàng một đầu tiểu độc giác thú. Hổ răng kiếm làm cấp 2 linh thú thực lực dù là lại như thế nào cường đại cũng ngăn cản không nổi ba vị đấu khách liên thủ công kích, Nam Cung Phục, Nam Cung Quả Nhi cùng Tiêu Thần lấy hình tam giác chi thế sử xuất mãnh liệt nhất chiêu số hung hăng công kích tới hổ răng kiếm, ba người không khoảng cách công kích làm hổ răng kiếm đầu đuôi không thể nhìn nhau, rốt cục bị Nam Cung Phục đánh trúng một trường. Ngửa mặt lên trời gào thét hổ khiếu dung thiên địa mang theo sau cùng không cam lòng, hổ răng kiếm cuối cùng vẫn là bị ba người đánh chết, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, cho tới giờ khắc này Tiêu Thần mới xem như thật dài thở dài một hơi. Tiểu tử chúng ta biệt lai vô dạng. Nhìn vẻ mặt cười thiếu niên, Tiêu Thần liền có cỗ thật sâu khó chịu, thậm chí mặc kệ mà là hướng về phía thiếu nữ nói, lần trước quên nói cho ngươi tên của ta, ta gọi Tiêu Thần, Nam Cung tiểu thư chúng ta biệt lai vô dạng. Nhìn thấy thiếu niên thế mà không nhìn mình, Nam Cung Phục lại làm sao có thể nhận được, đang chuẩn bị hành hung lúc bị đi tới Nam Cung Lăng kéo lại hung hăng trừng mắt liếc, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Tiêu huynh, ta gọi Nam Cung Lăng, không biết Tiêu huynh là cái kia một cái gia tộc đệ tử. Họ Tiêu. Đối với Tiêu cái này, họ Nam Cung Lăng cơ hồ ngay lập tức liền nghĩ đến nào đó một cái gia tộc, bất quá ngẫm lại cảm giác có chút rất không có khả năng, lúc này mới từ câu hỏi này. Không cảm đảm nếu như Nam Cung huynh không chê có thể trực tiếp gọi ta Tiêu Thần. Đối với Nam Cung gia tộc, Tiêu Thần cũng không muốn đắc tội, bất kể nói thế nào Nam Cung gia tộc thủy chung là Thiên Lang các phía sau màn khống chế người một trong, dù là không vì mình vì sư phụ không phải vạn bất đắc dĩ tình huống hắn cũng không nguyện ý đắc tội Nam Cung gia tộc. Tốt Tiêu Thần nếu như ngươi cũng không chê có thể gọi ta một tiếng Lăng đại ca. Lăng đại ca. Đối với Nam Cung Lăng thái độ mặc kệ là Nam Cung Phục hay là Nam Cung Quả Nhi tựa hồ cũng hơi kinh ngạc không biết vì sao chuyển biến nhanh như vậy. Chương 22, thời khắc khẩn cấp. Nam Cung Lăng như thế đừng bảo là Nam Cung Phục cùng Nam Cung Quả Nhi, liền xem như Tiêu Thần bản nhân tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Tiêu Thần đã cảm ứng được trước mặt Nam Cung Lăng thực lực rất cường đại, tối thiểu nhất không phải đấu khách cấp bậc, như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một vị đấu sư. Lăng đại ca, ta đến từ Thiên Diễm Thành đấu thú trưởng. Thiên Diễm Thành đấu thú trưởng. Tựa hồ chưa kịp phản ứng bởi vì tại Đại Liên Châu Thiên Diễm Thành chỉ có thể tính được một tòa tam lưu thành thị, càng thêm đừng bảo là một cái nho nhỏ đấu thú trưởng, chỉ là nháy mắt ba người liền đã minh bạch thân phận của đối phương, nhất là Nam Cung Phục cùng Nam Cung Quả Nhi có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra một vẻ kinh ngạc, dù sao tại đấu vũ đại lục nô lệ là nhất không nhân quyền một loại người. Khúc ho hai tiếng, Nam Cung Phục cười lạnh lốp khinh bị nói, nguyên lai là một cái nho nhỏ đấu thú nô, ta còn tưởng là đại nhân vật gì hử. Ngậm miệng một mặt khó chịu, Nam Cung Lăng hung hăng mắng. Nam Cung Phục không sợ Tiêu Thần cũng rất là sợ hai, Nam Cung Lăng miệng là nhắm lại, bất quá hai mắt chỗ toát ra oán hận cùng phẫn nộ lại là không có chút nào che giấu. Nam Cung Lăng tựa hồ có chút ấy náy nói, thân phận đại biểu không là cái gì, người không nên trách hắn. Đối Tiêu Thần, ta có một việc nghĩ muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Lăng đại ca xin hỏi. Lúc trước Tiểu Phục cùng Quả Nhi may mắn được ngươi cứu thật sự là cảm tạ không thôi, chỉ bất quá Tiểu Phục nói cho ta nói lúc trước tận mắt nhìn thấy ngươi sử xuất ta Nam Cung gia tam phẩm đấu kỹ Long Toàn Phong, không biết là có hay không có việc này. Đấu vũ đại lục đấu kỹ là một loại rất xa xỉ đồ vật, người bình thường căn bản không có khả năng có được, mà đấu kỹ đối với đại gia tộc đến nói càng là quan trọng nhất, căn bản không cho phép tùy tiện tiết ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì Nam Cung Phục hồi bẩm Nam Cung gia tộc nói là nhìn thấy có người ngoài sẽ đấu kỹ Long Toàn Phong mà Nam Cung gia tộc khẩn trương như vậy nguyên nhân. Đã sớm đoán được Nam Cung Lăng sẽ hỏi việc này, Tiêu Thần chỉ nói là hai chữ Tinh Phong, còn lại một chữ không đề cập tới, mà nghe tới Tinh Phong hai chữ Nam Cung Lăng khỏe miệng giật một cái, thần sắc cũng có chút biến hóa, gật gật đầu tựa hồ đối với đáp án này rất là hài lòng, vừa cười vừa nói, thì ra là thế, xem ra chúng ta hay là người một nhà. Người một nhà. Hai người đối thoại trực tiếp làm Nam Cung Phục cùng Nam Cung Quả Nhi có chút mơ hồ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nam Cung Phục nhất không hy vọng nhìn thấy loại kết quả này, vội vàng hỏi, Lăng đại ca rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khoát khoát tay, Nam Cung Lăng nói, không cần hỏi nhiều, các ngươi tất cả mọi người chỉ cần ghi nhớ Tiêu Thần là người một nhà, ngày sau bất kể là ai đều không cho tìm hắn gây phiền phức, nếu không đừng trách ta vô tình. Tiểu Phục nghe rõ ràng sao? Không biết chuyện gì xảy ra, bất quá bây giờ không có thể đối phó người này, Nam Cung Phục rõ ràng có chút không thể nào tiếp thu được, bất quá từ tiểu nhìn quen như quỷ kế, Nam Cung Phục ngạnh sinh sinh nhẫn xuống dưới, chỉ là nhẹ hừ một tiếng không còn có nói chuyện. Biết Lăng đại ca sau lưng hai mươi mấy người chăm miệng một lời nói, lần này tiến vào hắc ám xâm lâm Nam Cung Lăng rõ ràng là người dẫn đầu, một bộ lao đại bộ dáng. Tiêu Thần, không biết ngươi tiến vào hắc ám xâm lâm không biết có chuyện gì. Nghe tới Tinh Phong hai chữ, Nam Cung Lăng thái độ càng thêm tốt, thật giống như thân đại ca đối đại thân huynh đệ, nhìn một bên Nam Cung Phục càng là chứng đau không ngớt, hận không thể lập tức đi lên xé xác Tiêu Thần. Không dối gạt, Lăng đại ca, ta lần này tiến vào hắc ám xâm lâm chủ yếu là lịch luyện làm chủ. Thì ra là thế, Tiêu Thần, không bằng dạng này, người cùng chúng ta cùng một chỗ lịch luyện, như vậy trải qua chúng ta tương hô ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, như thế nào? Cùng một chỗ. Đối với lần này tiến vào hắc ám xâm lâm, Tiêu Thần cũng không có đem mục đích thật sự nói cho mọi người, lịch luyện không giả nhưng lại không phải duy một mục đích, trừ muốn thông qua lịch luyện tăng thực lực lên bên ngoài, còn muốn xâm nhập hắc ám xâm lâm đoạt được cự long trứng rồng, việc này nếu là nói ra cũng đầy đủ kinh thế hai tục. Còn không có cùng Tiêu Thần cự tuyệt, Nam Cung Quả Nhi dẫn đầu nói, Lăng đại ca nói rất đúng, Tiêu đại ca, không bằng người theo chúng ta cùng một chỗ lịch luyện, trên đường cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi là không biết hắc ám xâm lâm quá mức nguy hiểm, một mình ngươi thế đơn lực bạc, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm cũng không tốt ứng đối. Tiêu đại ca, ta cho ngươi biết, Lăng đại ca nhưng là cao cấp đấu sư, có hắn tại chúng ta sẽ an toàn rất nhiều. Bất đắc dĩ lắc đầu, Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Quả Nhi đều nói như thế, nếu là hắn cự tuyệt chẳng phải là không cho đối phương mặt mũi. Cuối cùng không có cách nào, Tiêu Thần chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng nói, đã như vậy vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt, vậy chúng ta liền cùng lên đường. Sau đó Tiêu Thần cùng Nam Cung Lăng bọn người cùng một chỗ lịch luyện mà tùy tiện nhìn thoáng qua Nam Cung Phục, Tiêu Thần liền đã biết chỉ cần Nam Cung Phục một ngày tồn tại, phiền phức của mình sẽ không ngừng. Vẹn vẹn là Nam Cung Phục hai mắt toát ra oán hận liền đã cho thấy người này đối với mình oán hận đến cùng sâu bao nhiêu. Tiêu Thần rất là buồn bực, không biết người này vì sao đối với mình như thế có thành kiến. Đi trên đường, Nam Cung Lăng cố ý cùng Tiêu Thần đi tại cuối cùng, nhìn thấy phía trước hai mươi mấy người đều không có chú ý, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: Tiêu Thần, ta muốn hỏi hỏi ngươi cùng Tinh Phong huấn luyện viên là quan hệ như thế nào? Làm Nam Cung gia tộc trực hệ đệ tử, đối với 10 gia tộc lớn nhất liên thủ khai sáng thế lực ngầm Thiên Lang các, Nam Cung Lăng hay là có hiểu biết, huống chi còn là sát thủ trụ sở huấn luyện tổng huấn luyện viên Tinh Phong cũng đúng là như thế. Khi Nam Cung Lăng nghe tới Tinh Phong hai chữ thời điểm mới nói cho những người khác Tiêu Thần là người một nhà. Không dối gạt, Lăng đại ca, Tinh Phong chính là gia sư, lần này tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm lịch luyện chính là lão nhân gia ông ta an bài. Ồ. Tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá Nam Cung Lăng nhưng không có một vẻ hoài nghi, bởi vì là tam phẩm đấu kỹ Long Toàn Phong cây vốn không phải người bình thường có thể tu luyện tới, chỉ bất quá Tinh Phong là từ ân sư phụ Nam Cung Lăng hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc. Ngươi thật đúng là có phúc lớn có thể bái nhập Tinh Tiền Bối môn hạ, Tiêu Thần ghi nhớ ta một câu, hảo hảo đi theo Tinh Tiền Bối bên người tu luyện. Gật gật đầu, đối với sư phụ thực lực cùng địa vị Tiêu Thần cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ, dù sao có thể làm được Thiên Lang các tổng huấn luyện viên vị trí này bản thân liền đã nói rõ hết thảy vấn đề. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Nam Cung Lăng nói, giống ngươi như thế ưu tú người khó trách năm nay không có bị tuyển đi, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm Tinh Tiền Bối liền sẽ an bài ngươi tiến vào 10 gia tộc lớn nhất lịch luyện, hy vọng đến lúc đó ngươi lựa chọn Nam Cung gia tộc. Đối với điểm này Tiêu Thần cũng biết, bởi vì dựa theo 10 gia tộc lớn nhất ước định, hàng năm 10 gia tộc lớn nhất đều muốn hướng Thiên Lang các chuyển vận máu mới, mà mỗi một năm cũng muốn từ Thiên Lang các tuyển đi một số người, chỉ bất quá để Tiêu Thần có chút ngoài ý muốn chính là mình còn có quyền lựa chọn. Lang đại ca, ta có quyền lựa chọn sao? Đương nhiên ngươi phải biết, hàng năm 10 gia tộc lớn nhất tiến vào Thiên Lang các tuyển người có đôi khi cùng là một người sẽ bị mấy cái gia tộc nhìn chúng, lúc này liền muốn nhìn ý nguyện của người này, nguyện ý cùng gia tộc nào liền sẽ tiến vào gia tộc nào. Thì ra là thế. Minh Bạch, ta sẽ cân nhắc, kỳ thật Tiêu Thần trong lòng đã có quyết định, dù sao cũng là đại gia tộc đối với hắn mà nói đều là từng cái hoàn cảnh lạ lẫm, lựa chọn cái kia một cái gia tộc đều giống nhau, bất quá Nam Cung gia tộc có Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Quả Nhi, bao nhiêu cũng coi là có hai cái người quen biết, nói không chừng có việc còn có thể tìm hai người. Ấn ngươi nhiều lo lắng nhiều, về phần tiểu phục ngươi không cần để ý hắn, người còn được chính là lòng đấu kỵ quá nặng, nhất là nhìn thấy Quả Nhi đối ngươi ấn tượng không tệ, càng là khống chế không nổi mình nhiều hơn đảm đương. Lăng đại ca yên tâm, ta sẽ không chấp nhặt với hắn. Cho tới giờ khắc này Tiêu Thần mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì Nam Cung Phục một mực nhìn hắn không thuận mắt, nguyên lai trừ đấu kỵ bên ngoài càng nhiều hay là sợ mình cùng hắn đoạt lao bà, cảm thấy vô cùng buồn khổ, dạng này người thật sự là nhàn nhức cả trứng ở không đi gây sự, mình nói như thế nào cũng là một ngoại nhân, nói hơn hai câu liền ăn dấm ăn thành dạng này. Lăng đại ca mau tới đây, ngay lúc này phía trước truyền đến dồn dập gầm rú mà Nam Cung Lăng cũng không dám có chần chờ chút nào, một cái bước xa xông tới Tiêu Thần theo sát phía sau, khi hai người tới phía trước lúc cũng bị cảnh tượng trước mặt giật nảy mình. Tại mọi người cách đó không xa, một mảnh trên đất trống mấy trăm con dài hơn một mét toàn thân huyết hồng xe bọ ngựa ngay tại ăn từng đầu mãng nhu, tràng diện cực kỳ huyết tinh khủng bố. Máu bọ ngựa cấp 2 linh thú, không nên quấy rầy bọn hắn, chúng ta chậm rãi lui ra ngoài. Nhìn thấy Nam Cung Lăng ngưng trọng như thế, Tiêu Thần cũng biết gặp phải phiền toái sự tình, dù sao mấy trăm con cấp 2 linh thú máu bọ ngựa một khi bọn hắn bị phát hiện kết quả sẽ rất phiền phức, tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí chuyển động bước chân chậm rãi hướng phía sau mà đi. Đi ở trước nhất Nam Cung Phục trong lòng lại là khó chịu tới cực điểm, thân là Nam Cung gia tộc trực hệ đệ tử địa vị thậm chí có chút không bằng một cái nô lệ, ước ao ghen tị hung hăng quất lấy hắn. Tâm lệnh một tiếng, Nam Cung Phục thừa dịp mọi người không có chú ý lúc trong tay hòn đá nhỏ phá không mà đi, vèo một tiếng công bằng đánh trúng tại một con máu bọ ngựa trên thân, ngay sau đó phẫn nộ tiếng giống vang vọng đất trời, bị vô duyên vô cớ công kích bất kể là ai đều sẽ phẫn nộ, huống chi còn là lấy huyết tinh tàn bạo nổi danh máu bọ ngựa. Nghe tới tiếng giống, tất cả máu bọ ngựa toàn bộ ngẩng đầu, một song song huyết hồng xe hai mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa đang chuẩn bị rời đi mọi người, trong đó lớn nhất một con máu bọ ngựa có chừng lấy 1m5 dài, đao sắc bén chân răng rắc ma sát loạn hưởng chi chi kích, không biết cái này máu bọ ngựa nói gì đó, tất cả máu bọ ngựa bắt đầu ngao ngoe y ưu động. Không tốt, chúng ta bị phát hiện, tất cả mọi người nhanh nhanh rời đi, tại 3 dặm bên ngoài bãi tha ma hội hợp. Nam Cung Lăng lo lắng nói, tùy theo nhìn sang một bên thiếu niên ngưng trọng nói: Tiêu Thần, ta xem ngươi là huynh đệ, hiện tại ta có một việc cầu ngươi. Lăng đại ca mời nói, Tiêu Thần cũng biết sự tình khẩn cấp, tay phải lòng bàn tay đã xuất hiện luân hồi thương, tùy thời chuẩn bị xuất thủ nên địch, dù sao mấy trăm con cấp 2 linh thú máu bọ ngựa cũng không phải nói đùa, một khi phát động công kích bọn hắn rất khó ứng đối. Chương 23, đoạt mệnh thần châm. Tiêu Thần, mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều hy vọng ngươi bảo hộ Quả Nhi, xin nhờ. Lăng đại ca, còn không có cùng Nam Cung Quả Nhi nói chuyện, Nam Cung Lăng đã quát, các ngươi đi mau, ta đến Đoạn Hầu. Trong mọi người, Nam Cung Lăng thực lực cường đại nhất, cao cấp đấu sư cũng không phải nói đùa, mà Tiêu Thần cũng không có chần chờ chút nào, bởi vì cái này loại tình huống 10 phần khẩn cấp, sau đó chần chờ ai cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh, mặc kệ Nam Cung Quả Nhi có nguyện ý hay không, trực tiếp kéo tay nhỏ hướng phía trước chạy như điên. Tiêu Thần ý tứ rất đơn giản, đó chính là không muốn cho Nam Cung Lăng chế tạo bất kỳ phiền phức. Nhìn thấy Lăng đại ca Đoạn Hậu, Tiêu Thần lôi kéo Quả Nhi rời đi, Nam Cung Phục phẫn nộ nắm chặt song quyền, hai mắt tràn ngập oán hận, hừ một tiếng đi theo đại bộ đội bắt đầu rút lui. Tiêu đại ca, ngươi thả ta ra, ta không đi, ta muốn đi giúp Lăng đại ca. Căn bản không nghe Nam Cung Quả Nhi gầm rú, Tiêu Thần sử xuất đấu kỹ thân pháp nhanh chóng rời đi, không biết có phải hay không là Nam Cung Quả Nhi thân phận đặc thù, hai mươi mấy người toàn bộ quay chung quanh tại hai người bốn phía bảo hộ lấy hai người an nguy. Hư tiểu nô lệ thua thiệt Lăng đại ca không xử bạc với ngươi, ngươi lại ném Lăng đại ca một mình chạy trốn, ngươi xứng đáng hắn sao? Nam Cung Phục đuổi theo mở miệng chính là phẫn nộ nhục mạ Nam Cung Quả Nhi, muốn nói điều gì lại bị Nam Cung Phục sớm một bước quát. Tiểu nô lệ, ngươi muốn còn là cái nam nhân, ngươi liền bung ra Quả Nhi đi cứu Lăng đại ca. Biết rất rõ ràng Nam Cung Phục không xấu hảo tâm, bất quá Tiêu Thần hay là quyết định đi chợ giúp Nam Cung Lăng, đem Quả Nhi tay nhỏ giao cho người bên cạnh, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, quay người hướng phía phương hướng sau lưng nhanh chóng mà đi. Cho tới giờ khắc này, Nam Cung Phục nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bởi vì hắn mục đích đã đạt tới. Tiêu đại ca cẩn thận. Nam Cung Lăng Đoạn Hậu một phút sau, mấy trăm con máu bọ ngựa đã SHE đi qua, một song song đao sắc bén chân hung hăng thổi mạnh giống như lợi kiếm, tin tưởng bị đao sắc bén chân bổ chúng sinh tử, có thể nghĩ dù là Nam Cung Lăng là cao cấp đấu sư cũng không dám có chút chủ quan, cẩn thận từng ly từng tí ứng đối bốn phương tám hướng mà đến máu bọ ngựa. Bị mấy trăm con máu bọ ngựa vây công, Nam Cung Lăng tay cầm thanh long đại đao, một đao tiếp lấy một đao không ngừng công kích tới bốn phía máu bọ ngựa, mà lúc này đây nơi xa chạy như bay đến một thân ảnh đảo mắt đã gia nhập chiến đấu, nhìn thấy xuất hiện tại mình thiếu niên bên cạnh, Nam Cung Lăng cười cũng không nói thêm gì, bởi vì là tất cả đã đều ở không nói gì bên trong. Trong tay luân hồi thương mang ra từng đạo thương mang hung hăng đâm vào máu bọ ngựa trên thân, không thể không nói máu bọ ngựa phòng ngự hay là rất mạnh, một phát súng căn bản là không có cách phá vỡ máu bọ ngựa phòng ngự, nhất định phải liên tục hai lần mới có thể thành công phá vỡ phòng ngự đánh giết máu bọ ngựa. Cấp 2 linh thú tương đương với đấu khách, huống chi còn là mấy trăm con máu bọ ngựa cùng một chỗ vây công, cho dù là bây giờ Tiêu Thần đã là đấu khách hướng đối cũng có chút phí sức. Bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bán. Nhanh chuẩn hung ác, tốc độ phải nhanh, mục tiêu muốn chuẩn, lực đạo đủ, hung ác phá thiên sử bắn tam đại yếu tố. Tại cái này loại tình huống hạ, Tiêu Thần cũng không có phục chế Nam Cung Lăng đấu kỹ, bởi vì làm như vậy thực tế quá mức tuyên dương, cho tới giờ khắc này trừ sư phụ bên ngoài cũng không người nào biết thiên phú của hắn thần thông phục chế, dù sao phục chế thần thông quá mức nghịch thiên, một khi bị người biết miễn không được sẽ chọc cho đến phiền phức. Là một vị đấu sư, Nam Cung Lăng thực lực rất là cường đại, trong tay thanh long đại đao múa hổ hổ sinh uy, đại đao mang theo kình phong có thể nói là đánh đâu thắng đó, trong lúc nhất thời căn bản không có máu bọ ngựa có thể tới gần hai người bốn phía. Huynh đệ, ngươi đi trước, ta đến Đoạn Hầu. Lăng đại ca muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết, ta sẽ không một mình sống tạm bỡ vứt bỏ ngươi mà đi. Ha ha ha, ta Nam Cung Lăng có thể giao đến ngươi dạng này huynh đệ chết cũng không tiếc. Bằng hữu huynh đệ ở giữa tình nghĩa tại sinh tử bên trong có thể nhất ngưng tụ, giờ khắc này Nam Cung Lăng cùng Tiêu Thần xem như đem đối phương xem như là chân chính huynh đệ, chính là bởi vì như thế hai người kề vai chiến đấu, thanh long đại đao cùng luân hồi thương nhanh chóng mà tránh mang đi từng con máu bọ ngựa thi thể. Cứ như vậy hai người ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu, lợi dụng đúng cơ hội hai người tương đối, nhìn thoáng qua hung hăng vung ra một chưởng, ngay sau đó hai người không có tiếp tục cùng máu bọ ngựa dây dưa, tiếp hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Ngắn ngủi mấy phút, mấy trăm con máu bọ ngựa đã bị đánh giết, đem gần một nửa còn lại máu bọ ngựa há lại sẽ từ bỏ ý đồ, từng con máu bọ ngựa phẫn nộ điên cuồng đuổi theo, cùng dã mùi huyết tinh bốn phía mà tán trô đi qua, thậm chí có thể mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Huynh đệ, vẫn là câu nói kia, ngươi đi bảo hộ Quả Nhi, nàng không xảy ra chuyện gì, một canh giờ sau chúng ta tại bãi tha ma hội hợp. Tiêu Thần tựa hồ còn muốn nói điều gì, Nam Cung Lăng lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một trưởng nhẹ nhàng đem hắn đẩy đi ra, mà Nam Cung Lăng thân ảnh đã vọt ra ngoài, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng không có cách nào, Tiêu Thần chỉ có thể phát dựa theo Nam Cung Lăng đi làm theo, vừa rời đi phương vị đuổi theo, chỉ chốc lát thời gian liền đã thấy mọi người thân ảnh, bất quá để Tiêu Thần cảm thấy vô cùng ngưng trọng là vừa mới còn có hai mươi mấy người, như thế một chút thời gian chỉ còn lại không tới 10 người. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mang theo một tia nghi hoặc, Tiêu Thần tốc độ lần nữa tăng lên, chỉ chốc lát liền đã đuổi theo hỏi, Quả Nhi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người đâu? Nhìn thấy Tiêu Thần trở về, tất cả mọi người ngừng lại, Nam Cung Quả Nhi có chút không biết làm sao nói, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao người càng ngày càng ít, không biết là bị ai giết chết. A, bất minh vật thể giết người. Tiêu thần nhưng không tin trên thế giới này có quỷ, càng thêm không tin tưởng bọn họ đã bị cao thủ hoặc là cường đại linh thú tiếp cận. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn những người này đã sớm chết, cái kia còn có thể sống đến bây giờ. Đi tới một bộ vừa mới ngã xuống trước thi thể nửa ngồi hạ tỉ mỉ kiểm tra. Tiêu thần chỉ là vừa mới kiểm tra có người lại trước gấp Nam Cung Phục rất là vội vàng quát, tiểu nô lệ ngươi không phải đi giúp Lăng đại ca sao? Vì cái gì trở về rồi? Lăng đại ca đâu? Căn bản không nhìn Nam Cung Phục không biết vì sao Tiêu thần luôn luôn cảm giác người này quá mức hiểm. Thấy đối phương không nhìn mình, Nam Cung Phục triệt để giận phẫn nộ quát, ta cho ngươi biết tiểu nô lệ đây là chúng ta Nam Cung gia sự tình, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi tốt nhất có bao xa lăn bao xa. Nam Cung Phục ngươi làm sao rồi? Đừng bảo là Nam Cung Quả Nhi, liền xem như còn lại 8 người giờ khắc này cũng cảm giác Nam Cung Phục có điểm gì là lạ, mà một mực không nhìn Nam Cung Phục Tiêu thần kiểm tra một hồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Nam Cung Phục, hai mắt băng lãnh cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn chòng chọc vào. Ngươi vì cái gì như thế nhìn ta chằm chằm? Có lẽ là trột dạ, Nam Cung Phục ngay cả nói chuyện cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Hừ, ta biết ngươi nhìn ta khó chịu, không sợ nói cho ngươi ta cũng nhìn ngươi rất khó chịu, ta sở dĩ lưu lại cũng không phải là vì ngươi mà là vì Quả Nhi cùng Lăng đại ca, cho nên từ giờ trở đi ngươi cuối cùng câm miệng cho ta, nếu không chọc giận ta ta diệt ngươi. Cực kỳ phách lối giọng điệu, bất quá Nam Cung Phục lại không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn biết đối phương đã dám như thế nói như vậy liền sẽ như thế làm, bây giờ Lăng đại ca lại không tại, muốn là đối phương chân gây bất lợi cho hắn, đến lúc đó lại có ai tới cứu hắn. Nhìn thấy Nam Cung Phục không nói thêm gì nữa, Tiêu thần cũng lười lý người này mà là hướng về phía những người khác nói, ta vừa mới kiểm tra một phen phát hiện những người này là chết tại một chút ám khí phía dưới, các ngươi nhìn xem phải chăng nhận ra những này ám khí. Tại thi thể chán sau một cái cực kỳ thậm chí không nhìn thấy trong lỗ nhỏ, Tiêu thần cẩn thận lấy ra một cây châm không có nhiễm một tia tươi máu. Nhìn thấy Tiêu thần trong tay tiểu châm, tất cả mọi người sắc mặt đột biến, Nam Cung Phục cơ hồ hoảng sợ nói, là Trần gia đoạt mệnh thần châm. Đoạt mệnh thần châm. Nhìn thấy Nam Cung Phục một chút nhận ra mình trong tay tiểu châm lai lịch, Tiêu thần liền đã biết xem ra là Nam Cung gia địch nhân gây nên, đi tới Nam Cung Quả Nhi trước mặt lên tiếng hỏi, Quả Nhi, Trần gia cùng đoạt mệnh thần châm là chuyện gì xảy ra? Chăm chăm trong tay tiểu châm, Nam Cung Quả Nhi sắc mặt cũng là hiện đến vô cùng ngưng trọng nói, Trần gia cùng ta Nam Cung gia tộc một mực không đối bản, có thể nói là đạt tới thủy hỏa bất dung tình trạng, mà đoạt mệnh thần châm chính là Trần gia độc môn binh khí giết người ở vô hình, xem ra lần này đánh lén ám giết người của chúng ta hẳn là Trần gia gây nên. Thì ra là thế, đối với lớn giữa gia tộc tranh đấu, Tiêu thần hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu rõ, dù sao hai đại gia tộc vì lợi ích một số thời khắc thậm chí có thể làm đến sinh tử đối chiến tình trạng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Trần gia là muốn thừa dịp lần này cơ hội diệt đi Nam Cung Quả Nhi người liên can trở. Cẩn thận, ngay tại tất cả mọi người thời điểm, Tiêu thần một trưởng hung hăng đá vào trên người một người, bất quá tốc độ hay là chậm, người này ứng thanh ngã gục hung hăng quẳng xuống đất biến thành một cỗ thi thể, đồng dạng là chán sau bị thần châm xuyên qua, quả nhiên là giết người ở vô hình. Nhìn lấy thi thể trên đất, tất cả mọi người mắt trợn tròn, mà duy nhất ở vào tỉnh táo trạng thái chỉ có Tiêu thần một người, lâu dài sinh hoạt tại bên bờ sinh tử, đối với đây hết thảy Tiêu thần sớm đã nhìn lắm thành quen. Chúng ta đi mau, từ giờ trở đi các ngươi đều phải cẩn thận bốn phía, không muốn bị đánh lén ám toán. Trong vô hình Tiêu thần trở thành thủ lĩnh của mọi người, dù là Nam Cung Phục có 10.000 cái không nguyện ý đi theo, nhưng không có mảy may biện pháp, ai bảo hiện tại an nguy của hắn nhận uy hiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đoạt mệnh thần châm mang đi, tính mệnh sinh tử khó liệu. Mọi người không dám có chút dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí treo lên 12 phần tinh thần bước nhanh mà đi, cái này loại tình huống hạ tất cả mọi người ở vào cao độ tinh kính sợ trạng thái, thời thời khắc khắc cảm ứng đến bốn phía không khí, phàm là có chỗ ba động lập tức trốn tránh. Quả Nhi, ngươi cũng đã biết Lăng đại ca nói tới bãi tha ma ở nơi nào. Bãi tha ma. Dù nhưng đã là lần thứ hai tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm, bất quá đối với Hắc Ám Xâm Lâm bên trong tình huống Tiêu thần vẫn có chút không hiểu rõ lắm, càng thêm không biết Nam Cung Lăng trong miệng bãi tha ma là địa phương nào. Chương 24, không rảnh. Nam Cung Quả Nhi nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, bãi tha ma tại bên ngoài một dặm khắp nơi đều là phần mộ thi thể. Hắc Ám Xâm Lâm còn có chỗ như vậy, Tiêu thần cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiêu đại ca, ngươi có chỗ không biết Hắc Ám Xâm Lâm là một cái rất địa phương nguy hiểm, hàng năm đều có người chết ở chỗ này, mà dưới tình huống bình thường người đã chết sẽ không bị khiêng đi ra ngay tại chỗ mai táng, mà bãi tha ma liền thành tốt nhất chi địa. Thì ra là thế. Đã như vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, mau chóng đuổi tới bãi tha ma, ta cùng Lăng đại ca đã ước định cẩn thận một canh giờ sau tại bãi tha ma hội hợp. Tốt vậy, chúng ta bây giờ liền chạy tới bãi tha ma. Còn lại mấy người đều có chút không kịp chờ đợi, bất kể nói thế nào trong mọi người Nam Cung Lăng thực lực cường đại nhất, có Nam Cung Lăng ở đây sinh mệnh cũng nhiều hơn một phần bảo hộ, mà từ đầu đến cuối Nam Cung Phục không có nói nhiều một câu, bất quá hai mắt lại là tràn ngập ác độc cùng oán hận, song tay nắm thật chặt miệng bên trong không biết lẩm bẩm cái gì. Bãi tha ma Hắc Ám Xâm Lâm một chỗ rất khổng lồ phân mộ cùng thi thể căn cứ. Hắc Ám Xâm Lâm là linh thú đại bản doanh cũng là đại liên châu lớn nhất linh thú sơn mạch, tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong ai cũng không biết sẽ gặp phải gì đẳng cấp linh thú, mà hàng năm chết tại Hắc Ám Xâm Lâm người không có mấy chục vạn cũng tuyệt đối vượt qua vạn, phạm là chết người ở chỗ này đồng bạn cũng sẽ không đem thi thể mang ra rừng rậm, lựa chọn trực tiếp mai táng tại bãi tha ma. Dân già bãi tha ma liền thành nghĩa địa lâu dài bị khí chỗ vờn quanh xâm khủng bố. Chín người vừa bước vào bãi tha ma liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nhất là Nam Cung Quả Nhi giật nảy mình run rẩy một chút thân thể không tự chủ hướng phía Tiêu Thần nhích lại gần, sắc mặt có chút tái nhợt nhỏ giọng nói, Tiêu đại ca, nơi này chính là bãi tha ma. Ta biết. Một bên Tinh Kính sợ Trần Gia đánh lén ám sát còn vừa phải gìn giữ trạng thái tốt nhất từ đó ứng phó hết thể ngoại lai nguy hiểm, như vậy trải qua rất nhiều người đều cảm thấy có chút rất mệt mỏi, cũng mặc kệ bãi tha ma là địa phương nào, đặt mông ngồi dưới đất đại khẩu khí thở hào hẹn. Siêu tiếng xe gió mà đến còn không có đám người làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vừa mới ngồi trên mặt đất một Nam Cung gia đệ tử cứ như vậy ứng thanh ngã xuống đất, hai mắt đột xuất trên mặt còn mang theo một tia nhẹ nhõm tựa hồ đến chết cũng không biết hắn là như thế nào chết. A, bị Trần Gia đoạt mệnh thần châm một mực đánh lén lại thêm bốn phía xâm kinh khủng hoàn cảnh, rốt cuộc có người ngăn cản không nổi gầm thét liên tục hướng phía một bên chạy như điên. Mau trở lại, Tiêu Thần gầm rú, là Đồ Nhiên, bởi vì trừ hắn cùng Nam Cung Phục còn có Nam Cung Quả Nhi bên ngoài những người còn lại đã toàn bộ hướng phía bốn phía chạy như điên, kết quả có thể nghĩ trước sau không đến một phút đồng hồ năm người đã toàn bộ ngã xuống đất biến thành từng cỗ thi thể vĩnh viễn mai táng tại bãi tha ma không cách nào trở lại Nam Cung gia tộc. Đến cùng là Trần gia vị nào nếu có loại liền ra chính diện một trận chiến làm gì lén lén lút lút như cái theo đầu rùa đen đồng dạng. Nam Cung Phục cũng có chút chịu không được, bất quá năng lực chịu đựng từ đầu đến cuối muốn ở những người khác phía trên, sắc mặt ngưng trọng đối không khí bốn phía lớn tiếng nói đến. Hắc hắc, chỉ bằng ngươi. Vừa dứt lời bài tha ma tả biên phương hướng đi ra ba người đều là thành một xe nam tử, bên trái nam tử cao lớn uy mãnh hai mắt như đồng lăng mũi cao miệng rộng, bên phải nam tử thì là lưng còn thấy không rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy cả khuôn mặt bị một đạo thật sâu mặt sẹo nơi bao bọc nhìn qua cực kỳ kinh khủng, mà nhất nam tử ở giữa tướng mạo anh tuấn một mặt yêu diễm tà ác, nhất là hai mắt càng là tản mát ra một loại làm cho không người nào có thể ngăn cản vũ mị. Trần Phong, ngươi đã dám đánh lén chúng ta chẳng lẽ? Căn bản không cho Nam Cung Phục nói hết lời cơ hội được xưng là Trần Phong yêu diễm nam tử nhếch miệng lên một tia cười lạnh âm vũ tính mình nói, Nam Cung Phục, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện, nếu không phải xem ở Nam Cung tiểu thư phân thượng ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Ngươi, Nam Cung Phục bị tức không nhẹ, làm Nam Cung gia trực hệ đệ tử hắn khi nào bị người coi thường như thế, bất quá Nam Cung Phục rõ ràng rất kiêng kỵ trước mắt người này, lời đến khỏe miệng từ đầu đến cuối không có nói ra, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nhìn thấy yêu diễm nam tử, Nam Cung Quả Nhi cũng có chút ngưng trọng nhỏ giọng nói, Tiêu đại ca, Trần Phong Trần gia trực hệ đệ tử thiên phú cực cao, thực lực rất mạnh, cùng Lăng đại ca một cái cấp bậc, cùng Nam Cung Lăng một cái cấp bậc. Cái này chẳng phải là nói trước mặt cái này được xưng là Trần Phong yêu diễm nam tử là một vị cao cấp đấu sư, khó trách lớn lối như thế. Nam Cung tiểu thư, lần này ta chuyên môn mà đến chính là vì mời ngươi đến Trần gia làm khách, ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Cái này không phải mời, căn bản chính là uy hiếp ép buộc, tin tưởng chỉ cần Nam Cung Quả Nhi cự tuyệt Trần Phong liền sẽ lập tức xuất thủ. Đối với điểm này Nam Cung Quả Nhi biết, Nam Cung Phục biết, Tiêu Thần cũng tương tự biết. Nam Cung tiểu thư đích sắc không rảnh cùng có thời gian một định tự mình bái phỏng. Cự tuyệt. Tại cái này loại tình huống hạ bị cự tuyệt, Trần Phong tựa hồ cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhìn xem mở miệng thiếu niên thanh âm cũng không có chút nào dị dạng mà hỏi, ngươi là người phương nào? Cảm ứng được đối phương chỉ là sơ cấp đấu khách, Trần Phong lúc này mới hơi thở dài một hơi, vô vô Quả Nhi tay nhỏ tiếp tục nói, ta là ai không trọng yếu, ta chỉ muốn nói cho ngươi hiện tại chúng ta không rảnh, nếu như ngươi muốn mời người đi Trần gia làm khách có thể mời Nam Cung Phục, bởi vì thời gian của hắn rất sung túc. Có ngươi thì tính là cái gì? Đứng tại Trần Phong bên trái nam tử cao lớn muộn thanh muộn khí giống một tiếng, ngay sau đó cả người thật giống như máy ủi đất đẩy tới, bất quá Tiêu Thần thân ảnh bước đầu tiên động bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn thương mang tập trung ở một điểm hung hăng quán xuyên nam tử thân thể, bịch nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi nam tử, đừng bảo là Trần Phong, liền xem như Nam Cung Phục cùng Nam Cung Quả Nhi đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì hai người đều tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Thần sẽ tại cái này loại tình huống hạ xuất thủ trước. Bát phẩm đấu kỹ, ngươi đến cùng là người phương nào? Nhìn thấy đối phương vừa ra tay chính là bát phẩm đấu kỹ mà lại thực lực còn không kém, Trần Phong cũng không có lập tức động thủ, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ bát phẩm đấu kỹ đại biểu cho cái gì, cho dù là hắn tại Trần gia địa vị đều không có tư cách tu luyện bát phẩm đấu kỹ. Ta đã vừa mới nói qua ta là người phương nào không trọng yếu, trọng yếu chính là chúng ta bây giờ căn bản không rảnh, chẳng lẽ còn cần ta nói lần thứ ba sao? Cùng giờ khắc này Tiêu Thần chỉ có một chữ có thể hình dung, đó chính là cuồng. Đối mặt cao cấp đấu sư đều có thể ung dung không vội, đơn chỉ cần điểm này cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Tiêu Thần càng là như thế, Trần Phong càng là không chắc. Đột nhiên Trần Phong tiếu cười rất quỷ dị, cười rất sâm nói, tiểu tử ngươi khỏi phải cùng ta chơi chiêu này, ba cái nho nhỏ đấu khách náo ra trời cũng chơi không ra trò mới, hôm nay ta ngược lại muốn xem ba người các ngươi như thế nào không rảnh. Thân ảnh theo gió mà động, đấu sư không hổ là đấu sư, trong nháy mắt Trần Phong đã đi tới ba người trước mặt, nhẹ nhàng đánh ra một trường Nam Cung Phục, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có đã bị hung hăng đánh bay ngã xuống đất cuồng thổ máu tươi. Lực lượng thật là bá đạo, Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan, một tay lấy quả nhi dẹp đi, đằng sau tay cầm luân hồi thương bắt phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn đánh trúng một điểm hung hăng đâm ra ngoài, không chỉ có như thế thể nội nuốt mây nhanh chóng xoay tròn liên tục không ngừng, sao trời chi lực nháy mắt bảy kín toàn thân. Cao cấp đấu sư cùng Vương Lân chỉ kém một cái giai vị, lúc trước Tiêu Thần thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, đây chính là đấu khách cùng đấu sư ở giữa lớn nhất chênh lệch. Biết rõ không địch lại, Tiêu Thần cũng không có chút nào lùi bước, bởi vì hắn biết phàm là có chút nhượng bộ kết quả chỉ có một cái, Trần Phong căn bản không nhìn thương mang, cười lạnh một tiếng, hai tay y nguyên nhẹ nhàng đánh ra, nhìn như tốt vô lực nói, nhưng là uy mãnh cương kình, cho dù là tay không đối thương mang cũng thức tha có dư. Lực đạo quá mức uy mãnh, Tiêu Thần trong tay luân hồi thương kem chút vứt bỏ một cái xoay tròn tránh thoát một trường, ngay sau đó sử xuất thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh ba đạo thân ảnh đồng thời sử xuất khác biệt đấu kỹ khai sơn trưởng vô ảnh cước long toàn phong, dù là Trần Phong kiến thức rộng rãi cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đấu kỹ. Ngay tại Trần Phong một sát na, Tiêu Thần lợi dụng đúng cơ hội bản tôn tay cầm luân hồi thương lần nữa hung hăng đâm đi lên, bất quá cuối cùng vẫn là kém một bước bị Trần Phong một cái nghiêng người tránh khỏi, bất quá coi như thế Trần Phong cũng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nháy mắt giận dữ nghĩ hắn đường đường một vị cao cấp đấu sư kém chút chết tại một cái nho nhỏ đấu khách trên tay, việc này nếu là truyền đi hắn như thế nào trên giang hồ đặt chân. Ngũ phẩm đấu kỹ Vạn Lãng Thao Thiên Trần gia độc môn đấu kỹ, trừ phi là trực hệ đệ tử mới có thể tu luyện Vạn Lãng Thao Thiên, một khi sử xuất một trường trưởng giống như sóng lớn ngập trời, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, uy thế rất là khủng bố, bất quá Tiêu Thần lại không có bất kỳ cái gì trốn tránh cùng nhượng bộ, thể nội sao trời chi lực nháy mắt bảy kín toàn thân, thôi động phục chế thần thông trong óc đột nhiên xuất hiện một cỗ ba động, ngay sau đó liên quan tới Trần Phong sử xuất đấu kỹ đã nắm giữ. Ngũ phẩm đấu kỹ Vạn Lãng Thao Thiên một trưởng trùng điệp một trưởng, nói cách khác sau một trưởng uy lực điệp ra đến trước một, trên lòng bàn tay trưởng điệp ra, thử nghĩ một hồi Vạn Lãng Thao Thiên uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bất quá Tiêu Thần đã nắm giữ Vạn Lãng Thao Thiên cũng không có chút nào giấu rốt, sử xuất ngũ phẩm đấu kỹ Vạn Lãng Thao Thiên đồng dạng trưởng điệp ra, giống như kinh đảo hải lãng, nhìn từ đằng xa hai người sử xuất trưởng ảnh tương hố giao thoa giống như biển cả bọc nước. Nhìn thấy đối phương thế mà làm ra bản thân đấu kỹ Vạn Lãng Thao Thiên, nếu như nói Trần Phong không khiếp sợ kia là không thể nào, Trần gia độc môn đấu kỹ làm sao lại xuất hiện tại một ngoại nhân trong tay. Đừng bảo là Trần Phong, liền xem như Nam Cung Phục cùng Nam Cung Quả Nhi cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi, dù sao một đại gia tộc đối với độc môn đấu kỹ rất là coi trọng, lúc bình thường căn bản sẽ không tiết ra ngoài, càng thêm đừng bảo là như loại này Vạn Lãng Thao Thiên đấu kỹ. Bất quá ngay lúc này cách đó không xa SHE đến một thân ảnh đảo mắt mà tới, người chưa tới đấu khí tới trước kịp thời chạy tới Nam Cung Lăng không có chút nào hạ thủ lưu tình, bởi vì thi thể đầy đất đã nói rõ hết thảy. Chương 25, Mùi Nhử. Nam Cung Lăng cùng Trần Phong đều là cao cấp đấu sư, thực lực của hai người không kém bao nhiêu, bất quá Nam Cung Lăng bên người lại có cái Tiêu Thần, lấy một địch hai, ai mạnh ai yếu xem xét liền biết. Về phần lưng còn nam tử vẫn không có động thủ liền đã lọt vào Nam Cung Phục cùng Nam Cung Quả Nhi song trọng công kích, trước sau giao chiến không đến 10 dư hiệp, Trần Phong một phương đã toàn diện lập bại. Trần Phong cũng không phải hạ người lỗ mãng, lợi dụng đúng cơ hội quay người nhanh chóng mà đi, căn bản không quản lưng còn nam tử chết sống, mà kết quả chính là dẫn đến lưng còn bị Nam Cung Phục một trưởng đánh vào trên đỉnh đầu, ngã trên mặt đất biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Hư, thật sự là không nghĩ tới Trần gia như thế gan lớn quang trời hóa gì đánh lén ám giết chúng ta cùng về đến gia tộc, chúng ta nhất định phải lấy lại danh dự. Khoát khoát tay ngăn cản Nam Cung Phục nói tiếp, Nam Cung Lăng có chút ngưng trọng nói, Nam Cung gia cùng Trần gia qua nhiều năm như vậy một mực thủy hỏa bất dung, bất quá cũng không có có như thế gan lớn dám công nhiên khiêu khích ta Nam Cung gia tộc, không biết vì cái gì ta luôn luôn cảm giác việc này có điểm gì là lạ. Lăng đại ca phải chăng có thể nói cho ta một chút liên quan tới Trần gia sự tình? Đối với cái này Trần gia Tiêu Thần cũng cảm thấy rất hứng thú, trừ cái đó ra trong lòng của hắn cũng rất biết rõ trải qua việc này về sau Trần Phong nhất định sẽ xem mình vì tử địch, tin tưởng Trần Phong nhất định sẽ không bỏ qua mình cùng nó, dạng này còn không bằng trước biết người biết ta, dạng này mới có thể sớm dự phòng. Nâng lên Trần gia Nam Cung Lăng mấy người đều là tức giận không thôi, nghĩ nói, Trần gia là Đại Liên Châu cường đại nhất gia tộc một trong, thực lực tổng hợp thậm chí tại Nam Cung gia tộc phía trên, mà năm đó vì một kiện bảo vật Trần gia cùng Nam Cung gia tộc biến thành sinh tử kình địch, một mực minh tranh ám đấu. Bất quá mặc kệ lúc nào, Trần gia cũng sẽ không như hôm nay như thế quang minh chính đại xuất thủ đối trả cho chúng ta, hơn nữa còn là trực tiếp giết người. Thực lực tổng hợp tại Nam Cung gia tộc phía trên, đơn chỉ cần điểm này liền đủ để chứng minh Trần gia thực lực như thế nào cường đại. Lần này đắc tội Trần gia xem như treo chọc đại phiền toái. Bất quá Tiêu Thần nhưng không có để ở trong lòng, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Huynh đệ, lần này ngay cả làm liên lụy ngươi thật sự là không có ý tứ. Lăng đại ca, ngươi vì sao cùng một cái tiểu nô lệ khách khí như thế ta? Ba còn không có cùng Nam Cung Phục nói hết lời, Nam Cung Lăng một bạt thai trực tiếp phiến tại Nam Cung Phục trên mặt, thanh âm cực kỳ băng lãnh nói: ngươi câm miệng cho ta, nếu là còn dám nói nhiều một câu nói nhảm ta lập tức đánh chết ngươi. Nam Cung Lăng rõ ràng thật sự nổi giận, nhìn thấy cái này loại tình huống Nam Cung Phục ngay cả một cái dám cũng không dám thả, bởi vì bọn hắn hai người tại Nam Cung gia địa vị chênh lệch to lớn, coi như bị Nam Cung Phục giết tin tưởng cũng không có người nói đỡ cho hắn. Chính là bởi vì như thế, Nam Cung Phục trong lòng cho dù có 10.000 cái khó chịu cùng oán hận, ngoài miệng cũng không dám nói thêm cái gì. Hai mắt để lộ ra một cỗ thật sâu oán hận, hận không thể đem Tiêu Thần nuốt sống, song quyền nắm thật chặt căn bản không nhìn Nam Cung Phục. Tiêu Thần nói: Lăng đại ca, nếu như việc này coi là thật không có đơn giản như vậy, ta nhìn việc này còn không tính xong, nói không chừng Trần gia còn sẽ có hậu chiêu. Gật gật đầu, Nam Cung Lăng cũng là tán đồng nói: ta cũng nghĩ như vậy, lần này Trần gia công nhiên giết người của chúng ta, rất hiển nhiên hành tung của chúng ta đã tiết lộ, dựa theo cái này loại tình huống Trần gia ứng sẽ không phải từ bỏ ý đồ, xem ra chúng ta phải nhanh một chút nghĩ ra biện pháp đến ứng đối Trần gia. Nhìn thấy Nam Cung Lăng đều ngưng trọng như thế, Nam Cung Quả Nhi cùng Tiêu Thần cũng biết việc này có chút khó giải quyết, trong lúc nhất thời bốn người ai cũng không có nói nhiều mà là toàn bộ túi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, nghĩ đến cùng ứng đối ra sao Trần gia. Bốn người nghĩ biện pháp đồng thời cũng tìm tới một chỗ tương đối sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi, bãi tha ma bốn phía tràn ngập mãnh liệt xâm khí tức, cho dù là bốn người cũng không nhịn được cảm giác có chút lạnh. Lăng đại ca, nơi này tựa hồ có điểm gì là lạ. Ồ, làm sao rồi? Nghe tới Nam Cung Quả Nhi nói bài tha ma có điểm gì là lạ, ba người tựa hồ cũng hơi nghi hoặc một chút không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá ngay lúc này, Nam Cung Lăng cùng Tiêu Thần đồng thời xuất thủ, hai tay tề động tiếp lấy bốn phía SHE đến từng cây mũi tên. Là Trần gia, chúng ta đi mau. Căn bản không cần hỏi nhiều, Nam Cung Lăng đã đoán ra đánh lén mình bốn người chính là Trần gia, không dám có chút lưu lại, bởi vì lần này Trần gia nói rõ đến có chuẩn bị, bốn người quay người hướng phía bãi tha ma chỗ sâu nhanh chóng mà đi. Siêu siêu siêu, bốn người sau lưng không ngừng SHE đến vô số mũi tên, một cây tiếp lấy một cây giống như đầy trời mưa kiếm. Ba người các ngươi đi mau, ta đến đoạn hậu, tình huống giống nhau. Nam Cung Lăng ỷ vào mình đấu sư thực lực, thể nội đấu lực vận chuyển hình thành đấu che đậy đấu sư, không hổ là đấu sư, trả thù mũi tên căn bản là không có cách cận thân, chính là có Nam Cung Lăng, Đoạn Hậu, Tiêu Thần ba người mới thuận lợi rời đi biến mất tại bãi tha ma trên đường chân trời. Nam Cung Lăng, chúng ta chỉ là muốn mời Nam Cung tiểu thư đi Trần gia làm khách, ngươi làm gì liều mạng như vậy? Nghe cách đó không xa truyền đến thanh âm, Nam Cung Lăng thân ảnh theo gió mà động, ngăn cản phía trước không ngừng SHE đến mũi tên thanh âm rất là khi dễ nói: Trần Phong, ngưỡng cho ngươi hay là Trần gia thế hệ tuổi trẻ người nổi bật chỉ biết giấu đầu lộ đuôi, nếu như ngươi còn tính là cái nam nhân liền ra cùng ta chính diện một trận chiến, làm theo đầu rùa đen tính là gì anh hùng hảo hán. Ha ha ha, Nam Cung Lăng, bởi vì cái gọi là kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, khi ta giết ngươi về sau ai còn sẽ đi hỏi quá trình. Được làm vua thua làm giặc, thiên cổ không đổi đạo lý quyết định, bởi vì kết quả chỉ có người thắng viết mà không phải kẻ thất bại. Đối với điểm này, Nam Cung Lăng đồng dạng biết, chẳng qua hiện nay tình huống lại là đối phương ở trong tối mình ở ngoài sáng, nếu là một mực tiếp tục như vậy từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Không có tiếp tục cùng Trần Phong nhiều nói nhảm, Nam Cung Lăng một bên ngăn cản SHE đến vô số mũi tên, một bên chậm rãi lui ra phía sau chờ đúng thời cơ, quay người nhanh chóng mà đi, đấu sư tốc độ tương đương nhanh, nhảy mấy cái liền đã biến mất không thấy gì nữa. Bốn người biến mất, vô số mũi tên cũng nháy mắt đỉnh chỉ, cách đó không xa đi ra mười mấy người mà Trần Phong thình lình ở trong đó. Thiên phú của người nọ không sai, thật sự là khó được Nam Cung gia tộc còn có nhân vật bậc này đứng tại Trần Phong bên người. Người áo đen toàn thân cao thấp bị toàn thân áo đen bao phủ, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, cả người cảm ứng đi lên cho người ta một loại âm u tĩnh mịch cảm giác, thật giống như một tòa băng điêu. Đối với người áo đen, Trần Phong minh lộ ra rất sâu kiêng kỵ, cung cung kính kính nói: Sói đen tiền bối, người này tên là Nam Cung Lăng, Nam Cung gia tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, bây giờ đã là cao cấp đấu sư, cũng là ta Trần gia họa lớn, trong lòng hy vọng sói đen tiền bối hỗ trợ đánh giết người này vì Trần gia giải quyết phiền phức. Trần Phong, ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, lần này ta đáp ứng Trần gia hỗ trợ lại không phải thụ ngươi sai sự, hiểu chưa? Nghe sói đen âm ú tĩnh mịch thanh âm, Trần Phong giật nảy mình run rẩy một chút, thân thể có chút run rẩy nói: Vạn bối không dám. Không dám tốt nhất đáng tiếc một nhân tài thiên lang thật sâu thở dài một tiếng trên mặt mặc dù tràn ngập ái tài chi tình nhưng khỏe miệng lại làm dấy lên một tia quỷ dị cười lạnh ngay sau đó thiên lang cùng Trần Phong mang theo rất nhiều sát thủ đuổi theo bãi tha ma từng đợt tiếng quỷ khóc như ẩn như hiện truyền khắp toàn bộ thiên địa. Dẫm lên thi thể cùng phần mộ bốn người làm ra khí lực cả người phi nước đại cái này cũng không phải bởi vì bốn người sợ hai Trần Phong mà là có chút đắn đo khó định thứ nhất bốn người không biết lần này Trần gia đến cùng phái tới bao nhiêu cao thủ có hay không so Trần Phong càng thêm nhân vật cường đại thứ hai Trần gia từ đầu đến cuối ở ngoài sáng mà bọn hắn lại ám một khi khai chiến cuối cùng thua thiệt hay là bọn hắn. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đi tới bãi tha ma một chỗ phần mộ trước Nam Cung Lăng khoát khoát tay ngăn cản ba người khác tiếp tục chạy vội ngưng trọng nói, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Lăng đại ca chúng ta bây giờ nên làm gì? Huynh đệ ta vẫn là nhờ ngươi mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi đều phải bảo vệ tốt quả nhi an nguy. Lăng đại ca nghe tới Nam Cung Lăng lời này Tiêu Thần Như có lẽ đã đoán được cái gì vội vàng hô bất quá Nam Cung Lăng lại là khoát khoát tay nói, huynh đệ xin nhờ. Quay đầu nhìn sang một bên Nam Cung Phục Nam Cung Lăng kiên định không thể nghi ngờ nói. Tiểu phục ta mặc kệ ngươi bây giờ nghĩ như thế nào nhưng ngươi từ đầu đến cuối đều là Nam Cung gia tộc một viên cho nên ta hiện đang thông chi ngươi hai người chúng ta riêng phần mình lựa chọn một cái phương vị dẫn ra Trần gia người nếu như chúng ta may mắn rời đi ba ngày sau đó tại ngoài 10 dặm rừng cây phong tập hợp để cho mình làm mồi dẫn ra Trần gia cao thủ. Nghe tới Nam Cung Lăng biện pháp Nam Cung Phục trong lòng quả thực muốn chửi mẹ bất quá nhìn xem Nam Cung Lăng một đôi băng lãnh tràn ngập sát khí hai mắt lời đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở về hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Thần cực kỳ không tình nguyện nói, biết ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ nó vì cái gì để ta làm mồi dụ dẫn ra Trần gia cao thủ ta đường đường gia tộc trực hệ đệ tử lại không bằng một cái tiểu nô lệ Nam Cung Lăng ngươi thật rất bất công ngươi chờ đó cho ta nếu có cơ hội ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt Nam Cung Phục trong lòng hung hăng nghĩ đến bất quá trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ bất mãn gì. Đã như vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ huynh đệ quả nhi xin nhờ các ngươi đi trước. Tiêu Thần tựa hồ còn muốn nói điều gì bất quá nhìn thoáng qua bên người thiếu nữ cuối cùng trùng điệp gật gật đầu nói. Lăng đại ca yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt quả nhi chúng ta ba thiên hậu rừng cây phong gặp nhau. Nói xong Tiêu Thần cũng không có tiếp tục lưu lại xuống dưới dù sao tại loại này thời khắc khẩn cấp thời gian liền là sinh mệnh kéo còn chưa kịp mở miệng nói chuyện Nam Cung quả nhi sử xuất đấu kỹ thân pháp hướng phía bãi tha ma góc đông nam phương hướng mà đi mà Nam Cung Phục cùng Nam Cung Lăng nhưng không có động bởi vì hai người đều tại cùng chờ lấy Trần gia cao thủ đến từ đó lấy mình làm mồi nhử dẫn tới Trần gia vì hai người chế tạo thời gian. Nhìn thoáng qua bên người Nam Cung Phục Nam Cung Lăng bỗng nhiên mở miệng nói ra, tiểu phục ta biết ngươi nhìn Tiêu Thần rất là không vừa mắt bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi Tiêu Thần là ngươi không thể trêu vào mọi thứ tốt nhất khiêm tốn một chút. Chương 26, Thất Thải Sơn Động. Khiêm tốn một chút. Nghe Nam Cung Lăng đối với mình cảnh cáo Nam Cung Phục trong lòng oán hận không thôi chỉ bất quá trở ngại Nam Cung Lăng địa vị cùng thực lực giận mà không dám nói gì thôi. Lăng đại ca ta ghi nhớ về sau sẽ không lại tìm Tiêu Thần phiền phức. Đúng lúc này cách đó không xa SHE đến mấy chục đạo thân ảnh nhìn thấy cái này loại tình huống Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Phục nhìn lẫn nhau một cái ngay sau đó hai người hướng phía một trái một phải hai cái phương hướng nhanh chóng mà đi mà truy sát mà đến Hắc Long cùng Trần Phong nhìn thấy hai người hướng phía hai cái phương hướng mà chạy lập tức dừng lại Trần Phong nói, muốn dẫn ra chúng ta hử. Hắc Long đồng dạng gật đầu nói, nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành hai người chúng ta phân biệt đuổi theo một khi đuổi tới lập tức báo tin tiếp viện. Sói đen tiền bối minh bạch. Trần Phong cùng sói đen cùng chia hai đội nhân mã hướng phía hai cái trái phải phương hướng nhanh chóng đuổi theo Tiêu Thần lôi kéo Nam Cung quả nhi tay một đường phi nước đại thậm chí sử xuất ăn n ai kình lần này Lăng đại ca không tiếc lấy mình làm mồi nhử dẫn ra Trần gia cao thủ vì chính là bảo trụ Nam Cung quả nhi mà nhiệm vụ này lại trực tiếp giao cho mình bản thân cái này đã nói rõ Lăng đại ca rất coi trọng hắn. Bằng hữu chi tình quan tâm thành tâm đã Nam Cung Lăng đem Nam Cung Quả Nhi giao cho hắn như vậy mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn đều muốn bảo vệ tốt Nam Cung Quả Nhi tuyệt đối không thể để Nam Cung Quả Nhi xảy ra chuyện. Tiêu Thần cùng Nam Cung Quả Nhi cũng không có trực tiếp tiến về ngoài 10 dặm rừng cây phong mà là hướng phía một phương hướng khác phi nước đại trọn vẹn phi nước đại mấy canh giờ lúc này mới đi vòng hướng phía rừng cây phong mà đi. Tiêu đại ca chúng ta có thể hay không trước nghỉ ngơi một chút ta có chút không chạy nổi. Tốt đừng bảo là Nam Cung Quả Nhi liền xem như Tiêu Thần tựa hồ cũng có chút mệt mỏi mang theo Quả Nhi đi tới một chỗ rất là yên lặng dưới đại thụ ngồi trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Đại khẩu khí hô hấp lấy vừa nghĩ tới Nam Cung Phục cùng Nam Cung Lăng lấy tự thân làm mồi nhử dẫn ra Trần gia cao thủ vì chính là để cho mình an toàn rời đi Nam Cung Quả Nhi rất là lo lắng hỏi, Tiêu đại ca ngươi nói Lăng đại ca cùng Nam Cung Phục sẽ có hay không có sự tình. Đối với Nam Cung Quả Nhi lo lắng trong lòng Tiêu Thần lại làm sao không biết bất quá trên mặt lại là an ủi nói, Quả nhi yên tâm lấy Lăng đại ca cùng Nam Cung Phục thực lực tin tưởng dẫn ra Trần gia cao thủ thức tha có dư đợi đến 3 ngày sau đó bọn hắn một nhất định có thể chạy tới rừng cây phong cùng chúng ta hội hợp cho nên người yên tâm bọn hắn không có việc gì. Vì chuyển di Nam Cung Quả nhi lực chú ý Tiêu Thần cố ý hỏi, Quả nhi trước đó ta đưa cho ngươi đầu kia tiểu độc giác thú nó thế nào rồi? Quả nhiên nâng lên tiểu độc giác thú Nam Cung Quả nhi lực chú ý di chuyển tức thời có chút mừng rỡ nói. Đầu kia tiểu độc giác thú rất là thông linh bất quá phụ thân không cho phép ta cùng tiểu độc giác thú làm bạn không có cách nào phía dưới ta chỉ có thể đem tiểu độc giác thú đưa cho biểu muội tặng ngươi rồi. Nhìn xem có chút ảm nhiên Nam Cung Quả Nhi Tiêu Thần nói, nếu như ngươi thích tiểu độc giác thú ngày sau có cơ hội ngươi có thể từ biểu muội ngươi nơi đó muốn trở về. Cái này làm sao có thể ta đã đem tiểu độc giác thú đưa cho biểu muội như vậy tiểu độc giác thú chính là biểu muội ta không có khả năng muốn trở về. Lần này phiền phức lớn trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không biết nên nói cái gì. Tiêu đại ca ta có thể hay không thỉnh cầu một sự kiện hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Ồ, sự tình gì nói ra nhìn xem Tiêu Thần cũng không có lập tức đáp ứng mặc dù nguyên nhân nào đó hắn cùng Quả Nhi cũng coi là trở thành bằng hữu nhưng vạn nhất Quả Nhi nói ra một chút khó mà làm được sự tình ngược lại thời điểm hắn là nên đáp ứng hay là không nên đáp ứng. Tiêu đại ca từng ấy năm tới nay như vậy không biết vì cái gì phụ thân từ đầu đến cuối đều không cho phép ta tìm kiếm linh thú làm đồng bạn bất quá ta từ nhỏ đã thích nhu thuận linh thú một mực mộng muốn có một đầu thuộc về mình linh thú cho nên hôm nay tới đây hắc ám xâm lâm chính là ta vụng trộm chạy đến đi theo Lăng đại ca phụ thân căn bản không biết. Nguyên lai là vụng trộm chạy đến khó trách như thế dựa theo Lăng đại ca đối Quả Nhi coi trọng như thế Tiêu Thần đã đoán được Nam Cung Quả Nhi tại Nam Cung gia tộc địa vị không có chút nào đơn giản dựa theo dưới tình huống bình thường Nam Cung gia tộc lại như thế nào sẽ để cho Quả Nhi mấy người tiến vào hắc ám xâm lâm bất đắc dĩ cười cười Tiêu Thần cũng không nói lời nào. Lần này ta vụng trộm chạy đến tiến vào hắc ám xâm lâm liền là muốn tìm kiếm được một đầu linh thú trở thành đồng bạn của ta hy vọng Tiêu đại ca có thể trợ giúp ta. Nguyên lai là chuyện này ta đáp ứng ngươi. Thật đối với Nam Cung Quả Nhi yêu cầu chuyện này Tiêu Thần không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng nói dù sao trợ giúp Quả Nhi tìm kiếm được một đầu thuộc về mình linh thú cũng không phải là một việc khó khăn. Quả Nhi vậy ngươi muốn có được mấy cấp linh thú? Bây giờ tu vi của mình đã đột phá đấu khách cũng chính là tương đương với cấp 2 linh thú dựa theo mình thực lực thành công hàng phục một đầu cấp 2 linh thú tin tưởng vấn đề cũng không lớn bất quá muốn là muốn hàng phục cấp 2 cảnh giới trở lên linh thú vậy thì có độ khó dù sao cấp 3 linh thú thế nhưng là tương đương với đấu sư tồn tại cường đại. Cái này không quan trọng ta một mực tin tưởng vững chắc chỉ cần hữu duyên cho dù là cấp 9 linh thú cũng sẽ cùng ta kết bạn nhưng nếu là vô duyên liền xem như cấp 1 linh thú đều chưa hẳn sẽ đồng ý. Biểu thị đồng ý gật gật đầu Tiêu Thần nói, đúng là như thế Quả Nhi không bằng dạng này dù sao 3 ngày sau đó chúng ta mới có thể tại rừng cây phong hội hợp mà trong khoảng thời gian này không bằng ta mang theo ngươi đi tìm linh thú như thế nào. Tốt lắm tạ ơn Tiêu đại ca. Nhìn lấy thiếu nữ trước mặt nhất là trên mặt thiếu nữ toát ra sán lạn tiếu dung Tiêu Thần tựa hồ có chút bị lây nhiễm từng ấy năm tới nay như vậy hắn một mực sống ở sinh tử huấn luyện đấu thú trường tầng dưới chót nhất nhìn thấy toàn bộ đều là trong nhân thế xấu nhất ác đáng xấu hổ mưu tiếu dung khi nào gặp qua như thế thuần chân tiếu dung. Tiêu đại ca ngươi đang nhìn cái gì? Không có Tiêu Thần thật giống như một đứa bé mặt hai bên hồng hồng nhiều năm như vậy duy nhất một lần hiếm thấy đỏ mặt. Phốc phốc nhìn thấy hắn cái này bộ dáng Nam Cung Quả Nhi phốc phốc bật cười từ ngón giữa tay phải mang theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chút thức ăn nước uống vừa cười vừa nói, Tiêu đại ca ta chỗ này hơi khô lương cùng nước chúng ta trước đem liền dùng một chút. Được. Đối Nam Cung Quả Nhi tiểu nha đầu này Tiêu Thần rất là có hảo cảm cầm lấy trên đất bánh nướng cùng nước hai người bắt đầu từ từ ăn uống đại khái một canh giờ sau hai người cảm giác nghỉ ngơi không sai biệt lắm cái này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiêu đại ca chúng ta bây giờ nên đi đâu? Cái này tạm thời còn không biết trước đó ngươi cũng đã nói qua vật này cần nhờ một cái chữ duyên phận đến tin tưởng mặc kệ chúng ta đi tới chỗ nào đều sẽ gặp phải khi nào linh thú. Biết Nam Cung Quả Nhi có nho nhỏ chờ mong dù sao từng ấy năm tới nay như vậy nàng vẫn muốn đạt được thuộc về mình linh thú hiện tại thật vất vả gặp được một lần cơ hội ngàn năm một thở làm sao có thể dễ dàng buông tha. Tựa hồ nghĩ đến cái gì Tiêu Thần bỗng nhiên nói. Quả Nhi đã ngươi phụ thân không cho phép ngươi cùng linh thú kết bạn coi như ngươi lần này đạt được linh thú phụ thân ngươi hay là không đồng ý ngươi nên làm cái gì? Đã Nam Cung Quả Nhi phụ thân không cho phép Quả Nhi cùng bất luận cái gì linh thú kết bạn thậm chí không cho phép Quả Nhi cùng tiểu độc giác thú kết bạn cái này liền đã nói rõ Quả Nhi phụ thân xem ra căn bản sẽ không đồng ý đã như vậy coi như bị Quả Nhi tìm tới thích hợp linh thú như vậy Quả Nhi phụ thân không đồng ý chẳng phải là hay là nói nhảm. Tiêu đại ca yên tâm ta đã nghĩ kỹ lần này cần là hữu duyên có thể tìm tới thích hợp linh thú ta sẽ không để cho phụ thân biết như vậy trải qua phụ thân liền sẽ không phản đối. Nhìn xem cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, Tiêu Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không có nói tiếp cái gì, mang theo Nam Cung Quả Nhi loạn không mục đích đi đến chính. Nếu như Nhi nói tới một cái chữ duyên, muốn là thật là có duyên, tin tưởng Quả Nhi thật sự có thể đạt được thích hợp linh thú. Hắc ám xâm lâm vô biên vô hạn rộng lớn, trong rừng rậm không biết nơi nào sẽ xuất hiện linh thú, càng thêm không biết nơi nào có được cường đại linh thú, cho nên hai người muốn tìm được linh thú cũng không phải là một việc khó khăn, chỉ bất quá kém tại phải chăng có thể tìm tới thích hợp linh thú thôi. Không biết đi được bao lâu, hai người bất chi bất giác đi tới một chỗ phi thường ẩn nấp bên ngoài sơn động. Sơn động bốn phía che kín cây mây giả thiên che di, mà sơn động lại là cực kỳ mộng ảo, tổng cộng có 7 loại nhan xe vờn quanh cả sơn động. 7 loại nhan xe theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím cùng cầu vồng nhan xe. Tiêu đại ca, ngươi mau nhìn thật đẹp cầu vồng sơn động. Cầu vồng sơn động. Đối với Quả Nhi nói tới cầu vồng sơn động, Tiêu Thần cũng đã thấy xa xa nhìn lại bị cây mây vờn quanh sơn động thật giống như một cái hình tròn cầu vồng đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím 7 loại nhan xe nhìn qua cực kỳ mỹ huyễn. Kéo lại Quả Nhi, Tiêu Thần có chút ngưng trọng nói, Quả Nhi không nên khinh cử vọng động, to lớn hắc ám xâm lâm bỗng nhiên xuất hiện một cái như thế mỹ huyễn sơn động, đích xác có điểm gì là lạ, chúng ta hay là cẩn thận là hơn. Trải qua nhiều năm như vậy không ngừng dốc sức làm, Tiêu Thần biết một sự kiện, đó chính là vạn sự cẩn thận là hơn, mà hắc ám xâm lâm làm Đại Liên Châu lớn nhất linh thú rừng rậm, vì sao êm đẹp sẽ xuất hiện một cái như thế mỹ huyễn sơn động, nếu là nơi này không có mờ ám đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu đại ca không đến mức đi, nói không chừng trong sơn động có bảo vật đâu. Có bảo vật. Thiên hạ cái kia có như thế tốt sự tình, Tiêu Thần một mực không tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh, trực giác nói cho hắn trong sơn động nhất định có trạng thái, mà biện pháp giải quyết đó chính là lập tức quay người rời đi. Bất quá còn không có cùng Tiêu Thần nói chuyện, Quả Nhi dẫn đầu nói, Tiêu đại ca không bằng chúng ta vào sơn động nhìn xem, nói không chừng thật sự có bảo vật, vậy chúng ta liền phát. Quả Nhi, ngươi thật xác định muốn đi vào thất thải sơn động? Có được hay không a Tiêu đại ca, ta thật rất nghĩ vào xem, lúc trước ta nghe phụ thân nói qua thiên địa dị bảo sẽ xuất hiện tại một chút tuyệt trong đất, mà nơi này ở vào hắc ám xâm lâm như thế ẩn nấp địa phương, nhìn qua càng là lộng lây, theo ta thấy thất thải sơn động nội đương thật có bảo vật tồn tại. Chương 27, bọt nước từng đóa từng đóa. Dựa theo Tiêu Thần bản ý là căn bản không muốn vào nhập thất thải sơn động, dù sao sơn động là một ẩn số, ai cũng không biết trong sơn động đến cùng có cái gì. Làm Đại Liên Châu lớn nhất linh thú rừng rậm êm đẹp xuất hiện một cái thất thải sơn động, cho dù ai cũng biết sơn động không đơn giản, bất quá trở ngại Quả Nhi dây dưa đến cùng, cuối cùng Tiêu Thần bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Quả Nhi, mặc dù ta đáp ứng ngươi vào sơn động nhìn xem, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu không. Còn không có cùng Tiêu Thần nói hết lời, Nam Cung Quả Nhi tựa hồ rất là chờ mong, đồng thời vội vàng nói, Tiêu đại ca yên tâm, chỉ cần có thể tiến vào thất thải sơn động nhìn xem, đừng bảo là một sự kiện, liền xem như 10 cái sự tình ta đều đáp ứng ngươi. Nhìn thấy kích động như thế Quả Nhi, Tiêu Thần cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, bởi vì nữ hài tử trời sinh tràn ngập hiếu kỳ, càng là ưa thích mỹ lệ đồ vật, mà sơn động chiếm cứ 2 điểm, cái này cũng khó trách Quả Nhi không phải muốn vào sơn động nhìn xem không được, dứt bỏ cẩn thận không nói, vẹn vẹn là thất thải sơn động Tiêu Thần đều có chút hiếu kỳ, nghĩ muốn vào xem một chút. Chờ chúng ta vào sơn động sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, gặp được loại nào nguy hiểm ngươi cũng không thể rời đi ta 10 bước bên trong có thể chứ. Không có vấn đề, đơn giản như vậy yêu cầu, nếu là Nam Cung Quả Nhi không đáp ứng kia mới gọi đồ ngốc, cứ như vậy hai người đều mang tâm tư hướng phía thất thải sơn động đi đến. Mấy trăm mét xa dựa theo tốc độ của hai người chỉ chốc lát liền đã đi tới thất thải sơn động bên ngoài, khoảng cách gần quan sát sơn động lại là một phen cảm thụ, nhất là vờn quanh tại sơn động bốn phía thất thải cầu vồng nhan xe càng là quỷ dị vô cùng, bởi vì liếc nhìn lại 7 loại nhan xe liền chẳng khác nào dòng nước từ cao tới thấp chậm rãi chạy xuống, thần kỳ không thôi. Thật xinh đẹp, Tiêu đại ca chúng ta đuổi mau vào đi thôi, Nam Cung Quả Nhi cũng mặc kệ trong sơn động có tồn tại hay không, lấy nguy hiểm trực tiếp bước chân đạp vào sơn động, thân thể xuyên qua thất thải dòng nước biến mất trong động. Giật mình Tiêu Thần cũng không dám để Quả Nhi một thân một mình vào sơn động, đối với thần bí quỷ dị vô cùng sơn động hắn nhưng là tràn ngập kiêng kỵ, đồng dạng bước chân đạp vào sơn động bao phủ tại thất thải dòng nước bên trong, thất thải dòng nước lóe lên, hai người đã vững vàng đứng trong sơn động không đối, hẳn là một đầu thông đạo thật dài tứ phía bóng loáng như bích, toàn thân ánh màu trắng, vách đá hai mặt điêu khắc một gương mặt để người xem không hiểu bích họa. Tiêu đại ca, những này bích họa bên trên họa chính là cái gì? Ta làm sao một bức đều xem không hiểu? Ta cũng xem không hiểu, Quả Nhi cẩn thận một chút, không biết vì cái gì ta luôn luôn cảm giác nơi này có chút không thích hợp vào sơn động, hẳn là thông đạo. Tiêu Thần sắc mặt càng ngưng trọng thêm, bởi vì hắn loáng thoáng cảm ứng được có cái gì không đúng, về phần là lạ ở chỗ nào nhưng lại không nói ra được. Nam Cung Quả Nhi tựa hồ muốn hỏi gì bất quá cuối cùng cũng không hỏi ra miệng. Cả cái lối đi tràn ngập khí tức quỷ dị, cho một người một loại rất là cảm giác bị đè nén, hai người cẩn thận từng ly từng tí treo lên 12 phần tinh thần đi ở trong đường hầm phía trước một mảnh đen kịt, căn bản không biết nơi nào là cuối cùng. Tiêu đại ca ta có chút sợ hãi, không bằng chúng ta rời đi đi. Vào sơn động thông đạo cảm thụ được bốn phía quỷ dị bầu không khí, Nam Cung Quả Nhi rốt cục có chút không chịu nổi sợ lên, dù sao nữ nhân trời sinh gan tiểu, huống chi còn là loại này từ tiểu hô hào chìa khóa vàng lớn lên thiên kim tiểu thư. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Tiêu Thần chỉ sau lưng thông đạo buồn khổ nói, Quả Nhi mặc dù ta không nguyện ý nói cho ngươi, bất quá ngươi hay là có quyền lợi biết chúng ta đã tiến một cái mê cung phía sau cửa vào đã không gặp. Cửa vào không gặp rồi. Tiêu đại ca đây là ý gì? Hai tay mở ra bất đắc dĩ nói, ý tứ rất đơn giản chính là chúng ta bây giờ muốn rời đi cũng không có khả năng bởi vì lối vào đã biến thành vô cùng vô tận không có cuối thông đạo. A, làm sao không có khả năng, tựa hồ có chút không quá tin tưởng, Nam Cung Quả Nhi lập tức hướng phía lúc đầu cửa vào chạy như điên, mà hành động này trực tiếp dọa Tiêu Thần nhảy một cái, trong lòng hô to một tiếng ta cô nãi nãi dưới chân, nhưng không có chút nào chậm cũng đi theo vọt ra ngoài. Không biết phi nước đại bao lâu, thẳng đến xác định lối vào đích xác đã biến mất, Nam Cung Quả Nhi mới ngừng lại được, bởi vì dựa theo vào sơn động đoạn đường này sớm nên rời đi, thế nhưng là kết quả sau cùng đâu. Tiêu đại ca, chúng ta đến cùng đến một cái địa phương nào? Không biết, bất quá chúng ta tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng. Tiêu đại ca, đều là ta ngay cả làm liên lụy ngươi, ngươi trách ta sao? Quái sao? Đối với tiểu nữ sinh hiếu kỳ cùng thích trưng diện một số thời khắc đích xác làm cho người ta chán ghét, bất quá Tiêu Thần cũng hoàn toàn có thể lý giải, chính là bởi vì như thế từ bắt đầu phát hiện sơn động thông đạo quỷ dị hắn liền không trách Quả Nhi. Quả Nhi không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước lại nói. Gật gật đầu, Nam Cung Quả Nhi tại thời khắc này cũng rốt cục nhận thức đến chuyện nghiêm trọng, tính điều chỉnh một chút tình trạng khẩn trương cùng Tiêu Thần bắt đầu tìm kiếm lên lối ra, bây giờ tình huống là cả cái lối đi trước không có tận cùng sau không có tận cùng, thật giống như một đầu căn bản đi không hết đường, xa xa nhìn lại trừ đen kịt một màu chỉ còn lại có bốn phía ánh màu trắng điểm sáng. Tại loại này quỷ dị bầu không khí hạ, Nhâm Thủy Đô sẽ không cảm thấy có chút sợ hãi, Nam Cung Quả Nhi cũng không ngoại lệ, hai tay trực tiếp thật chặt ôm Tiêu Thần cánh tay, hai mắt ung ung cục loạn chuyển không ngừng, tinh kính sợ sợ hãi nhìn xem bốn phía, tựa hồ sợ bốn phía bỗng nhiên chạy ra một cái quái vật giống như. Tiêu Thần cũng không có rút ra cánh tay bất luận cái gì, Nam Cung Quả Nhi dạng này ôm hai người tại nhìn không thấy cuối trong thông đạo chậm rãi đi tới, một bước không biết đi được bao lâu, nhưng trước sau hay là một cái bộ dáng cây vốn không có thay đổi, cho tới giờ khắc này Tiêu Thần trên cơ bản đã có thể xác định bọn hắn tiến vào một cái mê cung. Tiêu đại ca ta sợ hãi. Thật sâu thở dài một tiếng, không có cách nào tìm tới một mặt vách đá vịn, Nam Cung Quả Nhi ngồi xuống, mà khi Tiêu Thần chuẩn bị ngồi xa một chút thời điểm lại bị Nam Cung Quả Nhi một thanh ôm trở về, lẩm bẩm miệng nhỏ nhỏ giọng nói, Tiêu đại ca ta sợ hãi, ngươi sát bên ta. Không có chút nào biện pháp, Tiêu Thần chỉ có thể ứng thanh tọa hạ tùy ý tiểu nha đầu gắt gao ôm chính mình. Thời gian tí tách quá khứ cũng không biết lúc này là ban ngày hay là đêm tối, bởi vì từ khi vào sơn động căn bản không biết trải qua bao lâu, tính toán hẳn là không sai biệt lắm có một ngày một đêm. Bất chi bất giác đã đi một ngày một đêm, vẫn là không cách nào đi ra cái địa phương quỷ quái này, đừng bảo là Nam Cung Quả Nhi, liền xem như Tiêu Thần cũng có chút bắt đầu phiền não. Quả Nhi, chúng ta nên tìm lối ra. Tiêu đại ca ta thực tế đi không được, chúng ta lại nghỉ một lát. Nhìn vẻ mặt tiểu tụy Quả Nhi, Tiêu Thần thực tế có chút không đành lòng, lần nữa ngồi xuống, dù sao tại loại này quỷ dị bầu không khí hạ thực tế để người có chút tê cả da đầu, nếu không phải tại quá khứ mười mấy năm đã chết lặng, loại cuộc sống này vẹn vẹn là mình bây giờ cũng nhất định chịu không được loại hoàn cảnh này. Tiêu đại ca, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút quản ngươi sự tình trước kia? Ta sự tình trước kia? Đúng a, ta rất muốn nghe liên quan tới ngươi sự tình trước kia. Tự rêu cười cười Tiêu Thần nói. Ta sự tình trước kia không có cái gì tốt giảng, ta chỉ là một cái đấu thú nô, một cái bị người xem thường, mặc kệ đi tới chỗ nào đều không có tôn nghiêm cùng tự do cố gắng. Đấu thú nô. Nô lệ. Tựa hồ quên đi cái này, một gốc giả Nam Cung Quả Nhi có chút xin lỗi nói, Tiêu đại ca thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn biết liên quan tới ngươi sự tình trước kia, nếu như ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ. Không có cái gì không muốn nói, đã ngươi muốn nghe ta liền kể cho ngươi giảng, ta 5 tuổi năm đó cha mẹ của ta vứt bỏ ta, tuyết lớn đầy trời, trời đông giá rét, có lẽ là ta mệnh không có đến tuyệt lộ, bị đấu thú trưởng một cái quét rác nô lệ nhặt trở về, mà tháng thứ 2 đấu thú trưởng không biết vì sao nhìn chúng ta mang theo ta đi một cái rất là kinh khủng địa phương, hàng năm tại sinh tử trong tu luyện dãy rùa, ở nơi đó không có ánh nắng, không có tự do, càng thêm không có tôn nghiêm, thậm chí ngay cả tính mệnh khi nào sẽ ném cũng không biết. Nói đến đây Tiêu Thần tựa hồ nhớ lại cái gì, song tay nắm thật chặt, bởi vì quá mức dùng sức cầm Nam Cung Quả Nhi, ai nha một tiếng, cho tới giờ khắc này Tiêu Thần mới thanh tỉnh lại, bất đắc dĩ cười cười nói một tiếng thật có lỗi. Không có việc gì, nghe Tiêu Thần giảng thân thế trong lúc bất chi bất giác, Nam Cung Quả Nhi ánh mắt cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh cải biến. Tại cái kia ám vô thiên di địa phương dòng dã 11 năm sinh tử dãy rùa rốt cục còn sống rời đi, thẳng đến một khắc này ta mới cảm thán còn sống thật là tốt, vốn cho rằng trải qua sinh tử rèn luyện về sau di tử sẽ tốt qua điểm, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới ngày thứ hai ta liền trở thành đấu thú trường một đấu thú nô, mỗi ngày cùng khác biệt dã thú vật lộn đem đổi lấy phú hào quý tộc tiếu dung, bởi vì chỉ có dạng này ta mới có thể sống sót, chỉ là vì sống sót. 11 năm sinh tử huấn luyện, 2 năm sinh tử dãy rủa, để Tiêu Thần hiểu được một cái đạo lý, đó chính là muốn trên thế giới này rất tốt sống sót phải dùng đủ cứng nắm đấm, nếu không ngươi muốn tự do tôn nghiêm thậm chí mình tính mệnh quyền khống chế hết thảy đều là nằm mơ. Tiêu đại ca, nguyên lai ngươi trước kia qua như thế không tốt, ta ô ô ô nói có lẽ là quá mức thương cảm, và một tiếng Nam Cung Quả Nhi bắt đầu gào khóc ghé vào Tiêu Thần trên đùi, có thể nói là khóc bọt nước, từng đóa nước mắt bịch bịch thẳng rơi xuống. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Quả Nhi bả vai, kỳ thật Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng, giống Nam Cung Quả Nhi loại này đại gia tộc đệ tử căn bản không có khả năng biết hắn loại người này sinh hoạt, có lẽ tại Quả Nhi trong mắt truy cầu lý tưởng của mình chính là cuộc sống mình muốn, nhưng là đối với trước kia hắn đến nói ăn cơm no đạt được tôn nghiêm tự do chính là mơ ước lớn nhất cũng là muốn qua sinh hoạt. Ô ô ô ô ô ô, Tiêu đại ca ngươi thả yên tâm, ô ô ô, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ô ô ô, một bên khóc một bên cả lầm không ngừng nói. Chương 28, biến dị linh thú. Nam Cung Quả Nhi nhìn qua có nói không nên lời thương cảm, một mực ố ố khóc. Quả Nhi nói một chút ngươi đi. Ta. Ân. Cuộc sống của ta kỳ thật rất đơn giản, sinh ra ở Nam Cung gia tộc, từ nhỏ đến đầu tiếp nhận tốt nhất sự vật, bất quá có một chút lại làm cho người thực tế chịu không được, đó chính là tự do. Tiêu đại ca ngươi là không biết, thân vì đại gia tộc đệ tử một số thời khắc ngay cả cơ bản nhất nhân quyền cùng tự do đều không có. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đại gia tộc đệ tử cũng có được thuộc tại phiền não của mình, vẹn vẹn là tự do cái này một hạng cũng không phải là bình thường người có thể tiếp nhận, người ở bên ngoài xem ra đại gia tộc đệ tử phong quang vô hạn nhưng ai có thể trải nghiệm cảm thụ của bọn hắn. Tiêu Thần không có tiếp tục hỏi tiếp bởi vì hắn không nghĩ câu lên, Quả Nhi không nhanh nhìn chung quanh nhỏ giọng nói, chúng ta đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, không bằng tìm lối ra. Nhẹ nhàng ngừ một tiếng, không biết có phải hay không là quá mức cảm giác tính giờ khắc này, Quả Nhi tựa hồ có chút biến hóa, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng kéo Tiêu Thần giống như trong yêu đương tiểu cô nương nhìn qua đáng yêu cực. Bất quá lúc này Tiêu Thần lại không để ý tới những này, bởi vì hoàn cảnh bốn phía thực tế quá mức quỷ dị, căn bản không biết tiến vào địa phương nào, thông đạo thật dài mênh mông vô bờ, đen như mực trước sau cho người ta một loại không có tương lai cảm giác, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần trong óc mới nghĩ đến các loại biện pháp mặc kệ chuyện gì phát sinh rời khỏi nơi này trước lại nói. Tiêu đại ca chúng ta đến cùng đến địa phương nào? Không biết bất quá hẳn là một cái ảo cảnh, đối với thất thải sơn động tại không có tiến trước khi đến Tiêu Thần liền đã cảm ứng được không thích hợp, dù sao tại hắc ám xâm lâm thêm ra như thế một cái quỷ dị sơn động nếu như không có mở ám đánh chết hắn cũng không tin. Quả nhiên chính như mình suy đoán đồng dạng, thất thải sơn động căn bản chính là một cái ảo cảnh, trước sau không có lối ra, ai cũng không biết muốn đi bao lâu mới có thể rời đi, càng thêm không biết đây là địa phương nào tồn tại cái gì nguy hiểm, nói cách khác thất thải sơn động nội bộ hết thảy đối với bọn hắn đến nói đều là một tần số. Tiêu đại ca kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cho ta ngẫm lại, đối với hoàn cảnh bốn phía mình căn bản chính là hoàn toàn không biết gì, càng thêm không muốn nói chuyện gì, tìm đến cửa ra đứng tại chỗ đã không có tiến cũng không có lui, cứ như vậy nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại lặng lặng cảm ứng, mà Nam Cung Quả Nhi tựa hồ cũng biết chuyện nghiêm trọng tính cũng không có mở miệng quấy rầy, một đôi tay nhỏ không khỏi lần nữa nắm thật chặt, trên mặt có một tia dị dạng. Thể nội đấu lực cũng chính là sao trời chi lực vận chuyển toàn thân thôi động phục chế thần thông, não hải hiện lên lóe lên dòng điện, mà Tiêu Thần ý tứ kỳ thật rất đơn giản, đó chính là nghĩ muốn nhờ phục chế thần thông phục chế một chút hoàn cảnh bốn phía nhìn xem phải chăng có lỗ thủng, như vậy trải qua nói không chừng có thể tìm được lối ra. Bản thân ôm thử một chút thái độ, bất quá ngay tại thôi động phục chế thần thông phục chế hoàn cảnh chung quanh thời điểm một tia dị dạng xuất hiện trong đầu, trong lòng lập tức vui mừng y nguyên nhắm chặt hai mắt lôi kéo Quả Nhi tay nhỏ từng bước một hướng phía xa xa thông đạo đi đến. Một bước một bước một bước. Nam Cung Quả Nhi ngậm miệng không nói thật chặt đi theo, trong lòng mặc dù có chút hiếu kỳ bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì, hai người một bước theo sát lấy một bước không biết đi được bao lâu, ngay tại Quả Nhi thực tế không nín được thời điểm Tiêu Thần bỗng nhiên ngừng lại. Đột nhiên mở hai mắt ra nhìn lên trước mặt một chỗ bích họa, Tiêu Thần nói, nay tấm bích họa có điểm gì là lạ. Tiêu đại ca ngươi phát hiện cái gì? Như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tìm đến cửa ra, tại trước mặt hai người bích họa bên trên vẽ lấy từng cái năm nhan sáu xe vòng tròn hay là lấy cầu vồng bảy loại nhan xe đỏ cam vàng lục lam tràm tím bảy loại nhan xe làm căn bản cho người ta một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Đưa tay phải ra Tiêu Thần công bằng đặt tại bích họa bên trên một cái cực kỳ ẩn nấp điểm nhỏ bên trên, nếu như không nhìn kỹ dùng mắt thường tựa hồ căn bản không nhìn thấy bởi vì điểm nhỏ bị bảy loại nhan xe chỗ bao bọc vây quanh. Vừa mới đè lại điểm nhỏ đồng thời cả cái thông đạo bắt đầu đung đưa một thanh ôm trầm còn không có làm rõ ràng đến cùng phát sinh tình huống gì quả nhi sao trời chi lực bày kín toàn thân cẩn thận từng ly từng tí tinh kính sợ tứ phương. Cả cái lối đi biến mất trong nháy mắt mà hai người xuất hiện tại một cái cự đại trong rừng rậm nhìn xem hoàn cảnh bốn phía Nam Cung Quả Nhi ngạc nhiên cao giọng nói, chúng ta rốt cục ra quá tốt. Khoát khoát tay Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng nói, Quả Nhi trước không kinh hỉ hơn chúng ta cũng không hề rời đi mà là tiến vào một cái không gian khác. Trong lòng mặc dù có 10.000 cái không nguyện ý tin tưởng nhưng là Tiêu Thần không thể không thừa nhận bọn hắn cũng không hề rời đi Thất Thải Sơn Động trở lại Hắc Ám Xâm Lâm mà là tiến vào đến một cái không gian khác bên trong. Mẹ nó trong lòng hung hăng mắng một câu coi như Tiêu Thần trong lòng lại tỉnh táo lúc này cũng có chút phiền não dù sao thật vất vả tìm đến cửa ra rời đi thông đạo nhưng lại tiến vào một cái không gian khác đồng dạng ẩn số căn bản không biết tồn tại cái gì nguy hiểm tin tưởng bất kể là ai gặp được đều sẽ cảm thấy vô cùng bực bội. Nghe đến lời này mừng rỡ không thôi Nam Cung Quả Nhi giống như bị tạt một chậu nước lạnh có chút lo lắng hỏi, Tiêu Đại ca rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta đến cùng ở đâu? Nhìn vẻ mặt lo lắng Quả Nhi Tiêu Thần trong lòng hung hăng mắng một câu mình cưỡng chế áp chế mình bực bội trong lòng sắc mặt lạnh nhạt nói, Quả Nhi không cần phải lo lắng đã chúng ta có thể rời đi thông đạo như vậy liền có thể rời đi nơi này đi theo ta tuyệt đối không được làm mất. Đối với xa lạ rừng rậm Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan kéo Nam Cung Quả Nhi tay nhỏ bước chân cẩn thận từng ly từng tí treo lên 12 phần tinh thần hướng phía trước mà đi bất quá ngay lúc này Tiêu Thần sắc mặt biến đổi kéo theo Quả Nhi thân thể một bên thân trực tiếp tránh thoát một đầu cuồng sư bộ nhào. Hút máu cùng sư cấp 2 đỉnh phong linh thú Nam Cung Quả Nhi một chút liền nhận ra đánh lén mình hai người linh thú nhìn lên trước mặt cùng sư hai người đều có chút động dung bởi vì tại trước mặt hai người ngồi xổm một đầu cao hơn 4 mét huyết hồng xe sư tử to lớn đầu sư tử lồi ra hai con đồng lăng lớn ánh mắt buốc lên một cỗ hung tàn ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai người. Đối với hút máu cùng sư Tiêu Thần cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Hút máu cùng sư cấp 2 đỉnh phong linh thú chuyên môn hút nhân loại cùng linh thú máu tươi đến không ngừng tăng lên thực lực bản thân cũng may trước mặt đầu này hút máu cùng sư còn không có đột phá cấp 3 cảnh giới vẹn vẹn là cấp 2 đỉnh phong Tiêu Thần tự nhận là còn có thực lực này có thể ứng đối. Đem Quả Nhi nhẹ nhàng đẩy lên sau lưng Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra luân hồi thương chỉ là nháy mắt chỉ có ngón tay lớn nhỏ luân hồi thương đã biến thành một cây trường thương bát phẩm đấu kỹ phá thiên sử bắn thương theo người động người theo gió động chân phải đột nhiên đạp một cái toàn bộ thân thể đã nhanh chóng vọt ra ngoài. Người chưa tới thương mang đã tới trước. Hút máu cùng sư cũng không có ngồi chờ chết đầu sư tử loạn bậy một cái nhảy vọt hung hăng nhào tới trong nháy mắt một người một sư đã lớn đánh nhau sơ cấp đấu khách cùng cấp 2 đỉnh phong chênh lệch dòng dã hai cái giai vị coi như Tiêu Thần có 10 phần lòng tin cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt hút máu cùng sư. Với lúc bắt đầu Nam Cung Quả Nhi lúc đầu nghĩ muốn xuất thủ nhưng lại bị Tiêu Thần ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới bởi vì lúc trước Lăng Đại ca đem Quả Nhi giao cho hắn nếu là Nam Cung Quả Nhi xảy ra chút gì ngoài ý muốn hắn như thế nào đối mặt Lăng Đại ca. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới lựa chọn một mình đối mặt nếu không tăng thêm tu vi đã đạt tới đấu khách đỉnh phong Nam Cung Quả Nhi tiêu diệt hút máu cùng sư hẳn không phải là việc khó gì bất quá mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu. Không thể không nói bát phẩm đấu kỹ đích sắc rất cường hãn nhất là Tiêu Thần cải tạo phá thiên sử bắn một khi sử xuất uy lực trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp 10 lần thương mang trô đến bốn phía một mảnh thương ảnh lợi dụng đúng cơ hội Tiêu Thần căn bản không có mảy may thương hại trong tay luân hồi thương đã hung hăng đâm ra. Phốc thử. Luân hồi thương ứng thanh đâm vào hút máu cùng sư tả tiền ngực bên trong đau đớn không thôi hút máu cùng sư ngửa mặt lên trời gào thét lấy dài hơn 4 mét thân thể khổng lồ trong nháy mắt lần nữa tăng vọt trực tiếp chướng 1/3 đạt tới kinh người 5 mét chiều dài. Biến dị linh thú nhìn thấy hút máu cùng sư tăng vọt thân thể Nam Cung Quả Nhi lập tức lên tiếng kinh hô căn bản không có tiếp tục xem tiếp đi một cái bước xa trực tiếp xuống tới. Biến dị linh thú. Nghe tới biến dị linh thú 4 chữ Tiêu Thần cũng là trong lòng giật mình bởi vì lúc trước hắn theo sư phụ cùng một chỗ lúc huấn luyện từng nghe sư phụ nói qua liên quan tới biến dị linh thú sự tình biến dị linh thú bên trong quái dị nhất một loại nói cách khác linh thú một khi biến dị hết thể đều sẽ phát sinh cải biến cực lớn trong đó càng là bao quát thực lực. Hút máu cùng sư biến dị một khi biến dị thành công thực lực liền sẽ tăng vọt về phần tăng vọt tới trình độ nào cái này liền không được biết bất quá duy nhất biết được chính là một khi hút máu cùng sư tăng vọt thành công như vậy kém nhất cũng hẳn là cấp 3 sơ cấp cảnh giới muốn làm tại sơ cấp đấu sư dựa theo Tiêu Thần cùng Nam Cung Quả Nhi thực lực dù là liên thủ đều chưa hẳn là hút máu cùng sư địch thủ. Tiêu đại ca chục triệu không thể để cho hút máu cùng sư biến dị thành công nếu không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Gật gật đầu đối với biến dị linh thú chỗ kinh khủng Tiêu Thần đương nhiên cũng rất biết rõ căn bản không có mảy may chủ quan trong tay luân hồi thường sử xuất vô số thương ảnh lấy 4 phương 8 hướng quỷ ảnh tốc độ công kích tới hút máu cùng sư. Mà gia nhập vào chiến đấu bên trong Nam Cung Quả Nhi thực lực cũng không thể coi thường, dù sao đỉnh phong đấu khách không phải nói đùa, hai người liên thủ thừa dịp hút máu cùng sư còn không có biến dị thành công, hai người đều nghĩ đến giải quyết hút máu cùng sư. Người không chết thì là ta vong, tại loại này thời khắc khẩn cấp hai người đều sử xuất ăn n ai kình, chính như trong lòng hai người suy nghĩ hút máu cùng sư từ tại nguyên nhân đặc thù nào đó bắt đầu biến dị, một khi thành công chẳng những thân thể sẽ phát sinh cải biến, thậm chí ngay cả thực lực đều sẽ tăng vọt về phần đạt tới loại nào đẳng cấp ai cũng không biết, bất quá vẹn vẹn là cấp 3 cảnh giới cũng không phải là hai người có thể đối phó. Chương 29, cấp 9 linh thú. Hai người liên thủ đối chiến hút máu cuồng sư từng bước ép sát, căn bản không cho hút máu cuồng sư bất luận cái gì dị biến cơ hội, một trưởng một phát súng đã hung hăng đâm vào hút máu cuồng sư trong thân thể. Ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng, bịch một tiếng vang thật lớn, hút máu cuồng sư thân thể khổng lồ đã hung hăng ngã trên mặt đất, gần chết xem xét liền không sống được. Nhìn lấy thi thể trên đất, Tiêu Thần cùng Nam Cung Quả Nhi cho tới giờ khắc này mới tính là chân chính thở dài một hơi, cấp 2 đỉnh phong linh thú biến dị về sau thực lực không thể coi thường, chỉ có thừa dịp hút máu cuồng sư không có biến dị trước đó đánh giết hút máu cuồng sư mới là cơ hội tốt nhất. Tiêu đại ca, chúng ta phát tài. Ồ, có ý tứ gì? Tựa hồ có chút nghi hoặc, Tiêu Thần tò mò hỏi. Cười thần bí, Nam Cung Quả Nhi nói: Tiêu đại ca, ngươi có chỗ không biết, hút máu cuồng sư chính là hy hữu linh thú, lúc bình thường rất khó nhìn thấy, mà hút máu cuồng sư nội bộ đều là bảo vật, như thế một đầu cấp 2 đỉnh phong linh thú dựa theo bình thường bán đi hẳn là tại hơn 1.800.000 kim tệ, đến lúc đó ta phân ngươi một nửa kim tệ như thế nào? Hơn 1.800.000 kim tệ. Nghe tới thi thể trên đất lại có thể bán đi hơn 1.800.000 kim tệ, Tiêu Thần cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì tại đấu vũ đại lục một kim tệ tương đương với một hộ người bình thường nửa tháng sinh hoạt, có thể nghĩ hơn 1.800.000 kim tệ ý vị như thế nào. Lắc đầu, Tiêu Thần nói, ta không muốn đầu này hút máu cuồng sư toàn bộ về ngươi. Ngươi không muốn? Tiêu đại ca, đây chính là dòng dã hơn 9.000 kim tệ, vì cái gì không muốn? Tại Nam Cung Quả Nhi trong mắt hơn 9.000 kim tệ đối với một cái nô lệ đến nói chính là một cái thiên văn sổ tự, dù sao tại đấu vũ đại lục nô lệ là nhất không có nhân quyền không có địa vị một loại người, đừng bảo là hơn 9.000 kim tệ, cho dù là 9 cái kim tệ kia cũng là xa cầu đồ vật. Đối với Quả Nhi tâm tư, Tiêu Thần lại làm sao không biết, bất quá hắn lại không có chút nào quái Quả Nhi, bởi vì đây chính là đấu vũ đại lục hiện thực, bất kể nói thế nào đã từng hắn từ đầu đến cuối đều là một cái địa vị hèn mọn đấu thú nô. Trước kia một kim tệ đối với hắn cái này đấu thú nô đến nói đích thật là yêu cầu xa vời, bởi vì mặc kệ hắn tại đấu thú trường như thế nào trải qua sinh tử cùng dã thú vật lộn, đấu thú trường vĩnh viễn sẽ không cho bọn hắn mảy may thủ lao, cho dù là một ngày ba bữa cơm một số thời khắc đều không thể giải quyết. Không có gì, chúng ta hay là tìm lối ra, cây vốn không muốn tại vấn đề này nhiều dây dưa, Tiêu Thần nhìn chung quanh một chút mà Nam Cung Quả Nhi tựa hồ cũng ý thức được mình chỗ không đúng, trên mặt toát ra một tia áy náy, đi tới trước thi thể đem hút máu cuồng sư thi thể cất vào trong không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ đấu vũ đại lục cực kỳ quý giá một loại bảo vật, người bình thường căn bản không có khả năng có được, mà Nam Cung Quả Nhi làm Nam Cung gia tộc trực hệ đệ tử đương nhiên có được không gian giới chỉ, mà Tiêu Thần có không gian giới chỉ cùng Nam Cung Quả Nhi vốn có không gian giới chỉ chênh lệch rất lớn, vẹn vẹn là trong không gian giới chỉ bộ lớn tiểu liền không thể đánh đồng. Tiêu đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta thử trước một chút, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, đấu lực bày kín toàn thân, thôi động phục chế thần thông, trong óc nháy mắt xuất hiện một cỗ kỳ dị dòng điện bắt đầu phục chế hoàn cảnh bốn phía, nhìn xem cái kia một chỗ xuất hiện vấn đề như vậy, cái chỗ kia chính là lối ra chỗ. Phục chế thần thông trước đó tại thông đạo thời điểm liền thành công phòng chế ra lối ra, vốn là nghĩ đến lần nữa phục chế bất quá để Tiêu Thần cảm thấy vô cùng buồn khổ, thời điểm tại thời khắc này coi như sử xuất phục chế thần thông cũng vô pháp phòng chế ra lối ra. Bởi vì tại phục chế thần thông sử xuất thời điểm hoàn cảnh bốn phía đều là giống nhau như lúc, căn bản không phân rõ nơi nào là nơi nào. Chẳng lẽ nơi này không phải huyễn cảnh? Phát hiện điểm này, Tiêu Thần cũng có chút khiếp sợ, xem ra chính mình là rời đi Thất Thải Sơn động, bất quá còn không có tại Hắc Ám Sâm Lâm đã như vậy, kia hai người mình bây giờ thân ở địa phương lại là nơi nào? Phục chế thần thông không thành công, Tiêu Thần cũng trở nên có chút ngưng trọng lên, lôi kéo Quả Nhi tay nhỏ hướng phía trước đi đến, thận trọng từng bước, cẩn thận từng ly từng tí, tinh kính sợ nhìn xem bốn phía. Vâng. Một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng rung động run một cái. Cảm ứng đến mặt đất rung động, Tiêu Thần cùng Quả Nhi hai người sắc mặt đột biến, bởi vì tiếng vang qua đi hai cỗ cùng dã khí tức xuyên thẳng cửu tiêu, dù là khoảng cách như thế xa cũng hoàn toàn có thể khí tức khủng bố. Khí tức thật là mạnh. Gật gật đầu đối với hai cỗ cùng dã khí tức, Tiêu Thần cũng đồng dạng cảm ứng được, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bởi vì hai cỗ khí tức rõ ràng đều là linh thú, hơn nữa còn là siêu cấp linh thú, lúc đầu dựa theo tình huống bình thường hai người hẳn là quay người rời đi, nhưng không biết vì cái gì trực giác nói cho Tiêu Thần phía trước nhất định có trò hay nhìn. Quả Nhi, chúng ta đi xem một chút, người sợ hãi sao? Không sợ, Tiêu đại ca đi đâu ta liền đi nơi đó. Tiêu đại ca đi đâu ta liền đi nơi đó, nghe tới Nam Cung Quả Nhi câu nói này, Tiêu Thần trong lòng nhất thời có dòng nước gấm lội qua. Thân là đấu vũ đại lục một cái nho nhỏ đấu thú nô, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn lời này, nói cách khác trên thế giới này trừ sư phụ bên ngoài Lăng đại ca cùng Quả Nhi tính là bằng hữu của hắn. Tiêu Thần cầm Quả Nhi tay nắm thật chặt đi theo hai người hướng phía vang động phương hướng mà đi, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, khí tức cuồng dã càng ngày càng mạnh. Ngay lúc này cách đó không xa phương vị cũng chính là một mảnh khu rừng rậm rạp, bên trong bỗng nhiên bay lên hai cỗ kinh khủng chùm sáng, ngay sau đó hai cái quái vật khổng lồ đằng không mà lên tương hố giao thoa, rõ ràng là tại đại chiến. Cấp 9 linh thú Thất Thải Phượng Hoàng cùng cấp 9 linh thú Địa Ngục Ma Long. Thất Thải Phượng Hoàng, Địa Ngục Ma Long. Không nói trước Quả Nhi trong miệng Thất Thải Phượng Hoàng cùng Địa Ngục Ma Long vẹn vẹn là hai đầu siêu cấp linh thú đẳng cấp, liền dọa Tiêu Thần nhảy một cái. Cấp 9 linh thú đây chính là tương đương với đấu giả bên trong đấu thần tồn tại, đấu vũ đại lục cường giả chí tôn. Đấu vũ đại lục đấu giả tổng cộng chia làm đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần, mà dựa theo linh thú thực lực phân chia chia làm giã thú cùng linh thú. Giã thú tương đương với cảnh mà linh thú chia làm cấp 1 đến cấp 9 cùng đấu giả, đấu khách cùng tương đối cao nhất. Cấp 9 linh thú chính là tương đương với đấu thần siêu cấp tồn tại. Nhìn xem Cửu Thiên Chi Thượng không ngừng đối chiến Thất Thải Phượng Hoàng cùng Địa Ngục Ma Long, Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong gặp được hai đầu trong truyền thuyết siêu cấp linh thú. Tiêu đại ca, Thất Thải Phượng Hoàng cùng Địa Ngục Ma Long đều là trong truyền thuyết siêu cấp linh thú, gia tộc có thư tịch ghi chép Thất Thải Phượng Hoàng chính là giữa thiên địa chính nghĩa đại biểu, mà Địa Ngục Ma Long lại là ác ma đại biểu. Xem ra hai đầu siêu cấp linh thú ngay tại sinh tử đại chiến vạn năm khó gặp, vận khí của chúng ta thật tốt. Vận khí tốt. Bất đắc dĩ cười cười, Tiêu Thần cũng đồng dạng biết gặp được hai đầu trong truyền thuyết siêu cấp linh thú đối chiến đích thật là một kiện vạn năm khó được sự tình, bất quá mọi thứ có tốt liền có hỏng, một khi bị hai đầu siêu cấp linh thú đại chiến thai bay vạ gió, đến lúc đó bọn hắn đi nơi nào nói rõ lý lẽ. Quả Nhi, chúng ta chuẩn bị rời đi. Vì cái gì? Hai đầu siêu cấp linh thú đối chiến vẹn vẹn là khí tức là đủ dây giết chúng ta, cái này loại tình huống chúng ta hay là không muốn góp náo như tốt. A nhẹ nhàng ồ một tiếng, mặc dù trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý rời đi, bất quá Nam Cung Quả Nhi vẫn là không có nhiều kiên trì. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi lúc, Cửu Thiên Chi Thượng chính tại đại chiến hai đầu siêu cấp linh thú, đột nhiên tách ra Địa Ngục Ma Long dài đến 20 mấy mét, thân hình khổng lồ ra thiên che di, tiếng nói chuyện giống như quần quần thiên lôi nói, Tử Kim Thần Long là Tử Kim Thần Long khí tức. Tử Kim Thần Long. Còn không có cùng Tiêu Thần cùng Quả Nhi làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Địa Ngục Ma Lang thân thể khổng lồ đã hướng lấy hai người bọn họ hung hăng đè xuống, thật giống như một tòa thông thiên cự phong, vẹn vẹn là khí tức đã ép hai người không thể động đậy, song phương đẳng cấp thực lực chênh lệch quá mức, cách xa Địa Ngục Ma Long muốn đánh giết hai người, Tiêu Thần cùng Nam Cung Quả Nhi thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, đây chính là đấu thần cùng đấu khách chi ở giữa trên. Lệnh. Địa Ngục Ma Long tốc độ rất nhanh nhưng Thất Thải Phượng Hoàng tốc độ càng nhanh mấy chục mét, thân thể khổng lồ cái đuôi tổng cộng có 7 loại nhan xe theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, thân thể đã cản tại Địa Ngục Ma Long trước mặt, Thất Thải Phượng Hoàng làm chim bên trong chi hoàng tốc độ căn bản không cần hoài nghi. Thất Thải Phượng Hoàng, con mẹ nó, ngươi cút ngay cho ta, ta muốn giết Tử Kim Thần Long. Hư Địa Ngục Ma Long, ngươi ở trong nhân thế làm nhiều việc ác, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Muốn tiêu diệt ta? Ha ha ha, Thất Thải Phượng Hoàng, ngươi cho rằng ngươi là ai, bằng ngươi lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, Tử Kim Thần Long ta nhất định phải tiêu diệt, Thất Thải Phượng Hoàng, ân oán của chúng ta ngày sau lại tính. Trong Long tộc, Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long chính là thiên địch, một cái đại biểu cho chính nghĩa, một cái đại biểu cho tà ác, trời sinh địch nhân, mà mỗi một thời đại Tử Kim Thần Long đều là Long tộc lãnh tụ, cũng chính là cái gọi là tộc trưởng, mà mỗi một thời đại Địa Ngục Ma Long đều bị toàn bộ Long tộc xem là phản đồ, dần ra Địa Ngục Ma Long không chỉ có trở thành Long tộc địch nhân, chính là toàn bộ đại lục địch nhân. Địa Ngục Ma Long hận thấu Tử Kim Thần Long, cũng chính bởi vì vậy Địa Ngục Ma Long cảm ứng được Tử Kim Thần Long khí tức đột nhiên biến kích động cuồng dã, bất quá có Thất Thải Phượng Hoàng, Địa Ngục Ma Long muốn giết hai người tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bọn hắn chỉ là hai nhân loại, căn bản không phải Tử Kim Thần Long, ngươi mơ tưởng ở trước mặt ta tổn thương một cái sinh linh. Thất Thải Phượng Hoàng, ngươi thế mà mở to mắt nói lời bịa đặt, hai người bọn họ đích thật là nhân loại, nhưng ngươi cũng cảm ứng được cái này nhân loại thể nội có Tử Kim Thần Long khí tức, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra trong cơ thể hắn một nhất định có Tử Kim Thần Long nguyên thần, chỉ cần ta có thể thôn phệ Tử Kim Thần Long nguyên thần ta liền có thể siêu thoát cấp 9 cảnh giới, ha ha ha, ta cơ hội đến. Siêu thoát cấp 9. Nhìn lên trước mặt to lớn Địa Ngục Ma Long, Thất Thải Phượng Hoàng tựa hồ cũng có chút ngưng trọng lên, chính như Địa Ngục Ma Long nói tới, nàng cũng rõ ràng cảm ứng được nhân loại phía sau thể nội có Tử Kim Thần Long khí tức, nói một cách khác cái này nhân loại thể nội có Tử Kim Thần Long nguyên thần. Chương 30, Lửa Địa Ngục Diễm. Một đầu cấp 9 linh thú nguyên thần một khi bị Địa Ngục Ma Long thôn phệ hậu quả khó mà lường được. Để thất thải phượng hoàng thực tế không nghĩ ra chính là vì cái gì long tộc người mạnh nhất tử kim thần long nguyên thần sẽ tại một cái thực lực địa vị như vậy nhân loại thể nội. Địa ngục ma long ta mặc kệ ngươi là có hay không sẽ siêu thoát cấp 9 cảnh giới bất quá ở trước mặt ta ngươi mơ tưởng thôn vệ tử kim thần long nguyên thần. Ngay tại đắc ý cuồng tiếu địa ngục ma long nghe đến lời này sắc mặt nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo trên thân càng là buộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí cấp 9 đỉnh phong linh thú cũng không phải nói đùa vẹn vẹn là khí tức là đủ để chết tiêu thần hai người nếu không có lấy thất thải phượng hoàng ngăn cản địa ngục ma long khí tức tin tưởng hai người sớm đã đi gặp Diêm La Vương. Nhìn thấy thất thải phượng hoàng lần nữa ngăn cản được khí tức của mình địa ngục ma long thanh âm giống như tới từ địa ngục mỗi chữ mỗi câu trầm thấp quát, thất thải phượng hoàng con mẹ nó ngươi cút ngay cho ta nếu không ta liền diệt ngươi. Căn bản không nhìn địa ngục ma long uy hiếp thất thải phượng hoàng từ trên người chính mình rút ra hai cây phượng hoàng vũ mao hướng phía hai người ném đi vũ mao công bằng rơi vào hai đỉnh đầu của người phía trên ngay sau đó hai cô khác biệt thất thải quang đoàn nháy mắt bao phủ hai người. Nhìn thấy thất thải phượng hoàng cử động địa ngục ma long đống nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả một bên cười một bên điên cuồng giống giận, tốt tốt tốt tốt một cái thất thải phượng hoàng hôm nay ta trước hết diệt ngươi lại thôn vệ tử kim thần long nguyên thần. Vừa dứt lời địa ngục ma long thân thể cao lớn đã động ra thiên che di khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ thiên địa thuộc về cấp 9 đỉnh phong uy áp hung hăng đụng chạm lấy hai đạo thất thải quang đoàn cho dù là hai cây thất thải vũ mao nhận một thân thể công kích cũng bắt đầu biến có chút lung lay yếu rơi nhìn qua lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bất quá thất thải phượng hoàng căn bản sẽ không để địa ngục ma long một mực tiếp tục như vậy đồng dạng thân thể cao lớn hướng phía địa ngục ma long hung hăng đánh tới cùng thân là cấp 9 đỉnh phong thất thải phượng hoàng có được thế gian cường đại nhất chính nghĩa chi lực trời sinh liền là địa ngục ma long khắc tinh. Trong nháy mắt hai đầu cấp 9 đỉnh phong linh thú đã lớn đánh nhau người tới ta đi chiêu chiêu ngoan độc một khi có chút thư giãn không chỉ có chiến đấu sẽ bị thua thậm chí sẽ vứt bỏ tính mệnh. Bị hai cây phượng hoàng vũ mau phát tán ra thất thải quang đoàn bao phủ tiêu thần cùng Nam Cung Quả Nhi một cử động nhỏ cũng không dám bởi vì trong lòng hai người rất rõ ràng một khi rời đi thất thải quang đoàn quỷ biết sẽ là cái kết quả gì. Cấp 9 đỉnh phong linh thú đối với bọn hắn hai người mà nói thực tế có chút quá tại xa xôi nhất là thất thải phượng hoàng cùng địa ngục ma long đều là thế gian cường đại nhất linh thú có thể đồng thời gặp được hai đại siêu cấp linh thú đối chiến không biết là vận khí quá tốt hay là vận khí quá nát. Tiêu đại ca vừa mới địa ngục ma long lời nói rốt cuộc là ý gì? Đối với địa ngục ma long cùng thất thải phượng hoàng vừa mới lời nói tiêu thần cũng đồng dạng nghe tới hắn nhưng không phải người ngu đương nhiên có thể nghe hiểu địa ngục ma long lời nói bên trong ý tứ hiện trường chỉ có hai người bọn họ không phải hắn chính là Nam Cung Quả Nhi đến cùng là ai thể bên trong tồn tại lấy tử kim thần long nguyên thần. Chẳng lẽ là Nam Cung Quả Nhi? Tiêu thần căn bản không tin tưởng sẽ là trong cơ thể mình có được tử kim thần long nguyên thần nhìn chòng chọc vào cựu thiên tri thượng siêu cấp đại chiến nói. Tử Kim Thần Long. Đối với hai đại siêu cấp linh thú trong miệng Tử Kim Thần Long tiêu thần cũng không phải là hiểu rất rõ chỉ là biết Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc tại đấu vũ đại lục linh thú thế giới bên trong chính là chủng tộc mạnh nhất một trong. Theo hai đại cấp 9 đỉnh phong linh thú chiến đấu không ngừng thăng cấp giữa thiên địa bắt đầu bị hai loại khác biệt lại rất khí tức kinh khủng chỗ tương hô hỗn loạn một loại là chính nghĩa chi lực một loại lại là tà ác chi lực hai loại hoàn toàn khác biệt lại trời sinh đối địch lực lượng. Và anh, một tiếng vang thật lớn vang vọng giữa cả thiên địa. Thất thải phượng hoàng thân thể khổng lồ cùng địa ngục ma long thân thể khổng lồ đã hung hăng tướng đụng vào nhau hai đại linh thú đều bị thương nhẹ trong nháy mắt hai đại siêu cấp linh thú toàn bộ huyễn hóa chèn rèn. Địa ngục ma long huyễn hóa thành một cái cao lớn uy vũ gã đại hán đầu chọc mày rậm mắt to thân cao trọn vẹn 2 mét toàn thân áo đen bao phủ cho người ta một loại âm u tĩnh mịch cảm giác mà thất thải phượng hoàng lại là huyễn hóa thành một cái cực kỳ yêu diễm động lòng người đồng thời nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế mắt phượng mày liêu cái miệng anh đào nhỏ nhắn mũi cao 1m8 cao thân thể bị một kiện màu tím quần áo bó thật chặt bọc lấy trước lộ ra tuyệt hảo dáng người. Một cái là đầu chọc đại hán áo đen một cái là yêu diễm nữ tử áo tím hai người mặt đối mặt nhìn chòng chọc vào đối phương. Vận dụng bản thể lực lượng ngươi ta 8 lạng nửa cân dù là đánh lên 3 ngày 3 đêm tin tưởng chúng ta cũng phân không ra thắng bại. Địa ngục ma long nết miệng lên một tia cười lạnh âm u tĩnh mịch nói, ngươi ta đánh nhau gần nhiều năm như vậy một mực chưa từng phân ra thắng bại kỳ thật phượng hoàng một khi chúng ta kết hợp thực lực có thể có tăng lên rất nhiều đến lúc đó kết hợp nói không chừng có thể song song đột phá cấp 9 cảnh giới tốt như vậy sự tình ngươi vì sao chậm chạp không nhất định đáp ứng. Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc đều là giữa thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một khi cự Long cùng Phượng Hoàng đem kết hợp như vậy chính là cường cường liên hợp thực lực có tăng trưởng rõ rệt không chỉ có đối cự Long có chỗ tốt đối Phượng Hoàng cũng đồng dạng có chỗ tốt. Bất quá qua nhiều năm như vậy cự Long nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc có thể đem kết hợp tộc viên có thể nói là Phượng Mao lân giác ít càng thêm ít bởi vì mặc kệ là cự Long nhất tộc hay là Phượng Hoàng nhất tộc đều văn bản rõ ràng quy định không cho phép trong tộc thành viên tự mình thông ra về phần ra ngoài loại nguyên nhân nào đến nay không người nào biết. Muốn là bình thường Long tộc thành viên đương nhiên không dám tùy ý vi phạm Long tộc quy định, nhưng địa ngục ma Long lại hoàn toàn không giống. Tại Long tộc tất cả tộc nhân xem ra địa ngục ma Long căn bản không thuộc về Long tộc, cũng chính bởi vì vậy địa ngục ma Long căn bản chẳng thèm để ý Long tộc quy định, một lòng muốn cùng Thất Thải Phượng Hoàng kết hợp từ đó tăng lên thực lực bản thân. Nghe địa ngục ma Long Thất Thải Phượng Hoàng làm ra một bộ cảm giác muốn nôn mửa nói, ngươi thật đúng là không muốn mặt ta, coi như muốn tìm cũng sẽ không tìm ngươi. Ha ha ha, địa ngục ma Long cũng không có chút nào tức giận, ngược lại nở nụ cười. Bỗng nhiên địa ngục ma Long lạnh nói, ta liền muốn nhìn ngươi như thế nào ngăn cản được đất của ta ngục hỏa diễm. Lửa địa ngục diễm. Nghe đến địa ngục ma Long muốn sử xuất lửa địa ngục diễm, Thất Thải Phượng Hoàng sắc mặt nháy mắt biến ngưng trọng lên, bởi vì lửa địa ngục diễm chính là địa ngục ma Long nhất tộc thành danh tất sát kỹ, uy lực cực kỳ khủng bố. Xem ra địa ngục ma Long đối tử kim thần Long nguyên thần là tình thế bắt buộc. Lửa địa ngục diễm bốn chữ vừa mới nói xong, địa ngục ma Long thân thể bắt đầu tản mát ra một cỗ hỏa diễm chùm sáng, trong nháy mắt bốn phía đã che kín tầng tầng hỏa diễm, có người hỏa diễm sơn. Các ngươi đi mau. Không dám có chút chủ quan, Thất Thải Phượng Hoàng trên mặt tràn ngập lo lắng cùng ngưng trọng, một trưởng rời khỏi trưởng phong mang theo hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào hai cỗ quang đoàn phía trên, còn không có cùng Tiêu Thần cùng Quả Nhi làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hai người thân thể đã hướng phía sau SHED. Bất quá địa ngục ma Long lại như thế nào sẽ tùy tiện bỏ qua hai người tránh đi, Thất Thải Phượng Hoàng đối kháng chính diện nghiêng người sử xuất hai cỗ lực lượng độc ngăn tại hai người chùm sáng phía trên, ngạnh sinh sinh đem hai người chặn lại. Địa ngục ma Long tựa hồ cải biến sách lược, căn bản không chính diện đối phó Thất Thải Phượng Hoàng mà là vòng quanh tiến công, hai người có thể nói là từng bước ép sát, một chiêu nhanh hơn một chiêu, bốn phía tức thì bị hỏa diệm sơn bao phủ. Quang đoàn bên trong, Tiêu đại ca ta thật là khó chịu, Nam Cung Quả Nhi chỉ là đỉnh phong đấu khách làm sao có thể ngăn cản được lửa địa ngục diễm uy áp, dù là có Thất Thải quang đoàn hộ thể cũng đồng dạng không được, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều có chút run rẩy lên. Nhìn thấy bên người Quả Nhi dị dạng, Tiêu Thần cũng là giật nảy mình, cố nén thể nội bực bội lôi kéo Quả Nhi tay, lập tức đem thể nội sao trời chi lực liên tục không ngừng đưa vào Quả Nhi thể nội, dạng này Nam Cung Quả Nhi tựa hồ mới tốt một chút. Đừng bảo là Nam Cung Quả Nhi, liền xem như Tiêu Thần cũng cưỡng ép ngăn cản quang đoàn bên ngoài lửa địa ngục diễm, mặc dù không có tự mình kinh lịch bất quá lại rất biết rõ địa ngục ma Long sử xuất lửa địa ngục diễm đến cùng đến cỡ nào cường hãn, một khi hai người bọn họ bị lửa địa ngục diễm bao phủ như vậy, hậu quả chỉ có một cái, chính là bị lửa địa ngục diễm nháy mắt đốt cháy hóa thành bột phấn. Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan, tinh thần quyết vận chuyển thể nội đan điền nuốt mây cảnh giới, khẽ hấp phun một cái, như vậy trải qua mới xem như tốt một chút, không thể không nói địa ngục ma Long chỗ sử xuất lửa địa ngục diễm thực tế quá cường đại. Địa ngục ma Long, nếu như ngươi lại không thu hồi lửa địa ngục diễm, ta liền muốn sử xuất phổ chiếu đại địa. Ha ha ha, Thất Thải Phượng Hoàng, ngươi thật đúng là coi là Thất Thải Phượng Hoàng nhất tộc có thể thắng được qua chúng ta địa ngục ma Long nhất tộc sao? Cho cười quả thực chính là một cái chuyện cười lớn, hôm nay ta liền muốn để ngươi xem một chút lửa địa ngục diễm uy lực chân chính, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi cùng ngươi kết hợp. Căn bản không nhìn Thất Thải Phượng Hoàng phổ chiếu đại địa, địa ngục ma Long càng thêm cuồng vọng sử xuất lửa địa ngục diễm càng phát ra mãnh liệt, bốn phía bị bao phủ không gian từ mấy mét trực tiếp khuyết tán đến mấy chục mét. Nghe xong địa ngục ma Long, Thất Thải Phượng Hoàng cũng đã biết xem ra địa ngục ma Long không thôn vệ tử kim thần Long nguyên thần cùng mình kết hợp thể không bỏ qua, mà nàng lại sâu sắc kiêng kỵ địa ngục ma Long chỗ sử xuất lửa địa ngục diễm, muốn là tiếp tục như vậy cuối cùng lạc bại thủy chung là nàng cùng nó lạc bại, tiện nghi địa ngục ma Long còn không bằng lựa chọn đồng quy vu tận. Cắn răng một cái, Thất Thải Phượng Hoàng tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó, quyết tâm lực lượng trong cơ thể bắt đầu thay đổi, kinh khủng thất thải khí tức trực tiếp bao phủ bốn phía, ngay sau đó Thất Thải Phượng Hoàng trên thân bay lên ra một cỗ lực lượng kinh khủng cùng lửa địa ngục diễm quấn quýt lấy nhau, hai loại thế gian lực lượng cường đại nhất tại làm lấy trận chiến cuối cùng. Địa ngục ma Long, Thất Thải Phượng Hoàng đánh nhau nhiều năm như vậy, tại thời khắc này vì tử kim thần Long nguyên thần hai đại cấp 9 đỉnh phong linh thú rốt cục muốn liều mạng, dù sao để địa ngục ma Long thôn vệ tử kim thần Long nguyên thần hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó quỷ biết sẽ chuyện gì phát sinh. Chương 31, Đồng Quy Vu Tận. Lửa địa ngục diễm cùng phổ chiếu đại địa đều là trí cao tất sát kỹ, dưới tình huống bình thường địa ngục ma Long cùng Thất Thải Phượng Hoàng đều sẽ không dễ dàng sử xuất. Lửa địa ngục diễm cùng phổ chiếu đại địa uy lực quá nghịch thiên, một khi sử xuất không gian bốn phía tựa hồ cũng có chút rung động, bất luận cái gì thảo hoa cây cối toàn bộ nháy mắt hóa thành cho tàn, thậm chí ngay cả tảng đá đều biến thành bụi phấn. Bị hai cây vũ ma bao phủ tại Thất Thải quang đoàn bên trong, Tiêu Thần cùng Nam Cung Quả Nhi đồng dạng có thể cảm ứng được hai đại siêu cấp linh thú làm xuất lực lượng kinh khủng đến cỡ nào, dù là có Thất Thải quang đoàn hộ thân hai người đều có chút ngăn cản không nổi, tùy thời có khả năng bị lửa địa ngục diễm đánh giết. Phục chế thần thông. Đến loại tình trạng này, Tiêu Thần không có khả năng đứng chờ chết, chỉ có thể chuẩn bị sử xuất phục chế thần thông, bất quá trong lòng lại không hoàn toàn chắc chắn, mặc dù phục chế thần thông uy lực vô cùng, có thể phục chế bất kỳ đấu kỹ linh hồn khí tức, nhưng địa ngục ma long thực lực quá mức cường đại, cảnh giới càng là cấp 9 đỉnh phong mà hắn chỉ là vừa mới đột phá sơ cấp đấu khách, một khi phục chế thất bại ai cũng không biết hậu quả sẽ là như thế nào. Thể nội đấu lực nháy mắt chạy khắp toàn thân, thôi động phục chế thần thông, một cỗ dòng điện tiến vào não hải. Phục chế thần thông phục chế lửa địa ngục diễm. Bành não hải một tiếng trọng hưởng, ngay sau đó một cỗ rất là kinh khủng hỏa diễm chi lực cưỡng ép tiến vào Tiêu Thần trong óc, hung hăng va chạm trong đầu bộ. Linh hồn bị hung hăng va chạm, Tiêu Thần thân thể đã hung hăng đâm vào thất thải quang đoàn bên trong, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ kém một hơi. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Nam Cung Quả Nhi cũng giật mình kêu lên, vội vàng hỏi: "Tiêu đại ca, ngươi làm sao rồi?" Phục chế thần thông không chỉ có không thành công, ngược lại hai cây thất thải vũ ma bao phủ quang đoàn cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Nam Cung Quả Nhi vội vàng bảo hộ ở Tiêu Thần bên người, thời khắc tinh kính sợ lấy bốn phía. Bất quá dựa theo Nam Cung Quả Nhi thực lực, làm sao có thể ngăn cản được lửa địa ngục diễm? Địa ngục ma long tất sát kỹ lửa địa ngục diễm cũng không phải nói đùa, liền tại địa ngục hỏa diễm lan tràn thời điểm đã nhận phản vệ, Tiêu Thần thể nội bỗng nhiên bay lên một cỗ kinh khủng long tức, ngay sau đó kinh khủng tử kim lực lượng nháy mắt truyền khắp bốn phía, hung hăng ngăn cản lửa địa ngục diễm. Chính tại đại chiến hai đầu siêu cấp linh thú cảm ứng được cỗ này bỗng nhiên bay lên mà lên tử kim lực lượng, toàn bộ kinh hô quát: "Tử kim thần long là tử kim thần long!" Tử kim thần long long tộc người mạnh nhất, mà mỗi một thời đại tử kim thần long đều là long tộc tộc trưởng. Ban đầu ở thiên diễm thành đống rắc bên cạnh tử kim thần long cũng chính là long tộc tộc trưởng long thần, bị thập đại đấu thần liên thủ vây công, cuối cùng rơi vào đường cùng, tự bạo thân thể nguyên thần xuất khiếu tử mà tiến vào đến Tiêu Thần thể nội. Nguyên thần một khi ly thể không có khả năng tại không gian tồn tại thật lâu, một khi thời gian quá dài nguyên thần liền sẽ bị giữa thiên địa lực lượng chỗ rào sát, mà nguyên thần nhập thể về sau tử kim thần long liền phong ấn mình nguyên thần, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không thức tỉnh, bất quá ở thời điểm này tử kim thần long lại thức tỉnh. Việc này nhắc tới cũng trùng hợp, bởi vì Tiêu Thần nếu như không sử dụng phục chế thần thông bị lửa địa ngục diễm phản vệ hung hăng công kích tại linh hồn phía trên, từ đó trong lúc vô tình thức tỉnh tử kim thần long nguyên thần. Lúc này Tiêu Thần thể nội toát ra một cỗ tử kim nhan xe chùm sáng, tại giữa không trung hình thành một cái đại hán khôi ngô, hai mắt sáng ngời có thần, cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Chính tại đại chiến thất thải phượng hoàng cùng địa ngục ma long đã nhẹ nhàng tách ra lửa địa ngục diễm cùng phổ chiếu đại địa hai loại sức mạnh hung hăng và chạm, mặc kệ là thất thải phượng hoàng cùng địa ngục ma long đã bị trọng thương. Giờ khác này thất thải phượng hoàng cùng địa ngục ma long đều không có có tâm tư lần nữa đại chiến, mà là đồng thời quay đầu nhìn lên trước mặt chùm sáng bóng người. Đột nhiên địa ngục ma long cười ha hả cuồng tiếu nói: "Quả nhiên là tử kim thần long nguyên thần, hôm nay ta liền thôn vệ ngươi nguyên thần." Nguyên thần thực lực căn bản không có khả năng như bản tôn thực lực, dựa theo trạng thái đỉnh phong tử kim thần long hẳn là cấp 9 đỉnh phong, bất quá lấy nguyên thần tồn ở đây nhiều đến nhất đến sơ cấp cấp 9 coi như rất tốt. Long thần sắc mặt lạnh nhạt nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói: "Địa ngục ma long, chúng ta thật lâu không gặp, làm long tộc phản đồ ngươi lại dám cùng tộc trưởng nói như thế, chẳng lẽ liền chuẩn bị một mực khư khư cố chấp xuống dưới?" "Tộc trưởng, ngươi tính là gì? Cẩu thí tộc trưởng tử kim thần long, ta cho ngươi biết, từ đầu đến cuối ta địa ngục ma long nhất tộc đều không có chân chính thừa nhận qua ngươi là long tộc tộc trưởng. Tại trong long tộc, địa ngục ma long nhất tộc cùng tử kim thần long nhất tộc chính là cường đại nhất hai chủng tộc loại, mà địa ngục ma long được xưng là ma long, lại là toàn bộ long tộc địch nhân, làm sao có thể thừa nhận tử kim thần long là long tộc tộc trưởng? Nếu là dưới tình huống bình thường, địa ngục ma long còn thật không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì nhiều năm như vậy tử kim thần long thực lực một mực mạnh hơn địa ngục ma long, bất quá tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, long thần chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, thực lực căn bản không có khả năng đạt tới đỉnh phong như thế, ngàn năm một thở cơ hội thật tốt địa ngục ma long lại như thế nào sẽ tùy tiện bỏ qua. Địa ngục ma long, ngươi thật cho là ngươi có thể thôn vệ ta nguyên thần sao? Vì sao không thể? Không bằng chúng ta tới thử một chút. Có thể thử một chút, Long Thần quay đầu nhìn Thất Thải Phượng Hoàng nói: "Thất Thải Phượng Hoàng, chúng ta Long tộc cùng ngươi Phượng Hoàng nhất tộc mặc dù ở giữa có chút ân oán, bất quá ngay tại lúc này chúng ta hẳn là liên thủ đối phó địa ngục ma long, ngươi cho rằng ý như thế nào?" Thất Thải Phượng Hoàng cây vốn không có chút nào do dự gật gật đầu biểu thị đồng ý, bởi vì chính như Long Thần nói tới như vậy, tại cái này loại tình huống địa ngục ma long mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Nghe Tử Kim Thần Long cùng Thất Thải Phượng Hoàng chuẩn bị liên thủ đối phó mình, địa ngục ma long sắc mặt cũng hơi khó coi, mặc dù hắn có lòng tin thôn vệ Tử Kim Thần Long nguyên thần, nhưng không có lòng tin đối phó Thất Thải Phượng Hoàng cùng Tử Kim Thần Long liên thủ chi lực. Các ngươi thân là đường đường hai đại chủng tộc tộc trưởng thế mà liên thủ, còn biết xấu hổ hay không? Thứ đối phó ngươi loại này rồng liền nên như thế. Long Thần, chúng ta không muốn cùng hắn nhiều nói nhảm, chúng ta xuất thủ. Vừa dứt lời, Long Thần cùng Thất Thải Phượng Hoàng thân thể đã nhanh chóng SHE ra ngoài, một rồng một phượng liên thủ uy lực đích xác khủng bố như thế mà Địa Ngục Ma Long cũng không dám có chút chủ quan, trực tiếp sử xuất Lửa Địa Ngục Diễm kinh khủng hỏa diễm đi tứ tán bao phủ giữa cả thiên địa. Thất Thải Phượng Hoàng sử xuất Phổ Chiếu Đại Địa, Long Thần lại sử xuất Rồng Thần chi lực, ba loại sức mạnh hung hăng quấn quýt lấy nhau, toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy, mà vừa mới bị linh hồn phản vệ Tiêu Thần chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn thoáng qua trước mặt sắc mặt tràn ngập lo lắng Quả Nhi hỏi: "Quả Nhi, chuyện gì xảy ra?" Nhìn thấy Tiêu Thần thanh tỉnh, Nam Cung Quả Nhi cũng là kinh hỉ một tiếng, đem vừa chuyện mới vừa xảy ra một năm một mười toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì Tử Kim Thần Long Nguyên Thần thế mà ở trong cơ thể mình. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Đối với chuyện này Tiêu Thần từ đầu tới đuôi cũng không biết, dù sao Tử Kim Thần Long chính là Long tộc tộc trưởng, tức thì bị xưng là Long Thần, dạng này tồn tại cường đại thế mà liền trốn ở trong cơ thể của mình. Nhìn thoáng qua Cửu Thiên Chi Thượng siêu cấp đại chiến, Tiêu Thần một chút liền đã nhận ra Long Thần một thân tử kim xe quần áo phối hợp uy vũ thân thể thật giống như chiến thần hạ phàm. Thất Thải Phượng Hoàng Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long đều là cấp 9 đỉnh phong linh thú, ba đầu siêu cấp linh thú đối chiến có thể nói là kinh thiên địa khiếp, quỷ thần đừng bảo là hai người bọn họ, cho dù là đấu tôn đấu hoàng thậm chí đấu thánh, tại loại này cấp bậc chiến đấu phía dưới đều sẽ bị khí tức chỗ đập vụn, đây chính là thuộc về siêu cấp linh thú khí tức khủng bố. Tiêu Thần cũng không dám lưu tại nguyên chỗ, kéo Nam Cung Quả Nhi tay cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn, mang theo Quả Nhi chuẩn bị rời đi, bất quá ngay lúc này không biết là ra tại nguyên nhân gì hai người thế mà không cách nào động đậy. Tiêu đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta cũng không biết, tại thời khắc này Tiêu Thần cũng căn bản không biết nên làm sao bây giờ, dù sao Địa Ngục Ma Long, Thất Thải Phượng Hoàng cùng Tử Kim Thần Long đều là thế gian cường đại nhất linh thú, vẹn vẹn là khí tức là đủ áp chế bọn hắn không cách nào động đậy, cái này hay là bởi vì Tử Kim Thần Long cùng Thất Thải Phượng Hoàng liên thủ hộ lấy bọn hắn, bằng không bọn hắn hiện tại đã sớm bị Địa Ngục Ma Long mạt sát. Cấp 9 đỉnh phong linh thú ở giữa chiến đấu quả thực thật đáng sợ, ngươi tới ta đi, thiên điệu biến xe phong vân quần quận mà đến, từng tiếng tiếng vang vang vọng đất trời, ở giữa bốn phía đã hủy hoại không sai biệt lắm, vừa mới còn cây xanh râm mát bây giờ lại thành hoang vu chi địa, cho người ta một loại hoang vu cảm giác. Có Thất Thải Phượng Hoàng cùng Tử Kim Thần Long song trọng hộ thể, bất quá hai người vẫn là cảm giác được một cỗ hỏa diễm áp lực hung hăng ép lấy bọn hắn, mà Tiêu Thần vì không để Quả Nhi thụ thương trực tiếp lợi dụng lực khí toàn thân bảo vệ Quả Nhi, mà bản thân mình lại thừa nhận áp lực cực lớn, trong lúc bất chi bất giác thể nội nuốt mây bắt đầu xoay tròn tinh thần quyết cảnh giới thứ nhất nuốt mây. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại loại này kinh khủng uy áp hạ Tiêu Thần mặc dù ngăn cản rất là phí sức, bất quá vừa mới đột phá không lâu cảnh giới tựa hồ lại có bung lỏng, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá. Mà Cửu Thiên Chi Thượng đại chiến, Địa Ngục Ma Long Tử Kim Thần Long cùng Thất Thải Phượng Hoàng chiến đấu cũng đã đến gây cấn tình trạng, không thể không nói Địa Ngục Ma Long thực lực đích xác rất nghịch thiên, lấy một địch hai tình huống thế mà còn có thể bất phân thắng bại. Tử Kim Thần Long cùng Thất Thải Phượng Hoàng nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút ý tứ, ngay sau đó Long Phượng lực lượng bắt đầu dung hợp cùng Lửa Địa Ngục Diễm hung hăng đụng chạm lấy vừa mới vẫn còn thượng phong Địa Ngục Ma Long, lúc này sắc mặt rốt cục biến cây vốn không muốn tiếp tục lưu lại xuống dưới, quay người chuẩn bị nhanh chóng mà đi. Bất quá đã tới không kịp, Địa Ngục Ma Long vẫn chưa ra khỏi ba bước liền đã bị hung hăng kích một chút, cắn răng một cái Địa Ngục Ma Long hung hăng giận dữ hét: "Tử Kim Thần Long, Thất Thải Phượng Hoàng, các ngươi đã muốn đồng quy vu tận, vậy ta liền phụng bồi tới cùng, liền xem như ta chết ta cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng." Chương 32: Tâm động. Tự bạo thân thể. Địa Ngục Ma Long lần nữa hóa thành thân thể khổng lồ, khí tức điên cuồng vận chuyển, lại một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân hình nổ tung. Liên tại Địa Ngục Ma Long tự bạo một nháy mắt, Tử Kim Thần Long Nguyên Thần đã lặng yên trở lại Tiêu Thần thể nội, mà có Tử Kim Thần Long trợ giúp, Tiêu Thần cùng Nam Cung Quả Nhi thân thể nháy mắt bị Thần Long Châu lực lượng bao phủ. Tử Kim Thần Long là né tránh, nhưng Thất Thải Phượng Hoàng nhưng không có né tránh, Địa Ngục Ma Long lựa chọn đồng quy vu tận tự bạo, bản thân liền không có tính toán bỏ qua Thất Thải Phượng Hoàng, cùng Tử Kim Thần Long lực lượng kinh khủng hung hăng đụng vào Thất Thải Phượng Hoàng trên thân, căn bản không có mảy may lo lắng một đầu cấp 9 đỉnh phong linh thú tự bạo uy lực đến cùng khủng bố cỡ nào có thể nghĩ. Bị cái này cố kinh khủng tự bạo lực lượng đánh trúng, Thất Thải Phượng Hoàng thân thể cũng nháy mắt hóa thành bột phấn, mà hai đạo nguyên thần xuất khiếu du đãng ở trong thiên địa chính là Thất Thải Phượng Hoàng cùng Địa Ngục Ma Long Nguyên Thần. Nguyên thần linh hồn thăng cấp bản dù là cường hãn như Địa Ngục Ma Long cùng Thất Thải Phượng Hoàng cũng đồng dạng không có khả năng ở trong thiên địa tồn tại quá lâu, nếu như không thể kịp thời tìm kiếm gửi lại thể như vậy nguyên thần liền sẽ biến mất, mà nguyên thần một khi tiến vào cái thứ nhất sinh trong linh thể như vậy, trừ phi là khôi phục bản tôn đỉnh phong, nếu không không có khả năng tiếp tục tìm kiếm cái thứ hai sinh linh gửi lại thể. Tự bạo thân thể đồng quy vu tận. Thất thải phượng hoàng cùng địa ngục ma long nguyên thần phiêu đãng ở trong thiên địa, hai đại nguyên thần đều đang tìm lấy riêng phần mình gửi lại thể, bất quá theo thời gian chậm rãi chuyển rời, trừ Tiêu Thần cùng Quả Nhi bên ngoài căn bản tìm không thấy cái thứ ba gửi lại thể. Nói cách khác, nếu như không tiến vào hai trong thân thể, mặc kệ là thất thải phượng hoàng còn là địa ngục ma long, đều chỉ sẽ có một kết quả, đó chính là tan thành mây khói. Cuối cùng không có cách nào, thất thải phượng hoàng khoảng cách Nam Cung Quả Nhi gần nhất nguyên thần nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt đã tiến vào Nam Cung Quả Nhi thể nội, đồng thời bắt đầu chiếm cứ toàn bộ thân thể, căn bản không cho địa ngục ma long bất kỳ cơ hội nào. Nam Cung Quả Nhi cái này gửi lại thể khẳng định là không được, như vậy chỉ còn lại có Tiêu Thần một người, không có chút nào lựa chọn, địa ngục ma long hướng phía duy nhất gửi lại thể mà đi. Lúc trước Tử Kim Thần Long bị thập đại đấu thần chỗ vây công thụ thương, đến nay còn không có khôi phục, căn bản không thể chống đỡ được địa ngục ma long xâm lấn. Khi địa ngục ma long nguyên thần nhập thể về sau, Tiêu Thần thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, bởi vì tại nó trong đan điền hai đạo kinh khủng nguyên thần chính tại đại chiến, nếu không phải nuốt mây cảnh giới chuyển hóa sao trời chi lực che chở đan điền, tin tưởng hậu quả khó mà lường được. Tạm thời không có gặp nguy hiểm, Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì ai cũng không biết địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long nguyên thần sẽ đấu tới khi nào, vạn nhất ra điểm sai sót nhỏ, không chỉ có là đan điền sẽ bị phá hủy, thậm chí ngay cả tính mệnh đều sẽ vứt bỏ. Giờ khắc này Tiêu Thần quả thực buồn khổ tới cực điểm, mặc kệ là địa ngục ma long nguyên thần hay là Tử Kim Thần Long nguyên thần cũng không hỏi qua hắn liền tự mình tiến nhập thể nội, mà lại buồn bực nhất chính là hai đại nguyên thần là khi nào tiến vào thể nội hắn cũng không biết, người trong cuộc không biết việc này nếu là truyền đi thật đúng là có điểm buồn cười đến cực điểm. Tiêu đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đối với thất thải phượng hoàng nguyên thần tiến nhập thể nội, Nam Cung Quả Nhi cũng không biết nên làm như thế nào, đến cùng là tốt là xấu, bất đắc dĩ khoát khoát tay, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiêu Thần nói, ta cũng không biết, cùng lại nhìn. Nam Cung Quả Nhi tình huống còn tốt điểm, chỉ là thất thải phượng hoàng nguyên thần tiến vào mà chính hắn lại không giống hai đại nguyên thần đồng thời tiến vào, đồng thời tại đan điền khai chiến hơi có sai lệch lập tức mất mạng. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui trong lúc nhất thời, Tiêu Thần cũng không biết đến cùng nên làm cái gì. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể ngồi trên mặt đất thể nội bắt đầu cưỡng ép vận chuyển lên tinh thần quyết, mặc kệ đi cùng không được thử trước một chút lại nói. Chính như sư phụ Tinh Phong nói tới, tinh thần quyết bản thân liền là một môn không trọn vẹn nhưng rất cường đại công pháp, về phần tinh thần quyết uy lực đến cùng như thế nào đến nay ai cũng không biết, thậm chí ngay cả sư phụ cũng không biết. Tinh thần quyết nuốt mây cảnh giới thể nội tất cả đấu lực toàn bộ tràn vào đan điền hóa thành một cỗ sao trời chi lực hung hăng ép hướng hai đại nguyên thần chính tại đại chiến địa ngục ma lang cùng Tử Kim Thần Long, bị ngoại đến áp lực chô áp chế cây vốn không có phản kháng chút nào, bởi vì hai đại nguyên thần đều biết một khi bọn hắn tổn hại gửi lại thể kết quả của bọn hắn cũng rất thảm. Hai đại nguyên thần dừng tay, riêng phần mình chiếm cứ tại đan điền một phương, nhìn chòng chọc vào đối phương mà sao trời chi lực thật giống như một đầu sở hà đem địa ngục ma long cùng Tử Kim ma long tách ra. Cảm ứng được địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long đã ngưng chiến, Tiêu Thần cũng là thật dài thở dài một hơi, dù sao hai đại cấp 9 đỉnh phong ở trong cơ thể mình khai chiến thực tế là một kiện kinh tâm động phách sự tình. Mặc dù hai đại nguyên thần đã tạm thời ngưng chiến, bất quá Tiêu Thần lại không có chút nào thư giãn, bởi vì ai cũng không biết Tử Kim Thần Long cùng địa ngục ma long nguyên thần sẽ khi nào lần nữa khai chiến, nói cách khác bây giờ trong cơ thể của hắn tương đương với lắp đặt hai viên bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Quả Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Đúng lúc này Nam Cung Quả Nhi thể nội bỗng nhiên truyền đến thất thải phượng hoàng thanh âm nói, hai người các ngươi nghe, chúng ta nguyên thần tiến vào các ngươi thể nội sự tình không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không các ngươi sẽ có phiền phức. Minh bạch tiền bối, ta có thể hay không hỏi một chút ta bây giờ nên làm gì? Thất thải phượng hoàng tựa hồ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, nghĩ rồi mới lên tiếng. Tiểu tử ngươi tạm thời trước không cần quản bất cứ chuyện gì, bởi vì địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long đều không dám tùy ý tổn thương ngươi, mà ngươi chỉ cần nghe Tử Kim Thần Long tin tưởng liền có thể tiêu diệt địa ngục ma long. Tiêu diệt địa ngục ma long. Nghe tôi, thất thải phượng hoàng địa ngục ma long hung hăng mắng, nghĩ rất tốt, bất quá tại các ngươi tiêu diệt ta trước đó ta vẫn là lựa chọn đồng quy vu tận, tiểu tử không tin ngươi liền thử một chút. Đối với tam đại linh thú ở giữa ân oán, Tiêu Thần căn bản không có mảy may hứng thú, về phần ai là chính nghĩa ai là tà ác quan hắn điều sự. Trọng yếu nhất chính là nhanh lấy đi hai đại linh thú nguyên thần để cho cái này hai viên bom hẹn giờ rời đi chính mình. Tiểu tử ngươi không cần nghe địa ngục ma long uy hiếp ngươi, có thần long châu hộ thể hắn căn bản không tổn thương được ngươi. Đứng nói chuyện không đau eo, căn bản không nhìn Tử Kim Thần Long, nếu là thần long châu không cách nào bảo vệ mình đến lúc đó địa ngục ma long lựa chọn đồng quy vu tận xui xẻo còn không phải mình. Hai vị long tiền bối, ân oán của các ngươi không liên quan gì đến ta, cho nên ta không sẽ giúp các ngươi bất kỳ bên nào, bất quá cảnh cáo trước nói đến phía trước ân oán của các ngươi kia là chuyện của các ngươi, cùng ta nửa xu quan hệ đều không có, mà các ngươi tiến vào trong thân thể của ta liền hảo hảo đợi, nếu như các ngươi muốn đồng quy vu tận vậy ta trước hết lựa chọn tự sát. Đến loại tình trạng này, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục lo lắng xuống dưới, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đã hai đại nguyên thần không phải ở trong cơ thể mình gửi lại như vậy mình còn lo lắng cái mau. Tựa hồ bị đối phương giọng như thế cho mơ hồ, địa ngục ma long cùng tử kim thần long còn chưa kịp phản ứng mà thất thải phượng hoàng lúc này lại nói, tiểu tử ngươi rất đúng, việc này bản thân liền không có quan hệ gì với ngươi, bất quá địa ngục ma long chính là tà ác đại biểu, một khi ra liền sẽ nguy hại thế gian, ngươi thân là đấu vũ đại lục một phần tử, chẳng lẽ không nên vì đấu vũ đại lục làm một phần cống hiến sao? Dùng toàn bộ đấu vũ đại lục tới dọa mình. Kỳ thật giờ khắc này, thất thải phượng hoàng, địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều có thực lực diệt sát hai người, hơn nữa còn là động động ngón tay cái chủng loại kia, bất quá tam đại nguyên thần lại không dám làm như thế, nếu không phải như thế Tiêu Thần nói như thế tam đại linh thú cũng không đến nỗi như thế. Bất quá tại Tiêu Thần trong lòng lại không cho là như vậy, bởi vì thế gian an nguy quản ta điều sự. Lúc trước hắn như thế nào đáng thương, thậm chí ngay cả dừng lại ba bữa cơm đều ăn không đủ no, người nào thương hại qua hắn. Tại cái này lấy thực lực nói chuyện, thế giới hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Huống chi địa ngục ma long nguyên thần trong cơ thể hắn, một khi địa ngục ma long quyết tâm hai lần đến cái đồng quy vu tận, đến lúc đó hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi, dân tộc đại nghĩa đại lục an nguy cùng mình tính mệnh so sánh với hết thảy đều là cầu thí, hết thảy lấy mình tính mệnh làm chủ. Phượng Hoàng tiền bối, ta chỉ là một nhân loại bình thường cũng không nghĩ quản giữa các ngươi sự tình, mà lại cái gì đại lục an nguy, ai là tà ác đại biểu đều cùng ta quản chỗ, lấy giữa các ngươi ân oán các ngươi tốt nhất giải quyết, nếu là có thể nói các ngươi tốt nhất mau rời khỏi thân thể của ta. Ha ha ha, tiểu tử ngươi tính cách ta thích dạng này, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết tử kim thần long cùng thất thải phượng hoàng, ta lập tức đem lực lượng truyền thụ cho ngươi để ngươi biến thành thế gian cường giả như thế nào. Ồ! Tựa hồ có chút tâm động, Tiêu Thần lông mày nhướng lên, bất kể nói thế nào địa ngục ma long đều là cấp 9 đỉnh phong linh thú, thực lực có thể nghĩ nếu là thật như địa ngục ma long nói tới đồng dạng có thể truyền thụ cho mình lực lượng như vậy, trái lại đối phó tử kim thần long cùng thất thải phượng hoàng lại như thế nào? Tà ác, chính nghĩa. Tại Tiêu Thần trong mắt, tà ác cùng chính nghĩa cũng không có quá lớn giới hạn, bởi vì tại thế giới cường giả vi tôn này, nắm đấm cường ngạnh mới có thể chỉ định pháp tắc sinh tồn, thực lực của ngươi cường hãn, ngươi chính là chính nghĩa, thực lực của ngươi yếu, tiểu thật xin lỗi, ngươi chính là tà ác. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần mới cho rằng duy nhất cân nhắc chính nghĩa cùng tà ác tiêu chuẩn chính là thực lực cùng nắm đấm. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần mới có điểm tâm động, bất quá tử kim thần long lại nói: không muốn nghe hắn nói bậy, ta thân là Long tộc Long thần ủng có thần Long Châu, nếu là ngươi trợ giúp ta tiêu diệt địa ngục ma long, ta không chỉ có thể truyền thụ cho ngươi lực lượng, cũng có thể đem thần Long Châu để ngươi kế thừa như thế nào. Ồ, nghe tới tử kim thần Long, Tiêu Thần cũng đồng dạng tâm động, mặc dù không biết thần Long Châu là cái gì, nhưng làm Long tộc Long thần còn có Long thần vốn có trí bảo, thần Long Châu tin tưởng không thể coi thường, vẹn vẹn là Long thần cái thân phận này cũng không phải là địa ngục ma long có thể so bì, trong lúc nhất thời thiên bình hướng phía tử kim thần Long bên này nghiêng. Chương 33, triệt để che kín. Giờ khắc này địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều ném ra ngoài cực kỳ mê người đồ vật, vì chính là có thể mượn gửi lại thể tiêu diệt đối phương. Tại địa ngục ma long cùng tử kim thần long bên trong, Tiêu Thần hay là có khuynh hướng tử kim thần long, bởi vì bất kể nói thế nào tử kim thần long đều là long tộc tộc trưởng, cũng chính là cái gọi là long thần, đồng thời có được long tộc trí bảo thần Long Châu. Tiểu tử, tử kim thần long trời sinh xảo trá, đáp ứng chuyện của ngươi căn bản là không có cách làm được, ta khuyên ngươi hay là nghĩ rõ ràng, nếu không hừ hừ. Địa ngục ma long giọng điệu cực kỳ quái dị, nghe vào cảm giác thật giống như tử kim thần long đến cỡ nào hèn hạ vô sỉ, nghe tử kim thần long nhức cả trứng vô cùng. Mà lúc này đây thất thải phượng hoàng đống nhiên nói, tiểu tử nếu như ngươi đáp ứng chúng ta tiêu diệt địa ngục ma long như vậy, ta có thể cam đoan ngoại trừ ngươi có thể đạt được tử kim thần long lực lượng bên ngoài, tiểu nha đầu này cũng có thể đạt được lực lượng của ta, như thế nào? 2-1. Thất thải phượng hoàng cùng tử kim thần long tương gia chính là hai đầu cấp 9 đỉnh phong linh thú, căn bản không phải địa ngục ma long có thể so bì, Tiêu Thần rõ ràng việc này, địa ngục ma long cũng tương tự biết việc này, nổi giận mắng: hai người các ngươi vô sỉ đồ vật, thế mà liên thủ lại ta lớn không nhất phách lưỡng tán, đồng quy vu tận. Địa ngục ma long cũng phát hung ác, dù sao vừa mới cũng sử xuất đồng quy vu tận, cách làm cũng không kém tại một lần nữa nguyên thần tự bạo, thậm chí muốn so bản tôn tự bạo càng khủng bố hơn, một khi địa ngục ma long lựa chọn nguyên thần tự bạo, đến lúc đó mặc kệ là thất thải phượng hoàng cùng tử kim thần long hay là Tiêu Thần cùng Nam Cung Quả Nhi đều sẽ theo nguyên thần biến mất ở trong thiên địa. Ma long tiền bối, ngươi an tâm chớ vội, ta cũng không có đáp ứng bọn hắn đối phó ngươi như vậy, đi giữa các ngươi ân oán tạm thời để qua một bên, cho ta suy nghĩ thật kỹ nhìn xem rốt cục nên giúp ai như thế nào. Nghe đến địa ngục ma long chuẩn bị một lần nữa đồng quy vu tận, Tiêu Thần trực tiếp hạ nhảy một cái nguyên thần tự bạo, hơn nữa còn là một đầu cấp 9 đỉnh phong linh thú, nguyên thần tự bạo hậu quả như thế nào, có thể nghĩ hắn không dám đánh cược cũng không thể cược, dù là thất thải phượng hoàng cùng tử kim thần long có thể thua được hắn cùng Quả Nhi lại thua không nổi. Dù là biết rất rõ ràng Thất Thải Phượng Hoàng cùng Tử Kim Thần Long cho ra dụ hoặc lớn trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý, Tiêu Thần cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, nếu không một khi thật chọc giận Địa Ngục Ma Long đến lúc đó đến cái đồng quy vu tận mình ngay cả khóc cơ hội đều không có. Ta không có vấn đề, Địa Ngục Ma Long ngay cả không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng, mà Thất Thải Phượng Hoàng cùng Tử Kim Thần Long nghĩ nghĩ tựa hồ cũng cảm giác việc này có chút khó giải quyết, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cho tới giờ khắc này Tiêu Thần mới xem như chân chính thở dài một hơi, dù sao Địa Ngục Ma Long không tuyển chọn đồng quy vu tận mọi thứ đều dễ thương lượng. Tam đại cấp 9 đỉnh phong linh thú toàn bộ lựa chọn thỏa hiệp, tạm thời lựa chọn yên tĩnh, mà Nam Cung Quả Nhi tới gần thanh âm cực kỳ lo lắng hỏi, Tiêu đại ca chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước mặc kệ cái khác tính toán thời gian khoảng cách 3 ngày cũng kém không nhiều, chúng ta trước chạy tới rừng cây phong cùng Lăng đại ca hội hợp lại nói. Vốn là muốn tìm được một đầu thích hợp bản thân linh thú, hiện tại xem ra sự tình căn bản không có đơn giản như vậy, thể nội vô duyên vô cớ thêm ra một đạo nguyên thần, hơn nữa là cấp 9 đỉnh phong linh thú nguyên thần, việc này nhưng đều có thể tiểu, dù là đối với Nam Cung gia tộc đến nói việc này đều không thể coi thường. Bây giờ Nam Cung Quả Nhi hận không thể lập tức chạy tới rừng cây phong cùng Nam Cung Lăng hội hợp, đến lúc đó nhìn xem nên làm như thế nào. Nói đi là đi, Tiêu Thần cùng Nam Cung Quả Nhi cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu, trước đó còn cây xanh râm mát hiện tại đã biến thành hoang vu một mảnh, thật giống như một cái không có táng thi bãi tha ma. Muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường hai người muốn rời khỏi nguyên địa căn bản không phải một chuyện dễ dàng, bất quá tình huống hiện tại lại khác, dù sao nơi này thuộc về Thất Thải Phượng Hoàng cùng Địa Ngục Ma Long địa bàn, mặc kệ là con nào linh thú đều có thể nhẹ nhõm mang hai người rời đi. Cho tới giờ khắc này Tiêu Thần mới rốt cuộc biết trước đó bọn hắn tiến vào Thất Thải Sơn Động căn bản chính là một cái ảo cảnh, chỉ bất quá cuối cùng dựa vào phục chế thần thông rời đi huyễn cảnh, mà vừa mới ba đầu siêu cấp linh thú đại chiến địa phương căn bản không phải cái gì huyễn cảnh, mà là liền trong bóng đêm bộ. Trọn vẹn tìm một ngày một đêm hai người rốt cục đi tới một mảnh rậm rạp rừng cây phong bên ngoài. Toàn bộ rừng cây phong rất là rậm rạp, từng cây cây phong giả thiên che di, hai người vừa mới đến liền thấy sớm đã chờ đợi tại rừng cây phong bên ngoài Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Phục. Hai người các ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy hai người an toàn đến, Nam Cung Lăng cũng là mừng rỡ không thôi, bất quá Nam Cung Phục đang cười đồng thời khỏe miệng lơ đãng câu lên một tia cười, đối với đây hết thảy ba người cũng không có chú ý tới. Lăng đại ca chúng ta không có việc gì. Căn bản không có đem Thất Thải Phượng Hoàng cùng Địa Ngục Ma Long nguyên thần nhập thể sự tình nói cho hai người, tại đường bên trên hai người đã thương lượng xong, dựa theo Tiêu Thần thuyết pháp Thất Thải Phượng Hoàng cùng Địa Ngục Ma Long nguyên thần nhập thể sự tình một khi bị người khác biết sự tình nhưng đều có thể tiểu hậu quả khó mà lường được, bọn hắn ngược lại không là không tin Nam Cung Lăng, chỉ là việc này không thể coi thường, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới hai người cây vốn không muốn liên lụy Nam Cung Lăng. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, Nam Cung Lăng cũng là thật dài thở dài một hơi, trên mặt có chút nộ khí bay lên mắng, Trần gia lần này thực tế quá mức không muốn mặt, không chỉ có phái ra Trần Phong càng là đến một vị đấu tôn. Đấu tôn. Nghe tới Nam Cung Lăng mặc kệ là Nam Cung Quả Nhi hay là Tiêu Thần hai người đều là lên tiếng kinh hô, bởi vì đối với Nam Cung Lăng trong miệng đấu tôn đại biểu cho cái gì hai người rất rõ ràng, đấu tôn cho dù là nhất lưu gia tộc cũng tuyệt đối được cho cao trong tay cao thủ, đấu tôn loại cao thủ cấp bậc này sẽ không tùy ý xuất hiện. Tiêu Thần trong lòng rất là ngưng trọng, bởi vì dựa theo mình cùng thực lực của đối phương so sánh đấu khách cùng đấu tôn chênh lệch dòng dã 3 đẳng cấp 10 cái giai vị, một khi gặp được thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, xem ra lần này Trần gia lần này là tình thế bắt buộc. Lăng đại ca ý của ngươi là, Quả Nhi lần này tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm ngươi bản thân liền là trộm chạy đến, nếu là xảy ra chuyện gì ta không cách nào hướng gia tộc bàn giao, cho nên vì an toàn của ngươi chúng ta nhất định phải sớm rời đi Hắc Ám Xâm Lâm cùng về đến gia tộc tại nghị đối sách đối phó Trần gia. Đối với Nam Cung Lăng quyết định Tiêu Thần cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì Trần gia lần này rõ ràng đến có chuẩn bị, không đạt mục đích thì không bỏ qua, vẹn vẹn là một vị đấu tôn cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng tùy tiện đối phó, bây giờ duy nhất biện pháp giải quyết liền là mau chóng rời đi Hắc Ám Xâm Lâm trở về Nam Cung gia tộc, có Nam Cung gia tộc che chở tin tưởng Trần gia cũng không dám tùy tiện làm loạn. Chính như Nam Cung Lăng nói tới lần này, Nam Cung Quả Nhi là trộm chạy đến trong lòng cây vốn không muốn sớm trở về gia tộc, bất quá Nam Cung Quả Nhi cũng biết chuyện nghiêm trọng tính tại cái này, loại tình huống hạ cũng không nói thêm gì, gật gật đầu nói, không có vấn đề. Nghe tới Nam Cung Quả Nhi đồng ý rời đi Hắc Ám Xâm Lâm, Nam Cung Lăng cũng là thở dài một hơi quay người nhìn sang một bên thiếu niên hỏi, huynh đệ trước đó Trần gia đã quyết định ngươi nếu là ngươi tiếp tục lưu lại Hắc Ám Xâm Lâm ta sợ ngươi có việc không bằng dạng này, ngươi trước theo chúng ta cùng rời đi Hắc Ám Xâm Lâm cùng ra đến bên ngoài chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn như thế nào. Lăng đại ca các ngươi đi trước ta còn không thể rời đi Hắc Ám Xâm Lâm, yên tâm ta không có việc gì. Cho cười sư phụ lần này để hắn tiến vào hắc ám xâm lâm chủ yếu chính là vì lịch luyện hắn, nếu là bỏ dở nửa chừng không nói trước sư phụ cửa này, hắn thậm chí ngay cả mình cửa này đều qua không được, huống chi khoảng cách cùng sư phụ ước định thời gian nửa năm còn có chừng thời gian mấy tháng, nếu là lúc này rời đi trứng rồng như thế nào đạt được. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tiêu Thần hay là quyết định tiếp tục lưu lại hắc ám xâm lâm mà không phải rời đi. Tựa hồ đã sớm đoán được thiếu niên sẽ chọn lựa như vậy, Nam Cung Lăng cũng không có cảm thấy kinh ngạc lo lắng nói. Đã như vậy vậy ta cũng không miễn cưỡng huynh đệ, vạn sự cẩn thận nhiều, nếu là có khả năng tận lực tránh đi trần ra. Minh Bạch. Lôi kéo Tiêu Thần cánh tay, Nam Cung Quả Nhi nhỏ giọng nói, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Buông xuống một câu như vậy, Nam Cung Quả Nhi một mình quay người hướng phía rừng cây phong bên trong mà đi, nghi ngờ khoát khoát tay nhìn thoáng qua Nam Cung Lăng, Tiêu Thần đi theo Nam Cung Quả Nhi bước chân đi tới. Nhìn xem hai người một trước một sau tiến vào rừng cây phong, Nam Cung Phục song quyền gắt gao cầm, mặt mũi tràn đầy chìm không có chút nào che giấu, toát ra một cỗ cường đại sát khí, chỉ bất quá trở ngại thực lực của đối phương không có động thủ thôi. Chỉ là nhìn thoáng qua Nam Cung Lăng liền đã biết sự tình, đại khái thật sâu thở dài một tiếng, lúc đầu nghĩ nói vài lời bất quá xem xét Nam Cung Phục trên mặt biểu lộ cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Rừng cây phong bên trong giả thiên che di cây xanh râm mát. Quả Nhi ngươi có việc. Quay người gần trong gang tấc, Nam Cung Quả Nhi trên mặt có một tia dị dạng nhỏ giọng nói, mặc dù ta không biết ngươi tiếp tục lưu lại hắc ám xâm lâm đến cùng có chuyện gì, bất quá ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói, mặc kệ chuyện gì phát sinh, mặc kệ gặp được loại nào nguy hiểm, ngươi đều trước muốn bảo vệ tốt chính mình được không? Tiêu Thần tựa hồ cũng không nghĩ tới Quả Nhi sẽ nói ra lời này, ngẩn người cuối cùng vẫn là nói, yên tâm ta sẽ bảo vệ mình, ta cũng không muốn còn trẻ như vậy liền đi địa ngục xếp hàng. Quả Nhi ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng một đường cẩn thận. Thật sâu nhìn xem lúc này, Nam Cung Quả Nhi từ tay phải chỉ lấy thêm một viên tiếp theo thuần màu trắng chiếc nhẫn giao cho Tiêu Thần trong tay, mà từ Tiêu Thần tay trái trên ngón tay gỡ xuống tinh phong đưa cho Tiêu Thần viên kia đen chiếc nhẫn nói, hai cái nhẫn trao đổi, hy vọng ngươi có thể làm được hôm nay đáp ứng ta sự tình, cũng hy vọng ngươi có thể đến Nam Cung ra tìm ta. Tiêu đại ca, ta phát hiện mình có chút tiểu thích ngươi, mũi chân đạp một cái, Nam Cung Quả Nhi bở môi nháy mắt tại Tiêu Thần trên gương mặt hôn một chút, còn không có cùng Tiêu Thần làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Nam Cung Quả Nhi đã giống trận cơn lốc nhỏ biến mất không thấy gì nữa, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve mình bị hôn gương mặt, trong lúc nhất thời Tiêu Thần triệt để che kín. Chương 34, rắn đồ đằng. Ngốc ngốc sững sờ ngay tại chỗ vuốt ve bị hôn gương mặt Tiêu Thần, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bất quá Tiêu Thần lại không có chút nào kinh hỉ hoặc là vui vẻ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng hắn cùng Nam Cung Quả Nhi chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến mức nào. Mặc dù Nam Cung Quả Nhi, Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Phục đều không nhắc tới lên Quả Nhi thân phận, bất quá Tiêu Thần cũng có thể đoán được Quả Nhi tại Nam Cung gia tộc địa vị không thấp, mà hắn thì sao? Một cái nho nhỏ đấu thú nô, bởi vì một loại nào đó vận khí cất chó khí, không chỉ có đấu mạch thức tỉnh sinh sôi thần thông, càng là bái một vị cường giả vi sư, nhưng cái này lại có thể thế nào? Tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới bên trong hết thảy đều là lấy nắm đấm nói chuyện, cái khác đều là nói nhảm. Kỳ thật Tiêu Thần đối Nam Cung Quả Nhi cũng đồng dạng có hảo cảm, bất quá vừa nghĩ tới giữa hai bên thân phận và địa vị, trong lòng đã đem tâm cửa đóng bế, dù là mở ra cũng không phải hiện tại mà là đợi đến tương lai thực lực của hắn không ngừng biến cường đại thời điểm. Đối với Tiêu Thần đến nói đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm. Khi Tiêu Thần đi tới rừng phong cây bên ngoài thời điểm phát hiện ba người đã rời đi, bất đắc dĩ cười cười tính toán thời gian một chút, đại khái đã qua nhiều nửa tháng, nói cách khác hắn còn có trọn vẹn hơn 5 tháng thời gian tiến vào hắc ám xâm lâm nội bộ đi tìm sư phụ trong miệng trứng rồng. Thật sâu hô hít một hơi điều chỉnh tốt hết thể ngay tại chỗ xuất phát, về phần Quả Nhi thể nội thất thải phượng hoàng nguyên thần, Tiêu Thần lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì Nam Cung gia tộc làm đại liên châu số 1 số 2 đại gia tộc, tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp giải quyết việc này. Việc này không thể nói cho Nam Cung Lăng, lại có thể nói cho Nam Cung gia tộc cao tầng. Lần nữa tiến vào rừng cây phong, bởi vì ngay tại vừa rồi rời đi thời điểm Tiêu Thần bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ như ẩn như hiện khí tức, cỗ khí tức này cảm ứng đi lên rất là yếu ớt, bất quá lại loang thoáng để lộ ra một tia cường đại. Treo lên 12 phần tinh thần, Tiêu Thần cẩn thận từng ly từng tí hướng phía như ẩn như hiện khí tức đi đến, vòng qua từng cây giả thiên che di cây phong, không biết đi được bao lâu rốt cục đi tới mục đích, cũng chính là khí tức phát ra địa. Một cái hố sâu to lớn bên trong. Một đầu còn giống như núi nhỏ lợn rừng đổ vào hố sâu bên trong, khí tức như có như không, nhìn qua bị trọng thương chỉ là hơi cảm ứng một chút, Tiêu Thần liền có loại thật sâu chấn kinh, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới đổ vào trong hố sâu lợn rừng thế mà lại là một đầu cấp 3 linh thú, cũng chính là tương đương với đấu sư cường đại tồn tại. Một cái nho nhỏ cạm bẫy lại có thể bắt được một đầu cấp 3 linh thú, tựa hồ có chút không quá bình thường, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Còn không có cùng Tiêu Thần làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bốn phía đã truyền đến từng đạo tiếng bước chân, đồng thời nương theo lấy gào to âm thanh tiếng hoan hô. có người. Không dám có chút chủ quan, Tiêu Thần xoay người một cái, chân phải đột nhiên đạp một cái, toàn bộ thân thể trực tiếp xông lên biến mất tại to lớn phong trên cây. Chỉ chốc lát thời gian, bốn phía đã nhanh chân đi tới từng đạo bóng người, nửa người trên đỏ lóa, nửa người dưới chỉ là bị lá cây đơn giản che chắn, trên mặt mỗi người đều vẽ đầy đồ án, trong tay cầm nhánh cây làm thành trường thương, nhìn qua vô cùng sắc bén. Dã nhân. Đối với dã nhân Tiêu Thần nhưng không có chút nào lạ lẫm, bởi vì ban đầu ở đấu thú trường thời điểm vì huấn luyện thật dài bị xua đuổi tiến vào cỡ nhỏ trong rừng rậm khi thì gặp được loại này dã nhân, chỉ bất quá lại có chút không giống, bởi vì dưới đáy những này dã nhân trên mặt vẽ đồ án có chút quái dị. Dán. Nhìn kỹ một chút, Tiêu Thần lúc này mới phát hiện nguyên lai tại những này dã người trên mặt vẽ lấy đồ án thế mà lại là một đầu xoay quanh cự mãng, nhìn qua cực kỳ dữ tợn khủng bố, mà mỗi người cảm ứng đi lên đều là người bình thường, thậm chí ngay cả cảnh đều không có đạt tới, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại một vị đấu sư trước mặt lại nhiều người bình thường đều là nói nhảm, mà tình huống hiện tại hạ một đám phổ thông dã nhân thế mà thiết hạ bẫy dập trọng thương một đầu cấp 3 linh thú, việc này nếu là truyền đi chỉ sợ đều sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Ngay tại bốn phía toát ra 20-30 cái dã nhân đồng thời trong hố sâu lợn rừng, cũng chính là cái gọi là cấp 3 linh thú bích quang heo dùng hết sau cùng rời đi, trực tiếp từ hố sâu nhảy ra ngoài, lóe ra hai con băng lánh đỏ xe con mắt nhìn chòng chọc vào bốn phía dã nhân, tựa hồ thống hận những này dã nhân tổn thương hắn. Tàn sát, tàn sát. Đứng tại cây phong bên trên, Tiêu Thần nhìn thấy bích quang heo tạm thời khôi phục một chút nguyên khí cũng là kinh thán không thôi, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường đến xem một đầu cấp 3 linh thú hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tàn sát những này phổ thông dã nhân, cái này rất giống một người có thể nhẹ nhõm giẫm chết một con kiến đơn giản. Bất quá để Tiêu Thần mở rộng tầm mắt chính là bốn phía dã nhân căn bản không có sợ chút nào, càng thêm không có muốn rời đi ý tứ, từng cái hai mắt nhìn chòng chọc vào bích quang heo, bỗng nhiên bốn phía dã nhân bắt đầu yêu uống về phần gào to là có ý gì, cái này liền không thể nào biết được. Nghe bốn phía gào to âm thanh, bích quang heo không chỉ có không có lập tức triển khai công kích, ngược lại từng bước lui lại, trên mặt tựa hồ có một vẻ hoảng sợ, hai chân không nghe sai khiến thậm chí thân thể đều có chút nho nhỏ run rẩy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy bích quang heo từng bước lui lại, Tiêu Thần cũng là nghi hoặc không thôi, không biết bích quang heo đến cùng e ngại cái gì mà bốn phía dã nhân không ngừng gào to, trường thương trong tay hung hăng đấm vào địa. Bốn phía dã nhân càng là như thế, bích quang heo nhìn qua càng là sợ hãi, hai mắt hoảng sợ nhìn xem bốn phía, mà chính tại quan sát Tiêu Thần bên người bỗng nhiên thêm ra một người, dọa Tiêu Thần nhảy một cái. Ngươi là người phương nào? Tiêu Thần cũng có chút ngưng trọng, bởi vì bên người yêu diễm thiếu niên lại có thể thần không biết quỷ không hay đi tới bên cạnh mình, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, yêu diễm thực lực của thiếu niên rất là cường đại, tối thiểu nhất ở trên hắn. Yêu diễm thiếu niên một mặt nụ cười quỷ dị gầy cùng cây gậy trúc trên khuôn mặt tuấn mỹ cái chán có một cái kim xe điêu đồ án, yêu diễm thiếu niên suýt một tiếng nhỏ giọng nói, đây là rắn đồ đằng nhất tộc người, ngươi hay là cẩn thận một chút, bọn hắn rất tàn bạo, nếu là ngươi bị phát hiện sẽ bị lập tức phân thây. Rắn đồ đằng. Đối với yêu diễm thiếu niên trong miệng đồ đằng, Tiêu Thần căn bản không biết, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, mà yêu diễm thiếu niên nhìn vẻ mặt nghi ngờ Tiêu Thần hung hăng mắng một câu, khi dễ nói, ngươi thế mà không biết đồ đằng nhất tộc, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không đấu vũ đại lục người. Xin lắng tai nghe. Cái này ta nhưng sẽ không nói cho, xin chào hí ra sân. Cây phong dưới đáy. Căn bản không nhìn e ngại bích quang heo, bốn phía dã nhân bắt lấy trường thương trong tay tại gào to âm thanh nương theo hạ toàn bộ phóng tới bích quang heo, người chưa tới trường thương trong tay đã toàn bộ SHE hướng bích quang heo. Dưới tình huống bình thường bích quang heo có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát, bất quá giờ khắc này bích quang heo trừ bản thân bị trọng thương bên ngoài còn bị những này dã người trên mặt đồ án xuất ra tia sáng kỳ dị đánh trúng, từng đạo kêu thảm từ bích quang mồm heo bên trong hô lên, còn không có cùng bích quang heo phản kháng liền đã bị mấy chục cây trường thương hung hăng xuyên qua toàn bộ thân thể. Giết bích quang heo, hai cái dã nhân đem bích quang heo thi thể xuyên qua tại trường thương bên trên phát ra gào to âm thanh chậm rãi rời đi. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút náo nhiệt? Căn bản không biết yêu diễm thiếu niên đến cùng là người phương nào, một thân tà khí cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác, mình hảo hảo ngồi xổm ở đây này người vì sao phải đi lên bắt chuyện. Bất quá đối với yêu diễm thiếu niên trong miệng nói tới rắn đồ đằng nhất tộc, Tiêu Thần rất là cảm thấy hứng thú, gật gật đầu nói, có thể. Tựa hồ sớm đã đoán được yêu diễm thiếu niên quỷ dị, vừa cười vừa nói, ta nhưng sớm nói cho ngươi, ta dẫn ngươi đi địa phương rất là nguy hiểm, nếu là ngươi không dám cũng không cần theo tới. Vừa dứt lời, yêu diễm thân thể thiếu niên đã vọt ra ngoài, mà Tiêu Thần cũng không có chút nào do dự trực tiếp đi theo hai người một trước một sau, tốc độ đều rất nhanh, bất quá hai người lại đều không có quấy nhiêu đi ở phía trước dã nhân, dần dần đi theo dã nhân một đường đi về phía tây, không biết đến cùng đi bao lâu thời gian, một tòa cự đại sơn cốc xuất hiện tại trước mặt hai người mà tất cả dã nhân cũng toàn bộ tiến vào sơn cốc. Đứng tại sơn cốc bên ngoài, Tiêu Thần nhìn xem ngoài sơn cốc hai ngọn núi ở giữa treo ba khối đá, liếc nhìn lại ba khối đá lơ lửng tại giữa không trung rất là thần kỳ, bất quá nhìn kỹ nguyên lai ba khối đá chính là bị một sợi xích sắt xuyên qua liền cùng một chỗ, nếu như không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được huyền bí trong đó. Hai ngọn núi ở giữa lơ lửng ba khối đá, bên trên viết ba chữ to rắn đồ đằng, mà ở bên trái mặt sơn phong lại viết rắn đồ đằng bộ lạc, bên phải viết người xông vào giết không tha, cả cái sơn cốc bị một cỗ xương trắng vờn quanh, thật giống như tại bên trong tầng mây nhìn qua mộng ảo vô cùng. Rắn đồ đằng bộ lạc. Đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? Tiêu Thần căn bản không biết, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn thoáng qua bên người yêu diễm thiếu niên hỏi, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nơi này hết thảy, nếu như không ngại phải chăng có thể nói một chút. Ngươi thật muốn biết? Tiêu Thần cũng không nói lời nào, chỉ là cười cười. Nói cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi lại phải đáp ứng giúp ta một chuyện, như thế nào? Hỗ trợ. Cùng yêu diễm thiếu niên lại chưa quen thuộc, Tiêu Thần cũng không có lập tức đáp ứng hỏi, trước tiên nói một chút nhìn. Tiêu Thần sẽ không ngốc đến đáp ứng trước yêu diễm thiếu niên, muốn là đối phương để cho mình tự sát chẳng lẽ mình cũng làm theo. Ngươi còn rất cẩn thận, bất quá ngươi đại khái có thể yên tâm, nếu là ta muốn gây bất lợi cho ngươi ta liền sẽ không cùng ngươi nói chuyện khách khí như vậy, để ngươi giúp chỉ là một vấn đề nhỏ, ngươi xem một chút trước mặt sơn cốc cũng chính là rắn đồ đằng bộ lạc, ta muốn đi vào lấy một kiện đồ vật cần hỗ trợ của ngươi, ta nghĩ không khó khăn đi. Buồn ngủ hay không khó ngươi nói không tính. Tiêu Thần như thường không có lập tức đáp ứng, bởi vì cho tới giờ khắc này hắn cũng không biết rắn đồ đằng bộ lạc rốt cuộc là vật gì, nếu là bên trong có nguy hiểm hơn nữa còn là cựu tử nhất sinh cái chủng loại kia, mình lại không phải ăn no không chuyện làm nhàn nhức cả trứng, cho nên Tiêu Thần cũng không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng, đứng lặng lặng hắn tại cùng chờ đối phương chủ động mở miệng nói ra, bởi vì biết hết thể mới có thể quyết định phải chăng có thể hỗ trợ. Chương 35, phục chế thất bại. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi giúp không bận điệu. Có gì thù lao? Ồ, ngươi còn rất hiện thực, bất quá ta thích dạng này, ngươi giúp ta dẫn ra rắn đồ đằng bộ lạc người ta đi vào lấy đồ vật, sau khi thành công ta sẽ để cho ngươi có được rắn đồ đằng lực lượng, như thế nào? Rắn đồ đằng lực lượng. Mặc dù không biết rắn đồ đằng lực lượng đến cùng như thế nào, bất quá từ trước đó chuyện xảy ra đến xem rắn đồ đằng đích sắc không đơn giản, mấy chục người bình thường liền có thể thành công rào sát một đầu cấp 3 linh thú bích quang heo, bản thân cái này đã nói rõ hết thảy. Tại chúng ta nói những này thời điểm ta nghĩ trước biết hai chuyện, kiện thứ nhất ta còn không biết người tên gì, ta gọi Tiêu Thần, chuyện thứ hai chính là rắn đồ đằng đến cùng là cái gì. Yêu diệm thiếu niên quỷ dị cười một tiếng nói, ngươi có thể gọi ta thiên nhãn, về phần ngươi yêu cầu rắn đồ đằng bộ lạc lúc đầu ta là không thể nói cho ngươi, bất quá xem ở ngươi ta tức sẽ thành bằng hữu phân thượng liền miễn cưỡng nói cho ngươi. Bằng hữu. Trong lòng xem thường cười cười, hắn cùng yêu diễm thiếu niên chỉ là vừa mới nhận biết không đến một ngày thời gian, đừng bảo là bằng hữu, coi như là địch hay bạn cũng không biết. Không biết chuyện xảy ra khi nào trong nhân loại có một loại người bắt đầu cung phụng linh thú, lấy linh thú làm thủ hộ thú bảo vệ mình, dần ra loại này người có được cung phụng linh thú một loại nào đó năng lực thần kỳ, về phần loại người này chỗ cung phụng linh thú được xưng là đồ đằng, có lực lượng chính là đồ đằng chi lực. Cung phụng linh thú. Đồ đằng nhất tộc cũng chia làm rất nhiều khác biệt đồ đằng bộ lạc, trong đó bao quát rắn đồ đằng, điêu đồ đằng, hổ đồ đằng, long đồ đằng, cùng có được đồ đằng chi lực, người dù là cảnh giới không địch lại đối phương cũng đủ để một trận chiến, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tại rắn đồ đằng bên trong đạt được món đồ kia, như vậy ta có thể cam đoan ngươi liền có thể có được rắn đồ đằng chi lực. Ta có một chút nghĩ mãi mà không rõ, vừa mới tình huống ngươi cũng nhìn thấy, chỉ là mấy chục người bình thường liền có thể xóa bỏ một đầu cấp 3 linh thú bích quang heo, rắn đồ đằng trong bộ lạc chẳng phải là cao thủ nhiều như mây. Đơn bằng hai người chúng ta làm sao có thể tại rắn đồ đằng bên trong tùy tiện lấy đi một kiện đồ vật. Tiêu Thần nhưng không phải người ngu, không thể là vì một cái chỉ là vừa mới nhận biết không đến một ngày người nói vài câu liền đi tự tiện xông vào rắn đồ đằng, quỷ biết rắn đồ đằng bên trong đến cùng có tồn tại gì, cao thủ nhiều như mây tiến vào dễ dàng ra khó coi như dùng cựu tử nhất sinh hình dung đều không quá đáng. Điểm này ngươi yên tâm, vừa mới mấy người chỉ là đến từ cao cấp rắn đồ đằng bộ lạc khôi lỗi, mà trước mặt chúng ta sơn cốc chỉ là cấp thấp rắn đồ đằng bộ lạc cao thủ có hạn, chỉ cần ngươi có thể thành công dẫn ra những người khác ta ắt có niềm tin lấy đi món đồ kia, về phần rắn đồ đằng chi lực chỉ cần ngươi tiến vào sơn cốc đồ đằng hồ ngâm một ngày liền có thể có được cấp thấp đồ đằng chi lực. Tiếp lấy thiên nhãn đem đồ đằng hồ nói cho Tiêu Thần, mà Tiêu Thần trong lòng cũng rất rõ ràng yêu diễm thiếu niên làm như thế chính là cho thấy thành ý của mình để giúp mình hắn dẫn ra rắn đồ đằng những người khác, từ đó để hắn có thể thuận lợi tiến vào rắn đồ đằng bộ lạc lấy đi đồ vật. Tiêu Thần cũng không nói lời nào, cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư cân nhắc nặng nhẹ, nhìn xem mình dẫn ra rắn đồ đằng những người khác bút chướng này đến cùng có hợp hay không, tính đối với mình là không lợi nhiều hơn hại. Nghĩ tới nghĩ lui Tiêu Thần cảm giác việc này vẫn có thể làm, bởi vì lúc trước rắn đồ đằng thành viên xóa bỏ cấp 3 linh thú bích quang heo tình hình hắn là tận mắt nhìn thấy, nếu là mình có thể có được đồ đằng chi lực cho dù là cấp thấp đồ đằng chi lực cũng là coi như không tệ. lợi nhiều hơn hại. Cuối cùng Tiêu Thần gật đầu đáp ứng nói, ngươi người bạn này ta giao, nói một chút đi chúng ta nên làm cái gì. Tốt, kỳ thật rất đơn giản, chờ ta một chút sẽ quang minh chính đại đi vào, đến lúc đó toàn bộ rắn đồ đằng tất cả cao thủ đều sẽ bị ta dẫn ra, mà ngươi liền thừa cơ tiến vào tìm một cơ hội chế tạo điểm hỗn loạn, dạng này Dương Đông kích Tây ta liền có cơ hội tìm tới món đồ kia, ngươi liền căn cứ ta cho vị trí của ngươi tìm tới đồ đằng hầu ngâm một ngày, khoảng thời gian này sẽ không có người đi, một ngày sau đó chúng ta ở đây hội hợp, không có vấn đề. Hy vọng chúng ta đều có thể thuận lợi trở về. Nhếch miệng lên nụ cười quái dị, theo sát lấy thiên nhãn đã biến mất tại nguyên chỗ hướng phía trong sơn cốc mà đi. Không thể không nói lần này thiên nhãn chỗ chế tạo ra động tác quả thực quá khả quan, có thể nói là kinh thiên động địa. Chính như thiên nhãn chỗ dự đoán, mới vừa tiến vào sơn cốc trước sau vẫn chưa tới một phút, bốn phía liền đã bay lên rất nhiều phần khí tức cường đại, ngay sau đó trong sơn cốc triệt để náo động, làm rắn đồ đằng bộ lạc người căn bản sẽ không nghĩ đến lại có thể có người dám quang minh chính đại đến đây tìm phiền toái. Tính toán thời gian một chút, cảm giác không sai biệt lắm, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục lưu lại, xuống dưới bước chân đạp một cái, toàn bộ thân thể trực tiếp vọt ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất tại trong sân cốc. Tình huống chính như thiên nhãn dự tính, quang minh chính đại tiến vào đã đem tất cả mọi người hấp dẫn tới, mà Tiêu Thần tiến vào rắn đồ đằng bộ lạc sau cơ hồ không có gặp đến bất kỳ phiền phức, lại thêm bản thân cẩn thận, có thể nói là một đường thông suốt. Đối với thiên nhãn thực lực, Tiêu Thần đến nay còn không biết, bất quá người này dám như thế quang minh chính đại tiến vào rắn đồ đằng bộ lạc, tin tưởng thực lực ứng sẽ không phải kém đi nơi nào, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới đáp ứng việc này, dù là có chút nguy hiểm nhưng nếu là có thể đạt được rắn đồ đằng bộ lạc đồ đằng chi lực tính toán cũng là đáng. Cùng trời diễm thời gian ước định vừa mới đến, Tiêu Thần lập tức chế tạo phiền phức, một trưởng bổ vào trên đá, lớn tiếng vang kinh thiên động địa, nháy mắt truyền khắp cả cái sơn cốc, mà Tiêu Thần cũng không có một chỗ gây ra hỗn loạn, thật giống như đánh du kích chiến, nơi này mấy cái nữa cái chỗ kia lại mấy cái nữa. Không có đi quản kết quả như thế nào gây ra hỗn loạn, về sau Tiêu Thần lập tức dựa theo thiên nhãn đưa cho vị trí rời đi, cả cái sơn cốc vô cùng lớn bị phân vì một cái cự đại ô vuông, nếu không có lấy địa đồ chỉ dẫn căn bản không có khả năng tìm tới rắn đồ đằng cấm địa đồ đằng hồ. Căn cứ thiên nhãn nói tới đồ đằng hồ chính là rắn đồ đằng bộ lạc cấm địa, dưới tình huống bình thường căn bản không người tiến vào, chỉ có hàng năm ta nhất thời khắc mới có tộc nhân lần lượt tiến vào đồ đằng hồ ngâm, từ đó có đồ đằng chi lực. Đồ đằng bộ lạc tổng cộng chia làm tam đại đẳng cấp, theo thứ tự là cấp thấp đồ đằng bộ lạc, trung cấp đồ đằng bộ lạc cùng cao cấp đồ đằng bộ lạc, mà hắn hiện khi tiến vào rắn đồ đằng bộ lạc chính là cấp thấp đồ đằng bộ lạc. Đồ đằng trong bộ lạc thật giống như một cái cự đại mê cung, dù là có được địa đồ đi tới Tiêu Thần cũng bắt đầu góc choáng váng, căn bản không biết mình đến cùng chuyển bao nhiêu cong. Trên đường đi Tiêu Thần cẩn thận từng ly từng tí né tránh bốn phía thủ vệ, thật vất vả tìm được đồ đằng hồ. Đồ đằng hồ rắn đồ đằng bộ lạc cấm địa bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm, tầng tầng giữ cửa ải, nhất là vụng trộm thủ vệ mỗi một cái đều vô cùng cường đại, Tiêu Thần cũng không có lập tức tiến vào đồ đằng hồ mà là trong óc bắt đầu mưu đồ nên như thế nào thần không biết quỷ không hay tiến vào đồ đằng trong ao, từ đó có đồ đằng chi lực. Cần phải biết rằng lần này bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm tiến vào rắn đồ đằng bộ lạc chủ yếu chính là vì đồ đằng chi lực, cho nên đồ đằng hồ nhất định phải tiến vào, lại không thể tùy tiện tiến vào, nếu không một khi dẫn tới bốn phía thủ vệ công kích chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Đồ đằng hồ kỳ thật chính là tại một cái cự đại trong sơn động, muốn đi vào đồ đằng hồ đầu tiên muốn đi vào cửa đá, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới lặng lặng chờ lấy. Trọn vẹn cùng hơn 3 giờ mới có 5 người mở ra cửa đá, cùng trong cửa đá đi ra 5 người thay ca đồ đằng hồ làm rắn đồ đằng bộ lạc cấm địa, mặc kệ là tại trong cửa đá hay là bên ngoài cửa đá đều là thủ vệ xâm nghiêm, một ngày đổi 3 lần, mỗi lần chỉ có 1 phút. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới nhìn chuẩn ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, thể nội đấu lực nháy mắt chạy khắp toàn thân, thôi động phục chế thần thông trong óc chạy qua một tia dòng điện, đồng thời sử xuất thất phẩm đấu kỹ phân thân trồng ảnh, tốc độ đã đạt đến cực hạn, liền chẳng khác nào quỷ mị tại bốn người đi ngang qua thời điểm trực tiếp di hoa tiếp mục bắt đi trong bốn người người cuối cùng. Phục chế thần thông thành công, phục chế đồ đằng bộ lạc thừa nhận linh hồn cùng khí tức, nói cách khác trừ hình dạng bên ngoài Tiêu Thần chính là hàng thật giá thật rắn đồ đằng thành viên, cho dù là rắn đồ đằng những người khác ở đây cũng căn bản không phân biệt được. Đi theo ba người mở ra cửa đá trên mặt đạm mạc vào sơn động bên trong, từ đầu đến cuối Tiêu Thần đều biểu hiện rất bình tĩnh, có được đồ đằng bộ lạc thành viên linh hồn cùng khí tức cơ hồ chính là rắn đồ đằng bộ lạc thành viên. Mới vừa tiến vào sơn động cửa đá liền đã rơi xuống răng rắc một tiếng, mà Tiêu Thần cũng không có chút nào do dự, đấu lực nhanh chóng truyền khắp toàn thân, thôi động phục chế thần thông trong óc cũng không dòng điện lội qua, cái này đại biểu cho cái gì. Phục chế thần thông phục chế thất bại. Tiêu thần cũng có chút mắt trợn tròn bởi vì đối với mình chỗ sinh sôi ra phục chế thần thông tiêu thần có niềm tin tuyệt đối rất ít có phục chế thất bại xem ra đồ đằng bộ lạc đồ đằng lực lượng rất là không tầm thường tối thiểu nhất không thể phục chế vừa mới bắt đầu tiêu thần còn chuẩn bị nếu như có thể trực tiếp phòng chế lời nói như vậy liền không cần phiền phức tiến vào đồ đằng hầu ngâm hiện tại xem ra trừ biện pháp này bên ngoài phục chế xem như đi không thông. Phục chế đồ đằng lực lượng thất bại tiêu thần cũng không có chút nào dị dạng như thường đi theo ba người sau lưng hướng phía sơn động nội bộ đi đến thông đạo thật dài một mảnh u ám không biết đi được bao lâu bốn người tới một cái cự đại sơn động nội bộ mà sơn động bốn phía đều thả đầy to lớn tảng đá vây quanh một cái cự đại máu xe ao nước bay nhảy bước lên nóng ngâm. Một người thủ một cái phương vị. Người đầu tiên nói xong ba người riêng phần mình hướng phía đông nam tây ba phương hướng đi đến mà tiêu thần thì là hướng phía mặt phía bắc đi đến sau khi đứng vững bốn người thật giống như người gô đứng lẳng lặng con mắt thì là ủng ngủ cục loạn chuyển thời khắc tinh kính sợ lấy tình huống chung quanh đồ đằng hồ làm đồ đằng bộ lạc cấm địa căn bản không thể có sự tình nếu không toàn bộ rắn đồ đằng bộ lạc xem như triệt để xong đời cho nên đồ đằng hồ mới có thể bị rắn đồ đằng bộ lạc liệt vào cấm địa. Chương 36, màu trắng tiểu cầu. Sơn động bốn cái phương vị phương hướng. Tại cái này loại tình huống hạ tiêu thần trong lòng rất biết rõ căn bản không có khả năng đạt được đồ đằng hồ ngâm cơ hội. Biện pháp duy nhất chính là đánh bại đông nam tây ba phương hướng thủ vệ khoảng cách lần tiếp theo thay ca còn có chừng 12 canh giờ ngâm có được đồ đằng chi lực hẳn là đã đủ. Bất quá tiêu thần nhưng không có lỗ mãng hành động bởi vì bốn phía ba cái thủ vệ mặc dù đều là đấu khách cấp bậc nhưng ai cũng không biết ba người có thể hay không nháy mắt thông chi người bên ngoài cho nên nhất định phải một kích phải chúng không cho ba người bất kỳ cơ hội nào. Trọn vẹn một canh giờ tiêu thần cũng không có làm gì ngay tại ba người mí mắt có chút thư giãn thời điểm tiêu thần động thất phẩm đấu kỹ phân thân trồng ảnh trong nháy mắt ba đạo thân ảnh nhanh chóng mà đi riêng phần mình hung hăng hướng phía mục tiêu của mình bộ tới. Nếu là dưới tình huống bình thường tiêu thần muốn lấy một địch ba một kích phải chúng ba vị đấu khách cơ hồ là một kiện rất không có khả năng sự tình bất quá tình huống hiện tại lại khác bởi vì canh giữ ở riêng phần mình phương vị người căn bản sẽ không nghĩ đến đồng bạn của mình lại đột nhiên hướng mình hạ thủ. Phốc thử ứng thanh đổ xuống ba người thân thể đã ngã trên mặt đất tiêu thần cũng không có chần chờ chút nào lập tức nhảy vào đồ đằng hồ chuẩn bị hấp thu đồ đằng chi lực thấy tận mắt đồ đằng chi lực uy lực đối với đồ đằng bộ lạc vốn có đồ đằng chi lực tiêu thần rất là chờ mong. Không ngừng lăn lộn ao nước giống như người máu tươi sôi trào tiêu thần cố nén bốn phía không ngừng tiến nhập thể nội huyết thủy thể nội bắt đầu vận chuyển tinh thần quyết cảnh giới thứ nhất nuốt mây không thể không nói nuốt mây cảnh giới rất là thần kỳ bốn phía tiến nhập thể nội huyết thủy thật giống như dòng sông nhỏ chậm rãi tràn vào biển cả tiến vào đan điền bắt đầu xoay tròn. Cho tới giờ khắc này tiêu thần mới rốt cuộc minh bạch đồ đằng bộ lạc vốn có đồ đằng chi lực đến cùng là chuyện gì xảy ra đồ đằng chi lực liền là thông qua không gian tạm ngắn mượn nhờ một loại nào đó thần kỳ lực lượng loại lực lượng này bị đồ đằng bộ lạc xưng là đồ đằng chi lực. Thông qua khác biệt không gian có thể đạt được khác biệt đồ đằng chi lực liền giống với tiến vào rắn đồ đằng hồ một khi câu thông không gian liền có thể có được rắn đồ đằng chi lực về phần đồ đằng bộ lạc vốn có đồ đằng chi lực uy lực như thế nào tiêu thần đã thấy tận mắt về phần các hình lớn đằng bộ lạc bình thường là sẽ không xuất hiện tại đại lục toàn bộ phân bố tại từng cái rừng rậm hoặc là chỗ không có người ở. Tiến vào đồ đằng hồ tiêu thần nhanh chóng hấp thu đồ đằng trong ao ao nước bất chi bất giác đã qua dòng dã 12 canh giờ đã đến lần thứ 2 thay ca thời gian. Tiêu thần cũng không hề rời đi đồ đằng hồ bởi vì là quá khứ 12 canh giờ hắn vẫn không có thành công có được đồ đằng chi lực chỉ khi nào thay ca 4 người vào sơn động mình chẳng phải là muốn để lộ. Nghĩ tới nghĩ lui tiêu thần vẫn là chuẩn bị mạo hiểm một lần chỉ chốc lát thời gian sơn động bị mở ra ngay sau đó 4 tên thay ca thủ vệ đi tới trong sơn động nhìn chung quanh một chút 4 người tựa hồ cũng có chút hiếu kỳ bởi vì mỗi một lần thay ca trên cơ bản đều là tại trong cửa đá bên ngoài mà mặc kệ là trong cửa đá bên ngoài hay là trong sơn động cũng không thấy bất luận bóng người nào chẳng lẽ là xảy ra sự tình. Thay ca 4 người cũng không có lập tức trên báo cáo đi mà là tinh kính sợ quan sát 4 phía đồ đằng hồ làm đồ đằng bộ lạc cấm địa người bình thường căn bản không có khả năng tiến vào đồ đằng trong ao cho dù là đồ đằng bộ lạc nội bộ nhân viên muốn đi vào đồ đằng trong ao đều phải bị tầng tầng điều tra. Thay ca 4 người bắt đầu ở cả sơn động tìm kiếm kết quả lại là không thu hoạch được gì việc này nhưng đều có thể tiểu 4 người cũng không dám thiện tự làm chủ lưu lại 2 người còn lại 2 người vội vã rời đi chuẩn bị hướng thượng cấp bẩm báo việc này. Vừa mới bọn 4 người phân công hoàn tất ba đạo thân ảnh đã nháy mắt từ đồ đằng hồ mà ra người chưa tới kinh khủng thương mang trưởng ảnh chân ảnh đã tới trước còn không có bọn 4 người làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra 4 người liền đã bị hung hăng đánh bại ở bên trong tiêu thần xuất thủ tàn nhẫn không có một tia lưu tình cho nên 4 người nháy mắt biến thành thi thể không nhúc nhích nằm tại đồ đằng bên cạnh ao. Nhìn trên mặt đất 4 bộ thi thể tiêu thần thật dài thở dài một hơi cũng không có chút nào lãng phí cơ hội lập tức lần nữa tiến vào đồ đằng hồ bắt đầu thấm ngâm bởi vì khoảng cách lần tiếp theo thay ca chỉ còn lại có 12 canh giờ nếu là một mực tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Nếu là tại bình thường thay ca không có người ra ngoài đã sớm gây nên người khác hoài nghi, nhưng trước đó thiên nhãn gây nên náo động toàn bộ rắn đồ đằng bộ lạc, tất cả mọi người lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở thiên nhãn trên thân, cho nên ngắn ngủi một hồi là sẽ không bị người phát hiện. Sự tình cuối cùng sẽ bại lộ ngay tại thay ca một canh giờ sau, rốt cục gây nên rắn đồ đằng bộ lạc chú ý. Cửa đá một lần nữa bị mở ra, mấy tên cách gan mặc rất là quái dị trung niên đại hán đi đến, mỗi cá nhân trên người đều tản ra khí tức cường đại. Không ngoài dự tính, bốn tên trung niên đại hán đều là đấu sư cao thủ, từng cái mang trên mặt nghi hoặc vào sơn động. Khi bốn người nhìn thấy sơn động bốn phía không ai thời điểm, bốn người đều cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ, lập tức ở cả trong sơn động bộ điều tra. Không có chút nào thu hoạch, bốn tên đại hán toàn bộ nhìn chăm chú về phía chính giữa đồ đằng hồ, mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng là bốn người đều biết cả sơn động có thể tránh người địa phương chỉ có một cái, đó chính là trước mặt đồ đằng hồ. Cắt xuống đến cùng là ai? Vì sao tự tiện xông vào rắn đồ đằng bộ lạc? Bốn người cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì trừ không biết đối phương đến cùng là địch hay bạn bên ngoài, bốn người còn có chút kiêng kỵ, bất kể nói thế nào đối mới có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào đồ đằng bộ lạc, càng là lặng lẽ tiến vào cấm địa đồ đằng hồ, bản thân cái này đã nói rõ thực lực của đối phương đến cùng như thế nào. Không có bất kỳ cái gì hồi âm, chẳng lẽ là mình bốn người lầm rồi. Bốn người cũng không dám xác định, lại không dám tự mình tiến vào đồ đằng trong ao, chỉ có rời đi trước tìm tới cao tầng giải quyết việc này. Đồ đằng đáy ao bộ Tiêu Thần vì tránh né bị rắn đồ đằng bộ lạc phát hiện trực tiếp bơi về phía ao nước dưới đáy, về phần nín thở cùng lặn ban đầu ở đấu thú trường tiếp nhận lúc huấn luyện đều đã học qua. Tại toàn bộ ao nước dưới đáy tìm kiếm một lần, phát hiện bên trái địa phương có một cái rất là hẹp tiểu nhân thông đạo, nhất làm cho Tiêu Thần cảm thấy ngạc nhiên là hẹp tiểu nhân trong thông đạo huyết hồng xe ao nước căn bản vào không được, tựa hồ bị thứ gì ngăn cản. Mang theo một tia hiếu kỳ, Tiêu Thần hướng phía hẹp tiểu thông đạo bơi đi, bơi tới phụ cận mới phát hiện hẹp tiểu nhân thông đạo thậm chí ngay cả một người đều không thể tiến vào, bốn phía lại không lối ra, chẳng lẽ muốn ra ngoài. Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng hành tung của mình cũng đã bị phát hiện, như vậy một khi ra ngoài nên đón mình chính là như mưa rông gió bao vây công, dù là đối với mình lại có lòng tin cũng tuyệt đối không thể nào là toàn bộ rắn đồ đằng bộ lạc địch thủ. Xúc cốt chỉ có thể lựa chọn biện pháp này. May mắn lúc trước học qua xúc cốt, Tiêu Thần duỗi ra lưng mỏi chuẩn bị một chút, đột nhiên toàn bộ thân thể bắt đầu phát ra lốp bốp tiếng vang, chỉ chốc lát thời gian cả người đều trọn vẹn co lại nhỏ một chút lần, thật giống như một cái 7-8 tuổi hài tử. Xúc cốt cũng không thuộc về đấu kỹ mà là một loại ngoại gia công phu, rất nhiều cao thủ cùng gia tộc còn có tông môn đều khinh thường tại tu luyện xúc cốt, bất quá đấu thú trường lại không giống, một số thời khắc vì để cho khách nhân nhìn thoải mái hơn, đấu thú nô liền muốn các mặt đều học điểm. Xúc cốt một nửa vừa vặn có thể tiến vào hẹp tiểu nhân thông đạo. Tiêu Thần thật giống như một đầu cá vàng nhỏ vèo một tiếng trực tiếp xuyên qua mặt nước tiến vào thông đạo, bất quá ngay tại xuyên qua một nháy mắt Tiêu Thần trực tiếp run rẩy một chút, cảm giác một cỗ không thể địch nổi băng lãnh khí tức tiến nhập thể nội, lấy hỏa tiễn tốc độ hướng phía thân thể kỳ kinh bắt mạch mà đi. Giật này cả mình, đối với cỗ này tiến nhập thể nội khí tức khủng bố Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan, lập tức vận chuyển thể nội đấu lực đến chống cự cái này cỗ khí tức khủng bố. Tại chống cự đồng thời Tiêu Thần miễn cưỡng nhất tâm nhị dụng, một bên điều động thể nội đấu lực đối kháng, một bên khống chế xúc cốt nhanh chóng rời đi, bởi vì một khi hơi có sai lệch thân thể lập tức sẽ khôi phục nguyên bản bộ dáng, đến lúc đó chẳng phải là muốn thẻ ở trong đường hầm. Tiêu Thần tốc độ rất nhanh, thậm chí dùng tới ăn NI thoải mái, ngay tại nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm nhìn thấy một tia sáng, chân phải đột nhiên đạp một cái, toàn bộ thân thể trực tiếp vọt ra ngoài, vừa rời đi thông đạo Tiêu Thần liền đã tiến vào một chỗ thần kỳ quang đoàn trong không gian. Toàn bộ không gian tràn ngập kỳ dị xe màu, liền chẳng khác nào dòng nước chậm rãi lưu động, đưa tay đi chạm đến lại phát hiện căn bản bắt không được những dòng nước này, thật rất là thần kỳ. Căn bản không biết mình đến địa phương nào, Tiêu Thần cũng không dám tùy tiện loạn động, quỷ biết sẽ chuyện gì phát sinh, liên tục xác định không có có tình huống nguy hiểm hạ cái này mới chậm chậm bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Quét một vòng phát hiện bên phải phương hướng có một chỗ điểm sáng du màu trắng, điểm sáng nhỏ chẳng lẽ là lối ra. Mang theo một vẻ vui mừng Tiêu Thần hướng phía bên phải phương hướng mà đi, rất mau tới đến mục đích. Bất quá để Tiêu Thần cảm thấy vô cùng buồn bực là dù màu trắng điểm sáng nhỏ chỉ là một cái cùng loại với khi còn bé chơi pha lê cầu, trừ có thể phát sáng bên ngoài tựa hồ cũng không chỗ đặc biệt gì. Thuận tay nắm lên phiêu phù ở giữa không trung màu trắng tiểu cầu, lúc này một đạo dù màu trắng cửa bỗng nhiên xuất hiện tại màu trắng điểm sáng nguyên địa, cửa phía bên kia lại là từng mặt tường đá, đằng sau còn có rất nhiều sơn phong. Nhìn thấy những này Tiêu Thần rất là ngạc nhiên, bước chân trực tiếp bước vào. Đạp nhanh trở về càng nhanh, coi như thế Tiêu Thần phát hiện chân phải của mình kém chút bị rào sắt, thầm than một tiếng nguy hiểm thật, xem ra bỗng nhiên xuất hiện cửa chỉ là một cái ảo cảnh, căn bản không phải chân thực tồn tại. Ngay tại Tiêu Thần nhìn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm, vừa mới ăn mòn thân thể khí tức khủng bố lần nữa ngao ngoe y ưu động. Thật vất vả cưỡng ép ngăn chặn cố khí tức này, trước sau không đến mấy phút bất đắc dĩ lần nữa điều động thể nội tất cả đấu lực bắt đầu cùng cố khí tức này đọ sức đấu. Trải qua một phen cố gắng, Tiêu Thần rốt cục đem cái này cỗ thần bí khí tức kinh khủng toàn bộ bước tiến trong đan điền, lợi dụng nuốt mây cảnh giới hung hăng đem cái này cỗ khí tức thần bí bước tại một cái góc bên trong, cho tới giờ khắc này Tiêu Thần mới xem như thở dài một hơi. Chương 37, đồ đằng chi lực. Căn bản không có biện pháp tiêu diệt trong đan điền lực lượng thần bí, chỉ có thể tạm thời đem lực lượng thần bí bước tại đan điền trong một cái góc. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không có biện pháp quá tốt, mà vừa lúc này vừa mới đạt được màu trắng tiểu cầu đỗng nhiên rời đi trong ngực, còn không có chờ hắn làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, màu trắng tiểu cầu trực tiếp tiến nhập thể nội xuyên thẳng đan điền. Màu trắng tiểu cầu nhìn qua thường thường không có gì lạ, tiến vào đan điền về sau thật giống như một cái thiêu đốt mặt trời, cho dù là nuốt mây đều không thể ngăn cản. Về phần cái này cỗ lực lượng thần bí gặp được màu trắng tiểu cầu nháy mắt bị diệt. Lực lượng thật kinh khủng. Cảm ứng đến thể nội trạng thái, Tiêu Thần cũng là buồn khổ không thôi, vừa mới đuổi đi sói đói hiện tại lại tới mánh hổ, hướng chi đến nay hắn cũng không biết màu trắng tiểu cầu rốt cuộc là thứ gì, bất quá từ vừa mới tình huống đến xem màu trắng tiểu cầu hẳn không phải là cái gì phàm phẩm, uy lực rất là khủng bố. Duy nhất để Tiêu Thần cảm thấy dễ dàng một chút chính là màu trắng tiểu cầu tiến vào đan điền về sau rất nhanh liền ảm đạm xuống, lặng lặng nằm tại đan điền chính giữa, thời gian dần qua màu trắng tiểu cầu bắt đầu biến thành đỏ xe tiểu cầu, thật giống như một vầng mặt trời. Ta thao, đây là thứ quỷ gì? Lúc này trong đan điền truyền ra địa ngục ma long thanh âm, nguyên lai địa ngục ma long cùng tử kim thần long nguyên thần toàn bộ trốn ở trong đan điền chỉ là tương đối ẩn nấp thôi, vừa mới kia cỗ lực lượng thần bí cũng không có gây nên hai đại cấp 9 cự long chú ý, nhưng màu trắng tiểu cầu cũng chính là dần dần biến thành đỏ xe tiểu cầu lại gây nên hai đại cự long chú ý. Màu trắng tiểu cầu chuyển biến trở thành đỏ xe tiểu cầu, chỉ chốc lát thời gian đỏ xe tiểu cầu lần nữa biến trở về màu trắng tiểu cầu, chỉ là trong văn lý thêm ra một tia huyết hồng xe, nhìn qua càng thêm quỷ dị vô cùng. Tiểu tử đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, nhanh lấy đi. Nghe đến địa ngục ma long không dối gạt âm thanh, Tiêu Thần rất là bất đắc dĩ mở ra hai tay buồn khổ nói, ma long tiền bối, ta cũng muốn làm rõ ràng màu trắng tiểu cầu rốt cuộc là thứ gì, về phần lấy đi nó ta là bất lực, nếu như ma long tiền bối có thể giúp một tay ta vô cùng cảm kích. Hừ, hắn phải có bản sự kia liền không sẽ nói nhảm nhiều như vậy. Tử kim thần long, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, nếu không ta diệt ngươi. Chỉ bằng ngươi. Hai vị tiền bối các ngươi hay là trước lẳng lặng chờ ta nghĩ một chút biện pháp. Nghe tới hai đại cấp 9 cự long một lời bất hòa muốn động thủ, Tiêu Thần cũng thực giật nảy mình, hai đại cự long nhưng đều không phải đèn đã cạn dầu, nếu là thật tại đan điền khai chiến quỷ biết sẽ chuyện gì phát sinh. Nhìn thấy tử kim thần long cùng địa ngục ma long đều không nói chuyện, Tiêu Thần cũng cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, cũng không có đi quản hoàn cảnh bốn phía, bởi vì vô duyên vô cớ màu trắng tiểu cầu tiến nhập thể nội đan điền, tin tưởng bất kể là ai cũng không thể xem như không có chuyện phát sinh. Đan điền một khi bị hao tổn hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới nghĩ lui trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không có biện pháp quá tốt, bởi vì từ đầu tới đuôi hắn đều không làm rõ ràng được màu trắng tiểu cầu đến cùng là lai lịch gì, vì sao muốn tiến vào trong cơ thể của mình. Ngươi gọi Tiêu Thần. Đúng vậy, Long Thần tiền bối, ngươi có việc. Đối với tử kim thần Long, Tiêu Thần hoặc nhiều hoặc ít có chút tôn kính, không nói trước tử kim thần Long thực lực như thế nào, vẹn vẹn là tử kim thần Long thân phận cũng không phải là địa ngục ma Long có thể so bì, dù là địa ngục ma Long có 10.000 cái không nguyện ý tin tưởng, sự thật chính là tử kim thần Long đích đích xác xác là Long tộc tộc trưởng, cũng chính là cái gọi là Long Thần. Tiêu Thần, viên này màu trắng tiểu cầu không thể coi thường, cho dù là ta đều có chút kiêng kỵ, tiểu cầu bên trong ẩn chứa lực lượng mà lấy lực lượng của chúng ta căn bản không có khả năng khống chế lại nó, bây giờ biện pháp duy nhất chính là ngươi cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhìn xem phải chăng có thể bước đi màu trắng tiểu cầu. Nghe tới tử kim thần Long, Tiêu Thần cũng là khiếp sợ không thôi, cần phải biết rằng tử kim thần Long chính là Long tộc tộc trưởng, càng là cấp 9 đỉnh phong linh thú, tương đương với đỉnh phong đấu thần tồn tại, nhưng coi như thực lực như thế đều đối màu trắng tiểu cầu kiêng kỵ như vậy, kia màu trắng tiểu cầu đến cùng là thần thánh phương nào. Nháy mắt Tiêu Thần đã minh bạch tử kim thần Long ý tứ, màu trắng tiểu cầu thần bí như vậy, cho dù là địa ngục ma Long cùng tử kim thần Long đều kiêng kỵ như vậy, một khi màu trắng tiểu cầu có biến thành số như vậy, kết quả chính là không chỉ có hắn muốn chết, liền xem như địa ngục ma Long cùng tử kim thần Long cũng muốn chết, vì bảo trụ nguyên thần bảo trụ mình, cái này gửi lại thể tử kim thần Long mới như thế sốt ruột. Ma Long tiền bối, ý của ngươi như nào? Hừ, các ngươi đều quyết định còn hỏi ta làm gì? Địa ngục ma Long cũng biểu thị ngầm thừa nhận, tiếp xuống một người lưỡng Long bắt đầu thương lượng như thế nào nội ứng ngoại hợp, cùng một chỗ đem màu trắng tiểu cầu từ đan điền bước đi, cuối cùng thương lượng kết quả chính là trong đan điền tử kim thần Long cùng địa ngục ma Long hai đại cấp 9 linh thú cùng nhau liên thủ đối phó màu trắng tiểu cầu, mà Tiêu Thần mượn nhờ lực lượng bản thân xua đuổi cũng có thể thành công. Một người Lương Long cũng không có chần chờ chút nào, dù sao màu trắng tiểu cầu tại đan điền chờ lâu một phút đồng hồ bọn hắn liền nhiều một phần nguy hiểm. Một người Lương Long đồng thời xuất thủ hai cỗ khác biệt lại đều sức mạnh rất khủng bố nháy mắt mà ra cùng một chỗ công kích tại màu trắng tiểu cầu bên trên. Lửa địa ngục diễm rồng thần chi lực thật giống như tiến vào trong biển rộng, một điểm giọt nước thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có tóe lên. Tiêu Thần căn bản không có xuất thủ, bởi vì tại cái này loại tình huống hạ là xuất thủ hay không đã không trọng yếu nữa, bởi vì ngay cả địa ngục ma long cùng tử kim thần long hai đại cấp 9 đỉnh phong linh thú liên thủ chi lực đều không thể dung chuyển màu trắng tiểu cầu, liền càng thêm đừng bảo là mình chỉ là một cái nho nhỏ đấu sư. Không chỉ có là Tiêu Thần, liền xem như địa ngục ma long cùng tử kim thần long cũng đều toàn bộ mắt trợn tròn nhìn chòng chọc vào trước mặt màu trắng tiểu cầu, không nhìn hai đại cấp 9 đỉnh phong linh thú liên thủ một kích, cái này tựa hồ có chút quá mức nghịch thiên. Hai vị tiền bối đến cùng là tình huống như thế nào? Tiêu Thần, ta nhìn ngươi bây giờ là gặp được phiền phức, viên này màu trắng tiểu cầu quả thực thật đáng sợ, ngay cả chúng ta một kích đều không thể dung chuyển nửa phần, xem ra xua đuổi màu trắng tiểu cầu chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Dựa vào chính mình. Địa ngục ma long cũng không nói thêm gì, hai đại linh thú đều lựa chọn trầm mặc, chỉ để lại Tiêu Thần một người ngốc đứng tại chỗ, trong đầu xuất hiện vô số cái khả năng, thậm chí là màu trắng tiểu cầu bạo tạc mình tan thành mây khói. Dù là đối với mình lại có lòng tin, Tiêu Thần cũng có được một tia tự mình hiểu lấy, ngay cả địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều không thể giải quyết sự tình, mình lại dựa vào cái gì giải quyết. Trong lòng hung hăng mắng một câu, Tiêu Thần cũng không có đi quản màu trắng tiểu cầu lớn không được vừa chết, tả hữu nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, y nguyên ở vào thần bí không gian bên trong. Nói cũng kỳ quái, từ khi màu trắng tiểu cầu tiến nhập thể nội về sau, Tiêu Thần cảm giác mình tựa hồ có được một loại rất là thần kỳ lực lượng, liên tục xác định phía dưới rốt cục khẳng định bản thân vào một khắc này vốn có lực lượng chính là đồ đằng bộ lạc, vốn có đồ đằng chi lực cũng chính là lần này mình dẫn đồ đằng bộ lạc nguyên nhân chủ yếu nhất. Từ khi tiến vào đồ đằng hồ dòng dã ngâm 12 canh giờ đều không thể thành công có được đồ đằng chi lực, nhưng chính là hiện tại mơ mơ hồ hồ có được đồ đằng chi lực, chẳng lẽ là bởi vì màu trắng tiểu cầu. Tiêu Thần 100% khẳng định bản thân vào một khắc này có đồ đằng chi lực cùng màu trắng tiểu cầu có quan hệ, về phần đồ đằng chi lực lại không phải thiên nhãn trong miệng nói tới rắn đồ đằng chi lực, cũng không phải cái khác long đồ đằng chi lực, hổ đồ đằng chi lực cùng căn bản không cảm ứng được bất luận cái gì linh thú khí tức. Mình có đồ đằng chi lực đến cùng là loại nào đồ đằng chi lực? Mặc kệ chính mình có được loại nào đồ đằng chi lực, phản chính tự mình lần này tiến vào rắn đồ đằng bộ lạc xem như không có uổng phí đến tỉ mỉ cảm ứng một lần đồ đằng chi lực, phát hiện rất nhiều chỗ thần kỳ.